hai tỷ muội chen ở trên ghế salon nhìn chằm chằm laptop nhìn lên hiện trường trực tiếp. Sư sư rời giường, nhìn thấy mụ mụ cùng tiểu di đang chơi máy tính, tò mò cũng đụng lên đến, chen qua cái đầu nhỏ, mắt to dùng sức ngắm màn ảnh máy vi tính. Hướng Sơ ảnh ngửi được một cỗ mùi sữa, mới chú ý tới bên người tới tiểu bằng hữu. Hướng Tiểu Viên cũng chú ý tới một bên khác sư sư, hỏi, sư sư đánh răng rửa mặt sao? Sư sư gật gật đầu, nói nàng soát răng rửa mặt xong, là tự mình một người hoàn thành, không có phiền phức ngoại bà. Nàng thử lên nhỏ răng sữa cho mọi người tốt, bạch bạch, nhẹ nhàng thoải mái. Hướng Tiểu Viên khen nàng là cái tốt bảo bảo, nhìn chung quanh một chút, không thấy được đầu đầu, hỏi, tỷ tỷ còn đang ngủ phải không? Sư sư không nói tỷ tỷ có hay không đang ngủ, chỉ nói tỷ tỷ vẫn còn đang đánh khò khè. Tuổi con nhỏ đi ngủ liền ngáy ngủ, trưởng thành còn được, mụ mụ đi xem một chút. Hướng Tiểu Viên đứng dậy đi phòng ngủ muốn ăn đòn khò khè tiểu bằng hưu, tiểu bằng hưu ngáy ngủ nàng còn không có gặp qua đâu, thật ly kỳ. Đậu đậu bình thường đi ngủ hô hấp so sánh nặng, nhưng là không ngáy ngủ, nhưng mà cũng không thể bảo đảm, có đôi khi chơi điên rồi, mệt mỏi cũng sẽ nhẹ nhàng ngáy ngủ, nàng chưa từng nghe qua, Lý Triều nghe qua, cùng với nàng nói. Nàng nhìn một hồi ký bán sẽ hiện trường trực tiếp, đã yên lòng, hiện trường rất nhiều người. Ngay ngắn trật tự, tiểu tượng rất đẹp trai, siêu cấp đẹp trai, rất có khí chàng, nàng lại không lo lắng. Sư sư thấy mụ mụ đi tìm tỷ tỷ, rất muốn đi cùng nhìn xem, nhưng là nàng lại rất hiếu kỳ mụ mụ cùng tiểu di vừa rồi tại nhìn cái gì. Bên nàng qua nhỏ thân thể, dựa trên người hướng Sơ ảnh, tò mò nhìn chằm chằm laptop, hỏi tiểu di đây là cái gì, đang giảng cái gì. Đây là ngươi ca ca, ngươi nhận ra sao? Ở đây hướng Sơ ảnh đem đám người bên trong lý tưởng chỉ cho sư sư nhìn. Ồ sư sư ngẩn người, tiếp lấy ngạc nhiên a một tiếng, đầu ngón út điểm ở trên màn ảnh, cao hứng nói, là cắp cắp. Đúng, là ngươi đại tượng ca ca. Cắp cắp đang làm. Thật nhiều người ấy. Sư sư tò mò nằm ở hướng Sơ ảnh trong ngực, tò mò đặt câu hỏi. Một bên khác, hướng Tiểu Viên đi vào gian phòng bên trong tia sáng ảm đạm, một cỗ mùi sữa phiêu đạm trong không khí. Nàng đứng tại gian phòng bên trong qua loa thích hướng thoáng cái, con mắt rốt cục có thể thấy rõ sự vật. Trên mặt bàn có hai cái bình sữa, là tối hôm qua đậu đậu cùng sư sư trước khi ngủ uống qua. Nàng đi vào bên giường, chăn mền chỉnh tề che kín, sư sư ngủ vị trí kia trống không, cái này tiểu bằng hữu sau khi rời giường, đem chăn mền đặc biệt cho tỷ tỷ đắp kín. Tóc dài theo trong chăn tràn ra đến, nhỏ thân thể nhỏ khuôn mặt tay nhỏ đều giấu ở trong chăn, nhẹ nhàng phù phù phù âm thanh truyền đến. Không hề nghi ngờ, trong chăn cất giấu một đầu phù phù phù bé heo. Đậu đậu đậu đậu. Rời giường rồi. Hướng Tiểu Viên nhẹ nhàng vén chăn lên, nhìn thấy chui đầu vào trong chăn ngủ được phún phún hương tiểu bằng hữu, quả nhiên không hổ là từng thu được đi ngủ phún phún hương tiểu bảo bảo giấy khen người. Hướng Tiểu Viên thừa cơ bóp đậu đậu đỏ bừng khuôn mặt, thịt thịt, ấm áp, khéo đưa đẩy vô cùng, xúc cảm thật tốt. Nàng vô cùng xác định, lý đậu đậu tiểu bằng hữu ăn tết những ngày này mập không chỉ 3 cân, khả năng có 30 cân. Nàng bóp thoáng cái, cuối cùng đem đậu đậu cho bóp tỉnh. Rời dương khí bên trong lý đậu đậu tiểu bằng hữu không sợ trời không sợ đất, tiểu viên mụ mụ nàng cũng dám đánh, nhắm mắt lại vung lên nắm tay nhỏ liền nện. Bất quá, công kích của nàng toàn bộ bị tiểu viên mụ mụ hóa giải thành vô hình, vô cùng bực bội tỉnh lại. Đậu đậu đậu đậu. Tỉnh, là mụ mụ, tỉnh a tiểu bảo bảo chúng ta ăn xong điểm tâm muốn đi tiệm sách a, ngươi không phải nói muốn đi mua ca ca sách sao? Cho ca ca mặt mũi a, chúng ta muốn đi cho ca ca cổ động, liền chờ ngươi, nhanh rời giường có được hay không? Ngươi hôm nay muốn xuyên món kia xanh thẳm nhỏ váy sao? Không muốn mặc. Vậy ta cho muội muội xuyên nha. Sáng sớm nghi châu tiếng trung đại học u tĩnh vô cùng, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, Tết Xuân kỳ nghỉ ngày cuối cùng, các học sinh tuyệt đại bộ phận còn không có đến báo danh. Trần Dương trời còn chưa sáng liền rời giường thu thập ba lô, tốn không được 5 phút liền làm xong, nhìn xem thời gian, mới vừa vặn 6 giờ. Bọn hắn máy bay là buổi sáng 9 giờ, bây giờ còn có thời gian. Hắn đem ba lô thả lại trên giường. Rất nhẹ, trên thực tế không có đồ vật, liền thả laptop này một ít vật dụng hàng ngày, cùng với áo lông chờ trang phục mùa đông. Ký túc xá bên trong có 4 người, đã toàn bộ về trường học, giờ phút này, bọn hắn còn tại trên giường nằm ngáy ho ho. Vì không đánh thức bạn cùng phòng, Trần Dương cầm lên ba lô, nhẹ nhàng đi ra ngoài, lại đóng lại cửa túc xá. Trời mới tờ mờ sáng, trong sân trường cây cỏ cùng cây nhãn cây trải rộng, trong rừng cây tung bay một tầng nhạt như khói sương sớm. Trần Dương đeo túi đeo lưng đi tại an tĩnh trong sân trường, bốn bề vắng lặng, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một hai cái trong góc đọc sách học sinh. Căn tin bên trong đèn sáng, hắn đi vào, liếc nhìn một vòng, chỉ có 3 người đang ăn bữa sáng, cửa sổ cũng chỉ sáng lên một chỗ, điểm một bát sữa đậu nành, 4 cái bánh bao cùng một cái rau hẹ bao, một lồng chưng sủi cảo. Trần Dương ngồi xuống, tốn 10 phút ăn xong, lau sạch sẽ miệng, lại đến cửa sổ mua một phần cùng đĩa lỏng, đóng gói mang đi, đi vào nữ sinh túc xá lầu dưới, trên điện thoại di động biểu hiện thời gian là 6 giờ rưỡi, nghĩ nghĩ, đem viết xong chuẩn bị phát ra ngoài tin nhắn hủy bỏ, thu hồi điện thoại, ở dưới lầu trên ghế dài ngồi xuống, nhìn về phương xa, nơi đó, mặt trời mọc ngay tại theo vịnh biển cầu lớn lên cao lên. Thật sự là hùng vĩ một màn. Trần Dương nhìn mê mẩn lúc, chuông điện thoại di động vang lên, đem hắn thu suy nghĩ lại, là Trương Tiểu Thanh. Hắn kết nối điện thoại, hiện tại là buổi sáng 7 giờ đồng hồ. Trương Tiểu Thanh điện báo hỏi thăm hắn rời giường không, bọn hắn muốn chuẩn bị ăn điểm tâm, sau đó xuất phát đi sân bay. Ta tại ngươi dưới lầu. Trần Dương nói, không bao lâu nhìn thấy Trương Tiểu Thanh dáng người nhảy cẫng xuất hiện ở trước mắt. Hắn cuối cùng coi lại một cái mặt trời mọc cầu lớn, sau đó rơi vào trước mắt cô nương trên thân. So với thiên nhiên tráng lệ cảnh quan, hắn hiện tại càng mê mội tiểu gia Bích Ngọc. Ngươi mang theo mùa đông mặc quần áo sao? Thẩm Dương hôm nay âm một trận, không thể so Nghi Châu. Trần Dương nhắc nhở. Yên tâm đi, đều ở nơi này đâu. Trương Tiểu Thanh cũng đeo một cái túi trên lưng, mặc dù nàng vóc dáng so Trần Dương không lớn lắm, nhưng là túi đeo lưng của nàng so Trần Dương lớn. Trần Dương tự nhiên theo trong tay nàng tiếp nhận ba lô, đem đóng gói cùng đĩa lòng đưa cho nàng, nói, an vị trên ghế dài ăn đi, đã ăn xong chúng ta lại đi. Trương Tiểu Thanh lại sợ chậm trễ thời gian, đề nghị trước đi sân bay, có thời gian liền tại sân bay ăn, không có thời gian sẽ không ăn. Tiểu Tinh Tỷ vừa rồi gọi điện thoại cho ta, hỏi chúng ta xuất phát không. Thẩm Dương bên kia ký bán sẽ đã bắt đầu, nghe nói người đặc biệt nhiều. À, thật muốn hôm qua liền đi Thẩm Dương à. Như vậy buổi sáng ký bán sẽ chúng ta cũng có thể tham gia. Trương Tiểu Thanh cùng Trần Dương sóng vai hướng ra ngoài trường đi đến. Ngươi nói Lý Tưởng biết chúng ta hôm nay sẽ đi sao? Trần Dương hỏi. Trương Tiểu Thanh, khẳng định không biết chúng ta muốn cho hắn kinh hỉ nha. A, ta đoán. Mấy ngày nay cảm giác đang nằm mơ đồng dạng, đầu tiên là trên quảng trường ngẫu nhiên gặp Kaka, tiếp lấy lại tiếp vào Tiểu Tĩnh tỷ điện thoại, mời chúng ta đi Thẩm Dương tham gia Kaka fan hâm mộ gặp mặt sẽ, làm sao sự tình đều trùng hợp như vậy đâu? Chúng ta năm nay vận khí tốt như vậy sao? Hai người đi bộ ra trường, Trần Dương ngăn lại một cỗ lục sắc xe taxi, Trương Tiểu Thanh lại đột nhiên chạy đến phụ cận một chỗ sổ số bán điểm, nói, Trần Dương, chờ ta 2 phút, ta đi mua hai chú, ca ca sẽ phù hộ ta. Chương 366, song bào thai giận dỗi, 5 năm. Ký bán sẽ cuối cùng kết thúc, theo buổi sáng 8 giờ 40 đến 12 giờ trưa, hơn 3 giờ, Lý Tưởng không có một lát nghỉ ngơi, một mực tại ký tên, ký hơn 300 quyển sách. Đánh dấu tay chùa, cuối cùng cơ hồ không nhắc lên nổi, viết không được chữ. Cứ việc kém chút phế đi mình tay, nhưng lại như thế chọn người đối đi vào hiện trường người mà nói, giống như hạt cát trong sa mạc, làm kết thúc thời gian đến, Lý Tưởng chỉ thấy được trước mắt đen nghịt một bọn người, đây đều là chờ đợi hắn ký tên thư hữu. Vương Ngân Chân cân nhắc chu toàn, những người còn lại toàn bộ sử dụng sớm chuẩn bị xong con dấu ký tên sách mới. Lý Tưởng đối mọi người vạn phần thật có lỗi, rời trận rời đi. Đi vào cổ kỳ tĩnh đã sớm dự định tốt Lộc Phong khách sạn, vào một gian hành chính phòng nghỉ ngơi. Cho ta nhìn thoáng cái. Cổ kỳ tĩnh thấy Lý Tưởng nắm chặt thủ đoạn nhe răng trợn mắt, quan sát tỉ mỉ, có chút sưng đỏ, nhẹ nhàng nhấn thoáng cái Lý Tưởng liền đau hấp khí. Ta đi tìm chút khối băng đến, dùng khối băng thoa thoáng cái sẽ khá hơn chút. Được. Lý Tưởng ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trên, thoải mái mà nửa nằm, cho tới trước ký bán sẽ thật quá mệt mỏi. Vương Ngân Chân gõ cửa tiến đến. Cùng với nàng cùng một chỗ tiến đến còn có bím tóc Ngô Kiến Trung. Mệt mỏi quá a. Để xây bên trong cho ngươi đấm bóp một chút. Vương Ngân Chân nói. Ngô Kiến Trung không đợi phân phó, vung xuống mang theo túi hành lý, đi vào Lý Tưởng sau lưng, đấm bóp cho hắn bả vai. Lý Tưởng cảm nhận được đau nhức bả vai cùng chỗ cổ mang đến một dòng nước ấm, căng cứng cơ bắp rốt cục dần dần buông lỏng, không khỏi hỏi, xây bên trong ngươi lại còn có cái này một tay. Ngô Kiến Trung cười ha hả tự biên tự diễn, nói hắn làm sao học làm sao lợi hại. Lý Tưởng lại nghĩ đến bên đường trong tiệm cắt tóc rửa cắt thổi, bình thường, cắt tóc phía sau còn bao xoa bóp, chính như Ngô Kiến Trung dạng này, cắt tóc cùng xoa bóp là một đầu long. Nghĩ như vậy, Ngô Kiến Trung sẽ xoa bóp liền không kỳ quái. Ngô Kiến Trung nếu là biết được Lý Tưởng ý nghĩ như vậy, muốn tức thổ huyết. Lý Tưởng buồn ngủ bên trong, đồng nhiên cảm giác tay phải bị người giơ lên, mở to mắt, là Cổ Kỳ Tĩnh. Cho ngươi thoa thoáng cái khối băng. Cổ Kỳ Tĩnh thấy Lý Tưởng mở to mắt nhìn xem nàng, nói. Ừm. Lý Tưởng đem cổ tay đặt ở ghế sofa trên lan can, tùy ý Cổ Kỳ Tĩnh cột lên khối băng bao. Hắn nghĩ tới cái gì, dùng chống đi tay trái ở trên người sờ sờ tìm xem, không có tìm được điện thoại, nhớ tới ký bán sẽ trước đưa di động giao cho Cổ Kỳ Tĩnh đảm bảo. Tiểu Tĩnh điện thoại di động của ta đâu? Lý Tưởng hỏi. Ở đây. Cổ Kỳ Tĩnh đứng dậy theo buông xuống túi sách bên trong lấy ra Lý Tưởng điện thoại. Lý Tưởng chú ý tới nàng đầu tiên là theo túi sách bên trong lấy ra một cái màu đen điện thoại túi, kéo ra miệng túi, mới từ bên trong lấy ra điện thoại, trả lại cho Lý Tưởng. Lý Tưởng không khỏi vì nàng tiểu tâm tư thầm than, nghĩ thật chu toàn. Nàng trước tiên đem điện thoại chứa ở màu đen điện thoại trong túi, thắt chặt miệng túi, dạng này trên điện thoại di động có bất kỳ tin nhắn cùng điện báo nàng đều không nhìn thấy, trình độ lớn nhất bảo vệ Lý Tưởng tư ẩn. Mặc dù cho không có điện thoại túi chứa, nàng cũng sẽ không nhìn, nhưng đây là làm cho người khác nhìn. Lý Tưởng dùng tay trái thao tác, bấm Ngô Tuyết Phi điện thoại. Buổi sáng Ngô Tuyết Phi ngoài ý muốn xuất hiện tại ký bán sẽ hiện trường, hai người vội vàng gặp mặt một lần phía sau không có lại giao lưu. Điện thoại vang lên hai tiếng liền kết nối. Thật là đúng dịp, ta vừa mới xuống máy bay ngươi điện thoại liền đến, ngươi là tính toán tốt thời gian sao? Ngô Tuyết Phi thanh âm theo trong điện thoại truyền đến. Xuống máy bay. Phi Phi tỷ ngươi đã đi đâu? Giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi. Lý Tưởng nói. Ăn không được, ta hiện tại đã đến sân thành, theo ngươi ký bán sẽ rời đi về sau, liền trực tiếp đi sân bay, vừa xuống máy bay. Ngươi biết, cách Giang Sơn Sắc đã đến sau cùng quay chụp giai đoạn, nhất định phải tăng giờ làm việc. Ngô Tuyết Phi nói. Nàng lại hỏi, chúc mừng ngươi a, buổi sáng ký bán sẽ như thế nào? Lý Tưởng đơn giản cho nàng giới thiệu ký bán sẽ tình huống, Ngô Tuyết Phi nói ra. Ta để Tiểu Tĩnh chuẩn bị khối băng, ngươi tranh thủ thời gian đắp lên, bằng không thì thủ đoạn sẽ sưng. Lý Tưởng nghiêng đầu nhìn mình đặt tại trên lan can thủ đoạn, phía trên cột khối băng, từng đợt lạnh buốt để chỗ cổ tay lại không như vậy lửa nóng, không nghĩ tới đây là Ngô Tuyết Phi nhắc nhở. Lý Tưởng tâm lý chạy qua một dòng nước ấm. Ta làm qua mấy lần ký bán hội, ký xong chuẩn bị ở sau cổ tay đau vài ngày, không nhắc lên nổi, ăn cơm cũng ăn không được, đoạn thời gian kia đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Ngô Tuyết Phi ở trong điện thoại nói. Nàng bây giờ nói hưng khá cao. Lý Tưởng cùng Ngô Tuyết Phi hàn huyên một hồi phía sau cúp điện thoại, tiếp lấy bấm Bạch Tô điện thoại. Buổi sáng Bạch Tô cũng tới, đồng hành còn có Lạnh Lùng Dương Côn. Hai người đều tìm Lý Tưởng ký tên, muốn một bản ta là mèo sách mới trở về. Lúc ấy không có quá nhiều thời gian giao lưu, hiện tại Lý Tưởng đặc biệt gọi điện thoại tới cảm tạ, đồng thời mời bọn hắn cùng một chỗ ăn cơm trưa. Bất quá, hai người đều hiển cự, bởi vì Bạch Tô đã tại mời Dương Côn ăn cơm. Nói chuyện điện thoại xong, Lý Tưởng để Ngô Kiến Trung cũng nghỉ ngơi đi, hắn đã khá nhiều, đó lấy, hắn đơn giản hỏi buổi chiều fan hâm mộ gặp mặt sẽ sự tình, cũng làm cho Vương Ngân Chân cùng Cổ Kỳ Tĩnh trước đi bận điệu, trong các nàng buổi trưa muốn bồi đám fan hâm mộ ăn cơm. Chân tỷ đi trước đi, ta để khách sạn đưa thức ăn đi lên phía sau lại đi qua. Cổ Kỳ Tĩnh nói với Vương Ngân Chân. Tốt, ngươi chiếu cố tốt ca ca, bên kia có ta. Vương Ngân Chân cầm lên túi sách muốn đi, gọi lên Ngô Kiến Trung cùng một chỗ. Ăn cơm trưa. Lý Tưởng nằm ở trên giường ngủ trưa, Cổ Kỳ Tĩnh cũng đi, gian phòng bên trong an tĩnh lại. Hắn vừa để điện thoại di động xuống chuẩn bị đi ngủ, tiếp đến đầu đầu video điện thoại. Tiểu Bằng Hưu quan tâm hắn ký bán hội, hỏi nhiều người không nhiều, hỏi mọi người đối tốt với hắn không tốt, hỏi hắn giới A lợi hại, hỏi hắn viết sách tên gọi là gì, có thể hay không quay đầu nói cho nàng cùng sư sư nghe, cuối cùng lại hỏi cái này ký bán sẽ tới ngọn nguồn là hội, hắn đến cùng làm. Hóa ra nàng căn bản không biết hôm nay Lý Tưởng ký bán sẽ là chuyện gì xảy ra. Đậu đầu, để điểm vị trí cho muội muội, để muội muội cũng cùng ca ca nói mấy câu. Hướng Tiểu Viên người không có xuất hiện tại trong video, nhưng là thanh âm theo trong điện thoại di động truyền ra. Đậu đầu phiết qua đầu, nhìn gương đầu bên ngoài nói ra, sư sư, tiểu bất điểm ngươi muốn cùng đại tượng nói. Tỷ tỷ giúp ngươi vẫn an không tốt. Ngươi ngoan ngoãn ngồi a, ngươi hôm nay khẳng định mệt mỏi quá đúng hay không? Ai nha? Ngươi cái này tiểu bất điểm tốt gầy a. Ta muốn nói chuyện với các cáp, ta muốn nhìn một chút các cáp. Video truyền ra ngoài đến sư sư có chút thanh âm rồn rập. Tỷ tỷ giúp ngươi nói chuyện với đại tượng có được hay không? Ngươi muốn nói trước đối tỷ tỷ nói a. Đầu đầu kiên trì nói, liền là không chịu nhường chỗ cho sư sư. Hướng Tiểu Viên thanh âm truyền đến, đầu đầu muội muội muốn cùng ca ca video nói chuyện thiếm, ngươi để điểm vị trí cho sư sư có được hay không? Ngươi là tỷ tỷ ấy. Đậu đậu còn không có kể xong vịt, chờ Luân ra kể xong liền cho sư sư. Đậu đậu nói, tiếp lấy chuyển qua khuôn mặt nhỏ nhắn, chính đối video tiếp tục cùng Lý Tưởng nói chuyện thiếm, chủ yếu là trò chuyện hôm nay ký bán sẽ sự tình. Mặc dù nàng không biết đây rốt cuộc là thế nào một chuyện, nhưng là nàng rất hiếu kỳ à, nàng theo hướng sơ ảnh nơi đó thấy được hiện trường video cùng hình ảnh, người đông nghìn nghịt, theo Tiểu Di nói, những này người đều là tìm đến Lý Đại Tượng, cái này có chút lợi hại rồi. Đậu đậu chính ba lạp. Đồng nhiên một cái tay nhỏ đem nàng thịt thịt khuôn mặt nhỏ nhắn đẩy sang một bên, tiếp lấy sư sư khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện tại trong màn ảnh. Cáp cáp. Sư sư rốt cục nhìn thấy Lý Tưởng, vui sướng trước hô một tiếng ca ca. Lúc này đậu đậu tức giận. Sư sư ngươi là đẩy tỷ tỷ. Ngươi muốn cùng tỷ tỷ đánh nhau sao? Chương 367, album mới không có nhanh như vậy, 1 năm. Video điện thoại biến thành cho 2 tỷ muội khuyên can, bởi vì dành chỗ đưa nguyên nhân, song bào thai kém chút bóp lên khung. Bất quá, theo kinh nghiệm trước kia đến xem, đánh thì đánh không nổi, nhưng là sẽ cãi nhau, sẽ tức giận, sẽ hờn dỗi, sẽ lẫn nhau không để ý. Hướng tiểu viên thông qua video nhìn thấy Lý Tưởng nằm ở trên giường, mặc dù không có hỏi, nhưng là biết hắn bận rộn cho tới trưa, hiện tại khẳng định rất mệt mỏi, hơn nữa buổi chiều còn có hoạt động, vì lẽ đó theo 2 tỷ muội trong tay cầm qua điện thoại, căn dặn Lý Tưởng nghỉ ngơi thật tốt, muốn tắt điện thoại. Lý Tưởng mau nói, cho đậu đậu sư sư khuyên can, đừng để các nàng đánh lên, cũng đừng hờn dỗi, 2 tỷ muội phải thật tốt. Hướng tiểu viên, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, các nàng không đánh được, cũng ồn ào không nổi. Ngươi đừng quản những thứ này, nghỉ ngơi thật tốt, buổi chiều tốt tốt cùng fan hâm mộ gặp mặt, bì bì. Bì bì Lý Tưởng cúp điện thoại, thiết trí điện thoại di động tốt đồng hồ báo thức, đặt ở trên tủ đầu giường, nhắm mắt lại, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi một hồi. 1:40, Lý Tưởng rời giường, rửa sạch, mặc quần áo tử tế, ngủ một giấc cả người tinh thần rất nhiều, tuổi trẻ liền là tốt, buổi sáng uể oải quét sạch sành sanh. Hắn nhìn thấy trước khi ngủ đặt ở trên tủ đầu giường màu xám bạc đồng hồ, cầm lên muốn đeo lên. Hả? Không đội được. Tay phải hắn cổ tay còn đau, vô ý thức dùng tay trái đem đồng hồ đeo tay cầm lên, tay trái cầm đồng hồ làm sao cho tay trái đeo lên. Mang tay phải. Càng thêm tăng thêm gánh vác. Cuối cùng hắn đem đồng hồ đeo tay phóng tới túi quần bên trong, trên cổ tay cái gì cũng không có mang. Fan hâm mộ gặp mặt sẽ địa điểm liền tại khách sạn bên trong. Lý Tưởng theo tầng 8 đi thang máy đi vào tầng 2, không làm kinh động Cổ Kỳ Tĩnh, chính mình tìm được hoạt động yến hội sảnh, đẩy cửa tiến vào. Cái yến hội này trong sảnh chờ quy mô, làm tỉ mỉ bố trí, chỉnh thể hiện lên màu trắng, bày rất nhiều màu da cam, cái ghế cùng lục sắc băng ghế mặt chân cao băng ghế. Giờ phút này, có người ngồi trên ghế, có người ngồi tại chân cao trên ghế, cũng không ít người đứng đấy, top 5 top 3 đang tán gẫu, hoặc là đang chơi điện thoại, dùng di động tự chụp. Những này người mặc thống nhất màu trắng vệ áo, ngay tại một thanh niên chào hỏi xuống tụ lại, thế cho nên ai cũng không có phát hiện lặng yên tiến đến Lý Tưởng. Lý Tưởng đứng tại phía ngoài đoàn người, phát hiện đồng dạng đứng tại phía ngoài đoàn người Cổ Kỳ Tĩnh. Cổ Kỳ Tĩnh cũng phát hiện hắn, há mồm muốn nói chuyện, bị Lý Tưởng tỏ ý không muốn lên tiếng, hắn muốn nghe một chút mọi người thương lượng cái gì. Lần này tiếp ứng hoạt động tổng thể mà nói chúng ta làm được rất tốt, nhóm bên trong đã làm tổng kết, đối biểu hiện xuất sắc nhân viên cũng phát tương ứng ban thưởng, vì lẽ đó nơi này không nói thêm lời. Hiện tại muốn nói là, nếu như KK cầm xuống nhạc phủ âm nhạc thịnh điện giải thưởng, chúng ta làm sao chuẩn bị xuống một đợt tiếp ứng hoạt động, tất cả mọi người là từng cái khu vực người phụ trách, có chủ ý gì hay sao nói một chút đi. KK nhất định có thể cầm tới giải thưởng. Có người nói, đúng, vấn đề là cầm mấy cái thưởng. Có người phụ hòa nói, mọi người đều ngẫm lại có chủ ý gì tốt. Mọi người đừng phiền phức A, không muốn hoa quá nhiều tiền, kiếm tiền không dễ dàng. Này làm sao là phiền phức đây? Chúng ta ưa thích Kaka, nguyện ý vì hắn cố gắng, đúng, ai nói nghe được lời này. Dẫn đầu thanh niên vô ý thức trở về hai câu, chợt nhớ tới cái này ai nói lời nói, cảm thấy thật kỳ quái, bọn hắn người hẳn là sẽ không nói như vậy. Đám người soát thoáng cái đồng loạt nhìn về phía Lý Tưởng, tiếp lấy vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc, giống như là thủy triều lao qua, đem Lý Tưởng vây quanh ở giữa đám người. Fan hâm mộ gặp mặt sẽ lấy loại này không hẹn mà gặp phương thức bắt đầu, Lý Tưởng ngồi ở một cái chân cao trên ghế. Chân dài chống tại trên mặt đất, khoe khoang vô cùng. Chân cao băng ghế là có thể xoay tròn, vì lẽ đó hắn có thể chiếu cố đến vây quanh ở chung quanh hắn đám fan hâm mộ, mà sẽ không từ đầu đến cuối đưa lưng về phía một mặt. Đám người hoặc là ngồi trên mặt đất, hoặc là ngồi tại màu da cam trên ghế, hoặc là giống như Lý Tưởng chân cao băng ghế. Có fan hâm mộ dùng camera tại thu hình lại, không làm thương dụng, chỉ với tư cách đám fan hâm mộ tài liệu, cho không thể đi vào hiện trường càng nhiều người quan sát. Lý Tưởng hy vọng lần này gặp mặt sẽ bầu không khí nhẹ nhõm, coi như là các bằng hữu tùy ý nói chuyện phiếm, vì lẽ đó không có sớm thiết trí chủ đề, nghĩ đến cái gì liền trò chuyện cái gì. Tại trải qua ban đầu câu nệ về sau, theo Lý Tưởng không ngừng mang bầu không khí, rốt cục mọi người dần dần thả ra, bắt đầu hỏi ra trong lòng ẩn giấu thật lâu vấn đề, một mạch toàn bộ ném đi ra. Đầu tiên nói tới sách mới, cũng chính là buổi sáng ta làm mèo. Mọi người ưa thích Lý Tưởng, truy tinh Lý Tưởng. Không vẹn vẹn bởi vì Lý Tưởng là ca sĩ, cũng bởi vì hắn văn học. Tại giới âm nhạc, có thể hát lại có thể sáng tác ca sĩ quá ít ta, có thể lấy được Lý Tưởng dạng này thành tựu cơ hồ không có. Trong đám người có không ít đã nhìn qua ta làm mèo, xoay quanh trong sách một chút tình tiết cùng tiểu thuyết chủ đề hỏi chút vấn đề, cuối cùng hỏi Lý Tưởng có phải hay không thật nuôi mèo. Lý Tưởng nghĩ đến buổi sáng điểm thịt vịt vị đồ ăn cho mèo mèo Tom, nói ra, trong nhà của ta xác thực nuôi một con mèo, rất đáng yêu, liền là mập mạp, đã ảnh hưởng đến hành động của nó, thường xuyên nhảy nhót thời điểm nhảy không lên, dẫn đến đấu vật. Đám người cười khẽ. Là mèo cam sao? Có người hỏi. Không phải mèo cam, là một đầu mèo lông ngắn anh. Ta là mèo có phải là có theo mèo lông ngắn anh hấp thu linh cảm? Có người hỏi. Tiểu thuyết linh cảm bắt nguồn từ hiện thực, khẳng định là có. Lý Tưởng cùng mọi người tùy ý cho chuyện, một cái chủ đề tiếp lấy một cái chủ đề, tiếp lấy cho tới sắp tổ chức nhạc phủ âm nhạc thịnh điện. Mọi người hỏi hắn có cái gì lòng tin, có lòng tin cầm xuống mấy cái giải thưởng. Lý Tưởng, ta là năm ngoái cuối năm mới xuất đạo thời gian ngắn như vậy, có thể vào vây đã là lớn nhất khẳng định cùng khen thưởng, nói thật không dám hy vọng xa vời cầm thưởng, chớ nói chi là cầm mấy cái thưởng, so ta ưu tú ca sĩ rất nhiều. So ngươi ưu tú người cũng không có, chí ít ta không có phát hiện. Có người nói tiếp, ta cũng không có phát hiện. Ca ca liền là ưu tú nhất ta. Tốt nhất người mới thưởng không ai so ngươi có tư cách hơn. Tốt nhất sáng tác ta cũng cảm thấy danh trí thực uy. Mọi người ngươi một lời ta một câu, dựa theo bọn hắn, Lý Tưởng vào vây ngũ đại giải thưởng hắn đều có thể cầm tới thưởng, hơn nữa thậm chí liền chui vào vây đều có thể cầm thưởng. Lý Tưởng rất muốn mời dạy này làm sao thao tác, từ đâu tới loại này tao thao tác, chui vào vây đều có thể cầm thưởng ba. Tất nhiên nói đến âm nhạc, đương nhiên không thể thiếu ca khúc mới. Ca ca album hiện tại bán rất hỏa, năm nay chúng ta có hy vọng nhìn thấy hoàn toàn mới album sao? Có người hỏi. Lý tưởng của ta mặc dù là năm ngoái phát hành, nhưng là cuối tháng 12, tiếp cận nguyên đán thời điểm, về thời gian có thể coi như là năm nay phát hành. Năm nay phát hành một tấm âm nhạc album, năm bên trong tái phát được một tấm, ngành nghề bên trong có rất ít nhanh như vậy tiết tấu. Không có nhanh như vậy đi. Quả nhiên có người nói ra, không có khả năng có như thế nhanh à, làm âm nhạc album không dễ dàng. Tất cả mọi người là ưa thích âm nhạc người, tự nhiên hiểu được ngành nghề bên trong phát hành âm nhạc album quy luật cơ bản, bình thường mà nói, nhanh lời nói 2 năm, chậm lời nói, chờ cái tốt năm nay cũng không kỳ quái. Vì lẽ đó không đợi được Lý Tưởng phủ định, lập tức liền có người giúp thần tượng trả lời. Bọn hắn rất muốn nghe đến Lý Tưởng càng nhiều ca khúc mới, nhưng là cũng biết cái này quá khó xử người. Ca ca Lý Tưởng của ta còn tại tiêu thụ, hiện tại không có thời gian đi chế tác album mới đi, làm một tấm âm nhạc album. Theo tuyển ca đến chế tác thành hình, ít nhất phải thời gian nửa năm, hôm nay mặc dù mới Tết Nguyên Tiêu, nhưng là trên thực tế đã là 2 tháng trung tuần, 1 năm chỉ còn lại 9 tháng. Hơn nữa đây là lấy Lý Tưởng nhất trạng thái giả thiết, thực tế quá trình bên trong sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề, trọng yếu nhất chính là tìm tới thích hợp ca khúc. Mặc dù rất muốn nghe đến càng Togo ca khúc mới, nhưng là ta cũng cảm thấy năm nay lại ra một tấm album mới rất miễn cưỡng, thời gian quá vội vàng. Lý Tưởng của ta Châu Ngọc phía trước. Tấm thứ 2 album muốn đặc biệt thận trọng, vì lẽ đó hẳn là không nhanh như vậy. Đúng à, Lý Tưởng của ta quá xuất sắc, đây là chuyện tốt, nhưng cũng là áp lực, người nghe khẩu vị biến cao, đối tấm thứ 2 album chờ mong giá trị cũng càng cao, vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận à. Ta cũng đồng ý chậm một chút, trễ một chút liền trễ một chút, cái này không quan hệ, trọng yếu là tấm thứ 2 album muốn tinh điều tế chắc, tranh thủ lại sáng tạo cao phong, như thế ca ca tại giới âm nhạc địa vị liền vững chắc. Từng bước một đến, mới có thể đi vững chắc. Đương nhiên cũng có người đưa ra ý kiến khác biệt. Đồng Tam Bích xuất đạo 3 năm phát hành 3 tấm âm nhạc album, ca ca so với hắn lợi hại hơn, khẳng định cũng có thể làm đến. Đám người soát thoáng cái đều xem hướng nói chuyện người này. Trương Tiểu Thanh trên mặt không khỏi rụt rè, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm nàng, để nàng rất có áp lực. Chẳng lẽ nói bậy? Chương 368, các muội muội không tại giang hồ lại có các nàng truyền thuyết, 2 năm. Đám người nhìn về phía quan điểm không giống bình thường Trương Tiểu Thanh, bao quát Lý Tưởng. A, là ngươi A. Lý Tưởng nhìn về phía Trương Tiểu Thanh, sửng sốt một chút, tiếp lấy nhận ra được, cái này không phải liền là tại Nghi Châu âm nhạc suối phun trên quảng trường gặp phải nữ sinh kia nha, bọn hắn lẫn nhau có vẻ chặt, mấy ngày nay trò chuyện 2 lần. Tiểu Thanh A. Câu tiếp theo Lý Tưởng đọc lên tên của nàng. Ca ca nhận biết cái này tiểu nữ sinh. Đám người thấy thế không khỏi nghĩ thầm, lần nữa quan sát tỉ mỉ Trương Tiểu Thanh. Rất khả ái, nhưng là cũng chỉ thế thôi, muốn cho điểm lời nói, đại khái có thể có 8 điểm, không thể nhiều hơn nữa. Cà ca nhận biết nàng. Bọn hắn là bằng hữu. Là ta là Tiểu Thanh, cà ca. Trương Tiểu Thanh vui vẻ ra mặt, đối có thể ngay lập tức bị Lý Tưởng nhận ra cao hứng không thôi. Lúc này đám người cho nàng mang tới áp lực đã không còn là áp lực, trong nội tâm nàng trừ cao hứng, mặt khác cảm xúc đều không thấy. Lý Tưởng hơi kinh ngạc,

Tấm thứ 2 album nếu như trình độ rơi quá nhiều, đối lý tưởng loại này người mới sẽ có rất lớn ảnh hưởng bất lợi. Vương Ngân Trân cũng muốn nói với lý tưởng lời này, để hắn tỉnh táo một chút, chứ không nên đem lời nói quá vẹn toàn, bọn hắn trong âm thầm thương lượng trước thỏa đáng phía sau lại đối ngoại nói. Bất quá không cần nàng nói, hiện trường đám fan hâm mộ đều vì lý tưởng cân nhắc, đều tại huyền chuyển khuyên hắn không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến càng nhanh. Lý tưởng cười nói, cảm ơn mọi người quan tâm, ta không có xúc động, hiện tại rất tỉnh táo, liên quan tới album mới, mặc dù phía trước không có cẩn thận nghĩ tới, bất quá ta cho rằng vấn đề không lớn, bởi vì ca khúc mới ta đã có, không có lấy ra mà thôi, ví dụ như lần này New South Old, mọi người cảm thấy không dễ nghe sao. Đương nhiên được nghe, cái này bài bài hát tiếng Anh sáng sủa trôi chảy, giai điệu nhẹ nhàng, là một bài rất kinh điển dân giao. Nghe được lý tưởng đã tinh trước nói lời này, đám người trừ tán thưởng còn có thể nói cái gì đó, thần tượng càng nhu xoa bọn hắn càng vui vẻ a. Vương Ngân Trân nghĩ tới là, trừ Tết Xuân lấy ra cái này bài New South Old, trước đây lý tưởng còn có một bài tại quân đội tiệc tối bên trên hát Nam Nhi phải tự cường, bài hát này hát một lần liền ướt lạnh. Nàng ngay từ đầu coi là ca khúc chất lượng không được, lý tưởng không hài lòng cho nên mới ướt lạnh, nhưng khi nàng nhìn lúc ấy tiệc tối thu hình lại về sau, chợt đẩy ngã mình ý nghĩ, đây là một bài cực kỳ tuyệt vời ca khúc, nghĩ mãi mà không rõ làm sao lý tưởng đặt không hát. Nếu như lý tưởng năm nay nhất định phải bước phát triển mới album lời nói, hoàn toàn có thể đem bài hát này thu nhận sử dụng tiền đến. Đến mức làm sao xác định album phong cách, Nam Nhi phải tự cường cùng New Soul phong cách khác biệt quá lớn, rất khó phóng tới cùng một album bên trong, vấn đề này nàng bây giờ còn chưa tinh lực đi cân nhắc. Lý tưởng, album mới ta muốn tại giữa năm ở giữa phát hành, tốt nhất bắt kịp ngày quốc tế thiếu nhi, dạng này ta là có thể đem album mới đưa cho ta muội muội nha. A4. Giữa năm ở giữa. Ngày quốc tế thiếu nhi 3. Không để ý tới đám người kinh hô. Vương Ngân Trân đầu tiên nghĩ đến chính là mình có thể hay không công tác đến độ tử, tiếp lấy nghĩ đến lý tưởng tại sao phải chính mình khó xử chính mình, thời gian như thế gấp, nhiệm vụ nặng như vậy, tiếp lấy lại nghĩ tới hiến cho ngày quốc tế thiếu nhi âm nhạc album, như vậy Nam Nhi phải tự cường chắc chắn sẽ không bỏ vào đến. Chương 369, đây là một cái chiến thắng tiểu viên mụ mụ bảo, 3 năm. Kết thúc cùng đám fan hâm mộ gặp mặt sẽ về sau, lý tưởng nhìn xem thời gian, 4 giờ chiều. Lập tức từ Cổ Kỳ Tĩnh lái xe chạy tới sân bay, liền có thể bay đến Nghi Châu qua Tết Nguyên Tiêu, ngày mai lại cùng Đậu Đậu Sư Sư cùng một chỗ về Thẩm Dương. Đến mức đám fan hâm mộ đến tiếp sau công tác, toàn bộ giao cho Vương Ngân Trân phụ trách. 4 giờ 30 phút đến sân bay, Lý Tưởng leo lên 5 giờ máy bay, cáo biệt Cổ Kỳ Tĩnh về sau, Lý Tưởng ngồi lên máy bay, đống nhiên tâm lý trống rỗng, giống như quên đi cái gì, nhưng là nhất thời nhớ không ra thì sao. Máy bay đã cất cánh. Xinh đẹp không lợi dụng tiểu thư mỉm cười đi vào lý tưởng bên người, xoay người ngồi xổm ở hắn chỗ ngồi một bên, hỏi thăm có thể hay không mời hắn ký tên. Đây là chuyên môn phục vụ khoang hạng nhất không lợi dụng, lý tưởng vừa lên máy bay liền bị nàng nhận ra, về sau lý tưởng rõ ràng cảm thấy một mực tại bị nàng ngắm. Tốt, ngươi tên là gì? Lý tưởng tiếp nhận đối phương đưa tới quyển vợ nhỏ cùng bút, lập tức phát hiện mình bây giờ viết không được chữ, tay phải của hắn đối bút đã siêu cấp sợ hãi, một cầm liền nhẹ nhàng run run, không chịu nắm chặt bút. Hắn không có cách, cười khổ nói cho đối phương biết, bằng không chụp ảnh chung đi. Đối phương thông cảm gật đầu, đầu lại gần, một mùi thơm tràn vào lỗ mũi, lý tưởng đối nữ sĩ nước hoa không hiểu bao nhiêu, phân biệt không ra trong đó thành phần, hắn chỉ cảm thấy rất dễ chịu, rất mùi thơm ngát. Cảm ơn ca ca. Đối phương thật sâu nhìn lý tưởng một cái, đi. Lý tưởng ngồi xuống, rốt cục nghĩ đến hắn quên đi cái gì. Vừa rồi cho không lợi dụng ký tên lúc, lật ra quyển vở nhỏ, nhìn thấy sách nhỏ trên có một con chim nhỏ đồ án. Lý tưởng lập tức từ chim nhỏ nghĩ đến Lý Giác Tử cùng mèo Tom. Cái này hai cái tiểu động vật giờ phút này đang ở nhà bên trong, không ai chiếu cố. Muốn hay không cho Lý Đản gọi điện thoại, để hắn đi chiếu khán thoáng cái, lý tưởng lại nghĩ tới buổi sáng cho hai bé con chuẩn bị sung túc nước và thức ăn, buổi tối hẳn là sẽ không đói bụng, mà ngày mai buổi sáng bọn hắn liền trở lại, vì lẽ đó coi như thôi, để hai bé con tối nay bay lên, hơn nữa hai cái không đánh được, bởi vì Lý Giác Tử bị giam tại mái nhà vườn hoa vịn trong giảm. Căn bản không có bị thả ra, mà cửa lầu chốt đóng lại, mèo Tom là không thể đi lên, dạng này liền ngăn cản sạch một. Điểm cuối cùng lo lắng, hai bé con sẽ không ẩu đả tới chết. Ngươi cần cái này, nghỉ ngơi thật tốt thoáng cái. Ôn nhu giọng nữ ở bên thai vang lên, là đi mà quay lại không lợi dụng tiểu thư, cho lý tưởng mang đến đầu gối cùng chăn lông. Cảm ơn lý tưởng tiếp nhận, đắp lên chăn lông, đem đầu đỉnh đèn điều ngầm một chút. Theo Thẩm Dương đến Nghi Châu cần 3 giờ, lý tưởng có thể thừa cơ nghỉ ngơi một chút, bất quá. Hắn giữa trưa nghỉ ngơi qua, buổi chiều không mệt, vì lẽ đó không có ý đi ngủ. hắn lấy điện thoại di động ra xem xét buổi sáng ký bán sẽ tin tức, nhìn xem Inter bên trên phản ứng. Thời gian từng chút đi qua, buổi tối 6 giờ rưỡi, trên máy bay bắt đầu phái phát bữa tối, Lý Tưởng không có muốn, hắn chờ đợi về nhà bà ngoại ăn bữa cơm đoàn viên đâu. Bất quá đến Nghi Châu lúc, thời gian sẽ có chút muộn. 8 giờ, Lý Tưởng ngồi máy bay tại Nghi Châu rơi xuống đất, hắn một màn sân bay, liền thấy tới đón cơ Lý Triều. Hai người đuổi tới nhà bà ngoại lúc, vừa mới 8 giờ 30 phút. Đậu Đậu nằm trên ghế salon, nhìn lên trần nhà lẩm bẩm, hữu khí vô lực nói mụ mụ không cho nàng ăn cơm, nàng đều muốn đói dẹp bụng á. Ngươi không phải ăn một bát hầm gà sao? Hướng Tiểu Viên không nói nói. Nàng nào dám đói cái này tiểu bảo bảo a, không nói nàng không phải nhẫn tâm như vậy mụ mụ, vẹn vẹn nàng ba liền sẽ không cho phép. Đậu Đậu vượt qua nhỏ thân thể, từ trên ghế salon ngồi xuống, nhìn thấy ngồi tại ghế sofa một đầu khác sư sư, hừ một tiếng, ngạo kiều bỏ qua một bên đầu, mới không muốn nhìn thấy nàng. Các nàng đang ở tại chiến tranh lạnh bên trong. Đậu Đậu, ai nha, có tiểu hài tử đánh tỉ tỉ á thật sự là không có đạo lý như vậy, sẽ có hư hỏng như vậy tiểu hài tử, còn là nữ hài tử đâu. Sư sư phình lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhỏ giọng nói ta không có, nhưng là thanh âm quá nhỏ, căn bản không giống tại phản bác, càng giống là lẩm bẩm. Đại tượng còn A có về nhà A, cái khác luân ra đều đánh pháo A, nhà chúng ta còn không cho ăn cơm A. Đậu Đậu lại không phản ứng muội muội, nàng ôm qua màu nâu gấu nhỏ búp bê, bổ nhào, ở trên ghế salon cùng gấu nhỏ vật lộn, muốn ăn nhân ra. Hướng Sơ Ảnh từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu muốn điên rồi đồng dạng, cười nói, vừa rồi tiểu tượng gọi điện thoại tới, nói đã máy bay hạ cánh, ngay tại về nhà đến, rất nhanh liền sẽ tới. Đậu Đậu nghe xong, bổ nhào nhỏ thân thể không nhúc nhích, đặt ở gấu nhỏ trên thân, lại ngóc lên cái đầu nhỏ, phiết qua mặt nghi ngờ nhìn về phía tiểu di. Hướng Sơ Ảnh chi tâm nói, là thật, ngay tại tới, rất nhanh liền sẽ tới. Đậu Đậu nghe xong, lập tức ngồi dậy nhỏ thân thể, chuẩn bị mặc vào giày nhỏ đi trong sân chờ đợi Lý Đại Tượng. Nhưng là có người nhanh hơn nàng. Là sư sư. Sư sư tiểu bằng hữu không cần làm khó dễ, bởi vì nàng căn bản không có cởi xuống, xoạch thoáng cái liền nhảy xuống ghế sofa, cũng ôm một đầu màu nâu gấu nhỏ bút bê hướng trong sân chạy tới. Đậu Đậu thấy thế, chỗ nào chịu lạc hậu, lập tức để trần bàn chân nhỏ chạy ra ngoài. Đậu Đậu. Hướng Tiểu Viên thanh âm vang lên, ngươi không xỏ giày ba. Trở về mang giày. Đậu Đậu ngoảnh mặt làm ngơ, lon ton chạy đến, đuổi kịp sư sư, lại vượt qua sư sư, đứng tại sân nhỏ cạnh cửa sát, đắc ý nói, ha ha, luân gia mới là đệ nhất. Một giây sau nàng liền đắc ý không nổi, bởi vì Tiểu Viên mụ mụ mang theo một cái màu vàng sẻn nhựa đổi tới, muốn sẻn nàng. A, cứu mạng A. Đậu Đậu thấy thế, dọa đến nhanh như chớp chạy, đầy sân tán loạn. Mụ mụ cứu mạng A không nên đánh luân. Đậu Đậu vội vã cuống cuồng tại đầy sân chậu hoa ở giữa hình rắn vị trí chạy. Cái này tiểu bằng hữu người bước nhỏ nhỏ, tại phức tạp hoàn cảnh xuống rất linh hoạt, đây là hướng Tiểu Viên không cụ bị ưu thế, thế cho nên nhất thời bắt không ở Đậu Đậu. Mặc dù bắt không ở, nhưng là khí thế kia đã muốn đem Đậu Đậu dọa đi tiểu. Tiểu bằng hữu một bên linh hoạt vị trí chạy, một bên quay đầu khẩn trương cầu xin tha thứ. Mụ mụ, mụ mụ luôn ra yêu ngươi vịt, ngươi không nên đánh luân. Vậy cũng chớ chạy a, theo mụ mụ đi mặc giày nhỏ. Hướng Tiểu Viên vung vẩy màu vàng sẻn ngựa. Thanh này cái sẻn nhỏ Đậu Đậu rất quen thuộc, là nàng tại bờ biển sẻn hạt cát chơi, đã từng là nàng yêu nhất, nhưng là bây giờ không phải là, rất chán ghét. Đậu Đậu thấy mụ mụ căn bản không có buông xuống cái sẻn nhỏ, cho rằng mụ mụ quá hung a, còn là muốn đánh tiểu bảo bảo, muốn đi trong nhà chạy tới, lại nhìn thấy Hướng Sơ Ảnh đứng tại cửa ra vào, giang hai tay ngăn đón, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Nàng a một tiếng ai thán, quẹo qua hướng cửa viện chạy tới. Sư sư nhanh lên đem cửa sắt đóng lại, đừng để tỷ tỷ của ngươi chạy mất. Hướng Tiểu Viên tranh thủ thời gian chào hỏi canh giữ ở cửa viện sư sư. Không muốn vịt, sư sư tiểu bất điểm không muốn vịt. Đậu Đậu kêu thảm, hóa thân cơn lốc nhỏ, nào về phía cửa sắt, muốn cá vào biển cả, bé heo ra chuồng heo, chạy thoát. Hưu thoáng cái, tiểu bằng hưu theo nửa mở cửa sắt lao ra ngoài, còn đắc ia một tiếng. Hướng Tiểu Viên nhìn xem dưới đèn đường phi nước đại Đậu Đậu, đau đầu không thôi. Hiện tại đã nhanh 8 giờ rưỡi đêm, bóng đêm càng thâm, cũng may trong sân trường đèn đường sáng tỏ, bằng không thì cái này chạy ra nhà tiểu bảo bảo khẳng định phải ném. Cái này tiểu bằng hữu để trần bàn chân nhỏ trên đường nhảy nhót tương mừng, nhìn thấy mụ mụ cuối cùng không có đuổi theo, cũng không chạy, dừng lại hồng hộc thở dốc, vừa rồi kém chút đem nàng mệt mỏi nằm xuống, tiểu bảo bảo chưa ăn no cơm đây. Đói sợ đây. Hừ. Nàng cong tay nhỏ, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở sân trường bên trong, không tự giác đi lên con vịt bước. Vừa mới nàng thế nhưng là chiến thắng tiểu viên mụ mụ. Nàng là một cái chiến thắng tiểu viên mụ mụ tiểu bảo bảo. Liên hỏi đồng không đồng bốn. Thì, ta đi theo ngươi đuổi đầu đầu. Nói với sơ ảnh, túi đầu đối canh giữ ở cạnh cửa sư sư nói, sư sư ngươi trở về phòng bên trong đi, không muốn đi ra nhà. Ô sư sư ngoan ngoãn gật đầu, đại nhân nói cái gì nàng đều nha. Nhưng thật sự là như vậy sao? Hướng tiểu viên có chút bất đắc dĩ nhìn cái này tiểu bảo bảo một cái, vừa rồi đầu đầu chạy đến lúc, nàng đặc biệt căn dặn sư sư đem cửa sắt đóng lại, nhưng là cái này tiểu bảo bảo phảng phất không nghe thấy, ngược lại đem cửa sắt mở ra một chút, thuận tiện đầu đầu không trở ngại chút nào chạy ra ngoài. Chương 370, đồng đồng tiểu lý lao sư, 4 năm. A bắt không được ta đi. Hoa, luân ra có phải là đồng đồng đi? Lạp lạp lạp lạp lạp lạp nha. Ba con bé heo A lợp nhà A hoa ha ha. Đầu đầu đi tại hai bên treo đỏ chót đèn lồng trong sân trường, đắc ý quay đầu cùng hướng tiểu viên cùng hướng sơ ảnh khoe khoang. Lạc lạc lạc lạc ba trong sân nhỏ, sư sư đi mà quay lại, lại theo trong nhà đi ra, bất quá nàng nghe lời không có đi ra ngoài, mà là ngoan ngoan đứng tại bên trong cửa sát, nhìn qua xa xa tỷ tỷ cùng mụ mụ tiểu di, tỷ tỷ hát ca nàng cũng nghe đến, không khỏi vui lên tiếng tới. Hướng tiểu viên không ngừng chấn an lý đầu đầu tiểu bằng hưu, để nàng không nên chạy, dừng lại, đến mụ mụ nơi này đến. Nơi này có tình yêu cùng ấm áp. Đậu đậu không dám đi qua, nếu như tại nàng không có chạy ra sân nhỏ lúc, nàng sẽ đi nũng nịu bán manh đầu hàng, nhưng là hiện tại không được, bây giờ đi về liền là một cái gắt gao, bởi vì liền chính nàng đều biết, hôm nay chọc tiểu viên mụ mụ, tiểu viên mụ mụ khẳng định rất tức giận, khẳng định muốn đánh nàng, cho nên nàng mới bất quá đi, đi qua liền xong rồi chứng. Nhưng là không quay về cái kia có thể đi nơi nào đâu. Em mờ mờ nàng còn chưa nghĩ ra. Cũng có thể biến thành tiểu tiên nữ, bay đến bầu trời, nàng ý nghĩ kỳ quái, cảm thấy mình mặc dù nho nhỏ, nhưng là căn bản không có người có thể bắt được nàng. Lý Triều lái xe khi trở về, vừa hay nhìn thấy Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu chân trần nên ngang đi ở trường học rời, hắn cùng Lý Tưởng giật nảy cả mình, vội vàng dừng xe, Lý Tưởng xuống xe, chào hỏi tiểu bằng hưu, Đậu Đậu, người đi nơi nào? Mau tới đây, không trở về nhà sao? Đậu Đậu hưng phấn vọt tới, tìm đúng khoảng cách quên mình nào tới. Lý Tưởng mau đem nàng ôm lấy. Đại tượng ngươi thời điểm trở về vịt. Đầu đầu ôm Lý Tưởng cái cổ, hưng phấn mà hỏi thăm. Tiểu bảo bảo chính không có địa phương đi, Lý đại tượng liền xuất hiện, đây thật là một đầu tốt đại tượng A. Ta đang muốn về nhà A, ngươi làm sao chân trần? Ngươi đang làm gì? Lý Tưởng nắm chặt đầu đầu để trần bàn chân nhỏ, thịt thịt mềm mềm, nhưng là lạnh như băng. Còn có thể làm gì? Tiểu gia hỏa này rời nhà ra đi. Hướng tiểu viên chạy tới. Mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đầu đầu, doa đến đầu đầu quay người bổ nhào về phía trước, nằm ở Lý Tưởng bả vai bên trên, đưa lưng về phía nàng. Mấy người trở về đến trong nhà, sư sư đứng ở trong sân nên tiếp, nhìn thấy ca ca ôm tỉ tỉ, cũng trông mong nhìn qua, sau đó cũng bị Lý Tưởng ôm. Liệt, đầu đầu hướng muội muội làm cái mặt quỷ, chiến tranh lạnh bên trong hai người có từng điểm hòa hoãn. Ha ha, sư sư đáp lại nàng một cái khuôn mặt tươi cười. Vì chờ Lý Tưởng về nhà. Người một nhà cũng còn không ăn cơm tối đâu, hiện tại đã rất muộn, lập tức thu xếp ăn cơm. Đậu đậu bị yêu cầu diện bích phạt đứng. Ta chưa ăn cơm liền. Đậu đậu khẩn trương đến cả lăm, muốn ăn cơm đâu, lúc ăn cơm có thể để cho tiểu bảo bảo đi phạt đứng. Tiểu bảo bảo đã sớm muốn đói dẹp bụng rồi nàng yêu cầu cùng mụ mụ đàm phán. Hướng tiểu viên đứng tại đậu đậu trước mặt, cùng nàng mặt đối mặt, chỉ là cái này muốn cùng nàng đàm phán tiểu bằng hữu quá bé con, đứng tại trước mặt nàng chỉ có một chút. Hai người đứng đấy nói chuyện phiếm hai người đều rất mệt mỏi, một cái muốn cúi đầu, một cái muốn dùng sức ngẩng lên cái đầu nhỏ. Bởi vì ngươi quá nghịch ngợm a, không mang giày liền đến bên ngoài chạy, không nghe mụ mụ lời nói, vì lẽ đó ngươi phải đi diện bích phạt đứng. Hiện tại liền đi, mau qua tới nói với tiểu viên, chỉ vào phòng ngăn vách tường, để cái này nhảy thoát tiểu bảo bảo lập tức, ngay lập tức đi diện bích hối lỗi. Lại còn dám cùng nàng đàm phán. Không có đàm luận. Đầu đầu không nghịch ngợm đầu đầu thấy mụ mụ nói xong cũng đi. Tranh thủ thời gian đi theo bên chân rào biện. Hướng tiểu viên ngồi tại bàn ăn bên trên, đối đi theo cái mông sau đầu đầu nói, ngươi chính là nghịch ngợm. Nhanh đi, đừng nói nhiều, đi diện bích. Đầu đầu kiêng chân nhỏ nhìn một chút đầy bàn thức ăn ngon, có cá có thịt có bé heo, nàng bụng nhỏ đói ùng ục cùng ục đều, thở phì phò nói, luôn ra là bé ngoan, luôn ra muốn ăn cơm cơm. Nàng ba lạp, nói một đống đạo lý, cái gì không cho ăn cơm nàng liền chưa trưởng thành, cái gì không cho ăn cơm nàng liền sẽ khóc. Để nàng ăn cơm nàng liền có thể cam đoan không khóc. Sau đó, tiểu bằng hưu bị xách tới vách tường trước nghiêm đứng vững, đưa lưng về phía đám người. Lý Tưởng cùng ngoại công liếc nhau, đều muốn cho đậu đậu cầu tình, nhưng là nói không ra lời. Lúc này là tiểu viên mụ mụ đang giáo dục tiểu bằng hưu thời điểm, hắn nghĩ nghĩ, còn là trước không muốn xoa tay đi, vì lẽ đó thẳng thắn làm như không thấy. Những người khác cũng cùng lý tưởng không sai biệt lắm ý nghĩ, mặc dù tiểu bảo bảo nhìn đáng thương, nhưng là vừa rồi thật rất nghịch ngợm a, đây là hướng tiểu viên đang quản dạy tiểu hài đâu. Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Ố Hoa, đưa lưng về phía đám người đậu đậu rốt cục nhịn không được, lớn tiếng khóc lên, thương tâm ngẩng lên đầu lau nước mắt. Nói với tiểu viên, ngươi làm sai chuyện liền muốn bị phạt, hiện tại liền là để ngươi bị phạt, phạt đứng 5 phút, xem ngươi biểu hiện tốt cũng không cần phạt đứng, biểu hiện không tốt liền tiếp tục phạt đứng. Ố Hoa, ố Hoa. Đậu đậu hung hăng khóc lớn, tâm lý ủy khuất vô cùng, một bên đưa lưng về phía đám người, một bên lau nước mắt, nhỏ thân thể lộ ra rất cô đơn rất bất lực, để người hết sức thương tiếc. Ngoại công nhìn không được, muốn đi an ủi, bị hướng tiểu viên ngăn lại, lúc này ai cũng không thể đi quản đậu đậu, nàng muốn khóc liền để nàng khóc. Nhưng mà liền tại các đại nhân đều bất động thời điểm, tiểu lý lao sư tại mọi người nhìn chăm chú xuống, yên lặng đến cùng bò xuống cái ghế, đi vào đậu đậu bên người. Nàng sờ sờ đậu đậu cái đầu nhỏ, duỗi ra khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn nàng mặt, chỉ thấy tiểu tỷ tỷ mặt mũi tràn đầy nước mắt, khóc đáng thương cực kỳ. Không khóc ga không khóc ga sư sư an ủi đậu đậu, cho nàng lau nước mắt, nhưng là tiểu tỷ tỷ nước mắt phảng phất xoa không hết, trà sát lại tới, tới lại xoa, sư sư hai cái tay nhỏ thay phiên xoa, đều bị nước mắt dính ướt. Nước mắt còn là tại chảy xuống, thật sự là nghịch ngợm à, cùng nàng tiểu chủ nhân đồng dạng. Ố Hoa, đầu đầu khóc lóc, đo qua khuôn mặt nhìn về phía sư sư, ủy khuất hô, sư sư. Tiểu lý lao sư tại trong vườn trẻ đi theo tiểu văn lão sư học không ít an ủi thút thít tiểu bảo bảo chiêu thức, giờ phút này thấy thế, không chút do dự mở ra tay nhỏ, ôm lấy đầu đầu nhỏ thân thể, không ngừng mà dỗ dành. Lý tưởng nhìn về phía hướng tiểu viên bỗng nhiên nở nụ cười, chừng lý tưởng một cái, nói. Nhìn ta làm gì? Lý tưởng cũng theo cười cười, biết hướng tiểu viên đã không sinh tiểu bảo bảo tức giận, chào hỏi đậu đậu sư sư tới dùng cơm nha. Nhưng là hai cái tiểu bảo bảo đứng tại cạnh góc tường, lẫn nhau ôm đâu, không rảnh ăn cơm. Hừ, hai cái tiểu bất điểm đồng dạng cao, dáng dấp cũng đồng dạng, ôm ở cùng một chỗ giống một đôi bút bê vải, thật đáng yêu. Lý tưởng nghĩ đến hắn trên đường về nhà mua lễ vật, khi về nhà gặp phải đậu đậu đem lễ vật quên tại trong xe. Ba, chìa khóa xe cho ta. Ta đi lấy đồ vật. Lý tưởng theo Lý Triều nơi đó cầm tới chìa khóa xe đi ra ngoài, rất nhanh liền trở về, tay không đi, chứa đầy về, một cái tay mang theo một con gấu nhỏ mèo búp bê. Hắn đi vào cạnh góc tường, ngồi xổm ở ôm cùng nhau đậu đậu sư sư bên người, đem gấu trúc nhỏ lấy ra, nói, nhìn, đản đản ca ca cho các ngươi mua gấu trúc nhỏ, một đầu bạch bạch, một đầu đen nhánh, ta cho các ngươi theo Thẩm Dương mang tới. Cái này kỳ thật không phải Lý Đản mua cái kia hai cái. Là Lý Tưởng tại theo sân bay trên đường trở về mua. Lý Đản mua cái kia hai cái chất lượng không được, đen nhánh gấu trúc nhỏ bị đè ép, không khôi phục lại được, vì lẽ đó nhất định phải đổi đi, Lý Tưởng liền dứt khoát một lần nữa mua hai cái. Sư sư theo Lý Tưởng trong tay tiếp nhận gấu trúc nhỏ, vẫn không quên cảm ơn Lý Tưởng, sau đó đem gấu trúc nhỏ giao cho đầu đầu, nói, tỷ tỷ, ngươi nhìn, ngươi đen nhánh gấu trúc nhỏ ấy, ca ca theo nhà chúng ta đem ra, bọn chúng là ngồi máy bay tới đấy, ngươi nhìn, thật là dễ nhìn vị. Tốt rộng tình yêu liệt. Đầu đầu đã không có lại lớn âm thanh khóc, nhưng là vẫn như cũ hai mắt đấm lệ mơ hồ. Nàng tội nghiệp trước nhìn một chút Lý Đại Tượng, tiếp theo từ sư sư trong tay tiếp nhận đen nhánh gấu trúc nhỏ, sau đó ủy khuất mà tiến lên một bước, hô một tiếng ca ca, đem chính mình giấu ở ca ca trong lồng ngực cầu ôm một cái. Chương 371, Hồn Mẹ. Đầu đầu, 5 năm. Được rồi, tiểu tỷ tỷ nhận lấy giao hấn, biết mình không thể lại nghịch ngợm như vậy, mặc dù mọi người đều rất yêu nàng. Nhưng là mụ mụ hung ác lên thật là lợi hại. Cái gì có thể chiến thắng tiểu viên mụ mụ tiểu bảo bảo a, kia là giả. Nàng đều bị mụ mụ làm khóc thành dạng này nữa nha. Tiểu tỷ tỷ tại Lý Tưởng cùng sư sư an ủi xuống, đi vào cạnh bàn ăn, đứng tại tiểu viên mụ mụ trước người, nhỏ giọng xin lỗi, nói nàng kém chút biến thành hỏng hải tử, nhưng bây giờ nàng là hảo hải tử. Hướng tiểu viên cảm thấy đã đạt đến mục đích, nhất tiễn xong điều, không chỉ có để đậu đậu đã hiểu điểm đạo lý, hơn nữa thúc đẩy hai tỷ muội hòa hảo như lúc ban đầu. Rốt cục lại không chiến tranh lạnh. Ăn cơm hiện tại mới càng giống là Tết Nguyên Tiêu bữa cơm đoàn viên. Ban ngày, Lý Triều đám người toàn thể xuất động, đến Nghi Châu Hoa Hạ tiệm sách mua không ít ta là mèo trở về, mặc dù không thể thân phó Thẩm Dương hiện trường ủng hộ Lý Tưởng, nhưng là tâm ý nhất định phải đúng chỗ. Vì lẽ đó ăn xong Nguyên Tiêu sau khi ăn xong, tiếp lấy một cái tiết mục liền là mời Lý Đại Tượng đại tác gia cho mọi người phiếu tên sách tên. Liên Đậu Đậu cùng sư sư đều riêng phần mình rời ra ngoài một bản. Hơn nữa nghe nói là các nàng dùng chính mình tiền mừng tuổi mua sách, đậu đậu nói đây là cho ca ca cổ động, sư sư nói đây là cho cắp cắp mặt mũi. Cảm ơn các ngươi à, các ngươi thật sự là cho ta mặt mũi à, cảm ơn hai cái tiểu bảo bảo. Lý Tưởng đưa tay nắm chặt hai cái tay nhỏ, cảm tạ các nàng như thế cổ động. Đậu Đậu cười hì hì cùng hắn nắm lấy tay, nói câu, đồng hồ xa hoa nha. Sư sư thích nhất để người khác cho nàng mặt mũi, hôm nay nàng rốt cục cũng cho người khác một bộ mặt, cảm thấy thích hợp có cảm giác thành công. Lý Tưởng chịu đựng đau, nhất định phải cho các nàng phiếu tên sách bên trên danh tự, còn các viết một câu. Hướng Tiểu Viên cái này mới chú ý tới Lý Tưởng thủ đoạn sưng đỏ, mà lúc này ngoại công mới từ gian phòng bên trong chuyển ra một lớn chồng chất ta làm mèo. Lý Tưởng. Ngoại công chủ động nói ra, không thể ký tên không quan hệ, ta tự mình tới, ai dám nói đây không phải ta ngoại tôn ký tên. Ngoại bà vạch trần ngoại công tâm tư, lão đầu tử là chuẩn bị đem những này sách đưa cho đám bạn tốt, khoe khoang, xuất một chút danh tiếng. Lý Tưởng đếm thoáng cái này một chồng sách, khoảng chừng 20 vốn, cũng may ta là mèo so sánh mỏng, bằng không thì chuyển đến dọn đi đều tốn sức. Ngươi chữ là không quen biết ta, nhìn một chút liền biết là ngươi viết. Ngoại bà đối ngoại công nói. Ngoại công nghĩ nghĩ, cảm thấy có đạo lý, nhưng là tiểu tượng thủ đoạn đau, không thể ký tên, vậy phải làm sao bây giờ à? Chợt thấy song bảo thai hai tỷ muội, cười chào hỏi hai cái tiểu bằng hưu đến ký tên. Đậu Đậu sư sư ký tên. Càng có thể nhìn ra. Lý Tưởng đã đầy đủ nắm chắc ngoại công tâm tư, nói trắng ra là liền là đi trang xin nha. Ngoại công cười ha hả nói, không sao không sao, chính là muốn bọn hắn nhìn ra, ai có thể giống ta một cặp tiểu khả ái ngoại tôn nữ, bình thường bọn hắn liền ghen tị, hiện tại càng phải ghê gớm. A cái này nhận không tệ a, không chỉ có thể khoe khoang ngoại tôn, còn có thể tiến một bước khoe khoang ngoại tôn nữ, một công đôi việc. Để Đậu Đậu viết chữ. Đậu Đậu tò mò tiến đến ngoại công trước mặt, à, yêu cầu này còn là lần đầu tiên nghe nói, chưa từng người mời tiểu bảo bảo ký tên, lại nói nữa, nàng cũng sẽ không ký tên, nàng ngay cả mình danh tự viết đều tốn sức, viết 10 lần có 9 lần là sai. Nhưng là cái này không thể trách nàng à, quá ba ba, quá mụ mụ, quá đại tượng, ai bảo các nàng cho tiểu bảo bảo lên rất khó tả danh tự, so sư sư khó tả nhiều, cũng khó coi. Giống một đống ba ba. Đậu Đậu biết cái này đậu chữ có bao nhiêu khó tả sao? Mà lại là hai cái đậu chữ, một cái liền đủ khó à, vừa đưa ra hai cái, nàng quả thực phiền ghê gớm. Mỗi lần viết danh tự đối Đậu Đậu đến nói đều là một chàng gian khổ công tác. Hơn nữa còn luôn luôn viết sai muốn bị phê bình bình luận. Càng quan trọng hơn là, sư sư viết danh tự xưa nay sẽ không sai, mà nàng, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, sư sư tiểu tỷ tỷ, mỗi lần viết danh tự sẽ còn sai. Đây quả thực là có hại nàng tiểu tỷ tỷ uy danh, để nàng tại sư sư mặt mũi không ngẩng đầu được lên. Nàng không phải không nghĩ tới biện pháp giải quyết vấn đề, ví dụ như đem cái này đậu tranh chữ đi ra, nhưng là vẽ ra tới đậu chữ không ai nhận biết. Nàng đổi loại phương pháp thứ hai, đó chính là viết đơn giản bút họa, viết một cái bảo cái đầu, phía dưới loạn bôi một mạch, dài hai cái chân đi ra, dạng này, trên đỉnh một cái bảo cái đầu, phía dưới một đôi chân, ở giữa ai biết là cái gì đây? Nhìn bao nhiêu như cái đậu chữ? Nhưng là y thì nguyên bị lão sư, bị ba ba mụ mụ đánh xiên, nói đây là lỗi chính tả. Vì lẽ đó Đậu Đậu mỗi lần vừa nghe đến muốn viết danh tự liền phiền nắm tóc, nắm chặt khuôn mặt, hiện tại nghe ngoại công nói muốn nàng viết danh tự, nàng biểu thị lập tức lấy làm kinh hãi, vừa rồi ăn xong cơm tối, ăn no quá, hiện tại lại kinh ngạc thêm một lần, nàng chịu không được, muốn nằm đi, nghỉ ngơi một chút. Rời khỏi, nằm ghế sofa bên trên, viết danh tự. Phiền luân. Đậu Đậu ngươi đừng đi a. Giúp ngoại công ký tên có được hay không? Ngoại công chào hỏi rất không có tính tích cực tiểu bằng hữu, nhân gia sư sư rất sung sướng gật đầu đáp ứng, với tư cách tiểu tỷ tỷ sao có thể như thế tiêu cực đâu. Luân gia muốn ngủ cảm giác, không viết chữ. Mới không viết chữ Đậu Đậu nằm trên ghế salon, trong ngực ôm đen nhánh gấu trúc nhỏ, chơi gấu trúc nhỏ quan trọng hơn. Hơn nữa, nàng phát hiện cái gì, tay phải nắm đen nhánh gấu trúc nhỏ, lại tay nắm lấy màu nâu gấu nhỏ, xem đi xem lại, làm sao lớn lên có điểm giống đâu. Một đầu là gấu nhỏ, một đầu là gấu trúc nhỏ, A4. Tiểu bằng hưu có phát hiện lớn, lại ăn giật mình, phồng lên bụng nhỏ ngồi xuống, hiếu kỳ vạn phần dò xét gấu trúc nhỏ cùng gấu nhỏ, lớn lên giống, danh tự cũng giống, liền là thêm một cái miêu miêu. Miêu miêu. Đầu đầu lại có phát hiện lớn, ghê gớm, hôm nay nàng ghê gớm A, ăn no cơm tiểu bảo bảo thật sự là ghê gớm A. Nàng ôm hai cái thú đông đồ chơi, nhảy xuống ghế sofa, đi vào bên bàn trà. Đem nàng dùng nhiều tiền mua sách cầm lên, xoay người nhìn chằm chằm bìa ba chữ to. Cái thứ nhất, em không quen biết. Cái thứ hai, em mờ mờ còn là không quen biết. Đậu Đậu tóm lấy khuôn mặt nhỏ của mình chứng, có chút phiền não, ba ngày ba ba dạy nàng biết chữ, nghĩ không ra à nha. Cũng may cái thứ ba nàng nhận biết, a, là miêu miêu mèo chữ. Nàng ngạc nhiên nhìn xem cái này mèo chữ, lại nhìn xem được bày tại trên bàn trà gấu trúc nhỏ cùng gấu nhỏ. Gấu trúc nhỏ, gấu nhỏ, mèo. gấu trúc nhỏ gấu nhỏ mèo. Hoặc là, gấu trúc nhỏ gấu nhỏ mèo. Cái này hai cái tiểu động vật còn kém một cái mèo. Mà nàng Miêu Miêu không ở nơi này, tại rất xa trong nhà. Tỷ tỷ ngươi. Sư sư thấy tiểu tỷ tỷ nhất kinh nhất sạ, tới tò mò hỏi thăm. Đậu đậu nhìn thấy sư sư, trong mắt to tràn đầy mơ hồ, bởi vì nàng lại có phát hiện lớn, lại ăn giật mình, liên tiếp ăn xong mấy kinh, nàng đã muốn bành trướng đến nổ nha. Nàng cùng sư sư dáng dấp giống như, danh tự cũng giống, cũng chỉ là một cái gọi đậu đậu, một cái gọi sư sư. Hiện tại, trước mắt gấu trúc nhỏ cùng gấu nhỏ cũng dáng dấp giống, danh tự cũng giống, cũng chỉ là kém một mèo. Nàng hạ quyết tâm, về đến nhà muốn đem mèo Tom bắt đến, hỏi một chút mèo Tom, nó có phải hay không đen nhánh gấu trúc nhỏ sinh, đen nhánh gấu trúc nhỏ có phải là mẹ của nó, gấu nhỏ có phải là ba của nó, rất có thể đúng à. Tiểu tỷ tỷ đem mấy cái này kinh người phát hiện lớn nói cho sư sư nghe, sư sư cũng nghe nhất kinh nhất sạ, cảm thấy tiểu tỷ tỷ nói rất có lý, về nhà về sau nàng cũng muốn đi hỏi một chút, đồng thời nàng còn quan tâm lý cặc cặc theo miêu miêu, gấu nhỏ có quan hệ hay không, nàng phải hỏi một chút lý cặc cặc. Chương 372, ly biệt. Đêm nay, đậu đậu rất hiếm lạ tiểu viên mụ mụ, mặc dù nàng bị tiểu viên mụ mụ hấn chảy nước mắt, nhưng là chính là bị hấn thảm như vậy mới hiếm lạ, theo đạo lý. Đêm nay đậu đậu vô luận như thế nào đều sẽ thỉnh cầu cùng mụ mụ đi ngủ cảm giác, nhưng là không có. Tối nay nàng cùng sư sư sớm liền dự định ngoại bà, muốn cùng ngoại bà đi ngủ cảm giác. Bởi vì đây là cuối cùng một đêm à, ngày mai các nàng sẽ phải về nhà, một đoạn thời gian rất dài không nhìn thấy ngoại bà ngoại công cùng tiểu di. Các nàng có rất nhiều lời muốn cùng ngoại bà nói, đều là thì thầm, nhất định phải trên giường, ở trong chăn bên trong. Đêm đã khuya, lý tưởng cái cuối cùng trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn trước tắt đi trong sân đèn, chỉ để lại dưới mái hiên treo hai ngọn con thỏ đèn lồng, tiếp lấy đem đèn của phòng khách cũng đóng lại, đi qua hướng sơ ảnh gian phòng lúc, nhìn thấy trong khe cửa lộ ra ánh đèn, đưa tay muốn gõ cửa nhắc nhở nàng đi ngủ sớm một chút, suy nghĩ một chút vẫn là không có đập xuống, về phòng của mình, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, cửa phòng mở ra, hướng sơ ảnh đứng tại cạnh cửa nói, không khốn lời nói đến. Phòng ta đến tâm sự. Nha. Lý tưởng vô ý thức đáp, lập tức kịp phản ứng. Sáng sớm hôm sau, Lý Triều đặc biệt dậy sớm làm điểm tâm, ngoại bà thì chiếu cố hai cái tiểu bằng hữu mặc quần áo rời giường, ăn xong điểm tâm về sau, liền nên xuất phát nha. Cứ việc trong lòng vạn phần không muốn, nhưng là không có tiệc không tan, ngoại bà cùng ngoại công một người ôm một cái tiểu bà bảo, không nỡ buông tay. Hướng sơ ảnh lái xe, chở tất cả mọi người đến sân bay, muốn đưa tiểu Lý nhà vào trạm. Ngoại bà ôm đậu đậu sư sư, đỏ hồng mắt muốn lau nước mắt, trong ngực nàng sư sư cũng tại rơi nước mắt, chỉ có đậu đậu kiên cường. Cái này tiểu bằng hưu nói, ngoại bà ngươi không thể khóc à, ngươi muốn hướng đậu đậu học tập à, đậu đậu liền không khóc. Nàng tiểu đại nhân giống như sờ sờ ngoại bà mọc đầy tóc trắng đầu, nói nàng rất yêu ngoại bà, nàng không ở bên ngoại bà bên người thời điểm, ngoại bà phải ăn nhiều điểm cơm, không muốn nghịch ngợm, không muốn dậy sớm như thế, muốn ngủ nhiều một hồi, ngủ nướng đôi thân thể tốt, ngủ sớm dậy trễ dưỡng sinh thể, nàng chính là như vậy, còn căn dặn hướng sơ ảnh phải chiếu cố tốt ngoại bà. Ngoại bà bị nàng ngây thơ lời nói cho cười. Sắp hốc mắt bên ngoài nước mắt sửng sốt nén trở về. Bì bì. Bì bì a ngoại bà. Tại sao không ai theo ta bì bì? Bì bì ngoại công ngươi cũng bì bì nha. Hướng tiểu viên nắm đậu đậu, Lý Triều nắm sư sư đi qua kiểm an, Lý Tưởng rơi vào cuối cùng, thừa dịp ly biệt quan khẩu, vô vô hướng sơ ảnh đầu, nói ra, thường xuyên cứ gọi điện thoại cho ta, ta vĩnh viễn là của ngươi chỗ dựa. Hướng sơ ảnh nghe được lời như vậy, khó được không có chừng hắn, mà là ngoan ngoãn nhẹ ân một câu. Để Lý Tưởng chiếu cố tốt chính mình, không muốn lâm vào trong bụi hoa mê mắt. Cáo biệt ba người, Lý Tưởng cũng qua kiểm an, người một nhà tại phòng khách quý đợi cơ, đậu đậu cùng sư sư lập tức yêu cầu cùng ngoại bà video điện thoại, mặc dù vừa mới ly biệt không được 5 phút, nhưng là tưởng niệm không phân tốt xấu liền đến vị. Kaka, chúng ta lúc nào còn đến nhà bà ngoại? Đậu đậu nắm Lý Tưởng tay, ôm gấu trúc nhỏ cùng gấu nhỏ, ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi. Ngày mai chúng ta có thể đến nhà bà ngoại sao? Bị Lý Triều nắm sư sư nghĩ càng đẹp. Người một nhà một bên đăng ký, Lý Tưởng một bên hỏi các nàng, chúng ta mới vừa vặn cùng ngoại bà các nàng tách ra à, không có nhanh như vậy có thể tạm biệt đi. Đậu đậu, thế nhưng là ta còn có một câu không cùng ngoại bà nói sao, một câu. Đậu đậu cùng sư sư nện bước tiểu toái bộ, cố gắng đuổi theo Lý Tưởng bộ pháp. Tiểu bằng hưu tựa hồ thật vừa định lên có câu nói không có đối ngoại bà nói, quay đầu xác nhận ngoại bà có phải là còn có thể nhìn thấy. Còn có thể nhìn thấy lời nói nàng liền đứng ở chỗ này hô một câu. A. A. Nhưng là ngoại bà không tại. Ngoại bà đã sớm đi xa. Mặc dù không có phát hiện ngoại bà, nhưng là phát hiện cái khác. Một đám chân dài đại tỷ tỷ ngay tại đi tới. Lý Tưởng cũng quay đầu thấy được, nói với Đậu Đậu, đừng quái, ngươi lại không quen biết nhân gia, đi, nhảy dựng lên, nơi này có đầu khe hở, lên máy bay. Hắn dẫn theo Đậu Đậu, để Tiểu Bằng Hữu nhảy nhót thoáng cái, nhảy lên máy bay, đi ở phía trước. Lý Triều đã trước một bước tìm được vị trí, bọn hắn tại khoang hạng nhất. Có phải là cái kia hoàng tỷ tỷ a? Đậu Đậu ngồi tại vị trí trước, nhớ mãi không quên hỏi. Cái nào hoàng tỷ tỷ? Lý Tưởng buồn bực hỏi, lúc nào xuất hiện một cái hoàng tỷ tỷ? Chẳng lẽ là hắn tại Thẩm Dương mấy ngày nay mới quen bằng hữu? Đậu Đậu ba lạp hình dung, sư sư cũng gia nhập, nhưng là y lì nguyên không có thể làm cho Lý Tưởng hiểu là ai. Ha ha, là nàng, hoàng tỷ tỷ. Đậu Đậu đống nhiên vui vẻ chỉ vào đi tại trong lối đi nhỏ một người. Lý Tưởng nhìn sang, người tới vậy mà là hoàng hữu di, tại bên người nàng người, đều là chân dài, liền là vừa rồi tại đăng ký hành lang bên trên nhìn thấy đám kia, nguyên lai đều là bóng chuyền vận động viên A. Hoàng tỷ tỷ sư sư vui vẻ hướng Hoàng Hữu Di vẫy chào. Hoàng Hữu Di nhìn thoáng qua mang theo khẩu trang Lý Tưởng, cười hướng Đậu Đậu sư sư chào hỏi. Nàng kỳ thật tại phòng khách quý thời điểm liền phát hiện Lý Tưởng đám người. Lý Tưởng mặc dù mang lên trên khẩu trang, nhưng là song bảo thai tỷ muội không có, vì lẽ đó chỉ cần phát hiện cái này một đôi, hướng bên người xem xét, liền có thể tìm tới Lý Tưởng, đặc biệt tốt nhận. Lý Tưởng đối cùng Hoàng Hữu Di cùng một ban máy bay thật kinh ngạc, nhìn các nàng chiến trận, tựa như là toàn thể xuất động. Đây là muốn đi thi đấu sao? Đúng, Lý Tưởng nhớ tới cả nước bóng chuyền thi đấu tranh giải, giống như liền là gần đây tại Thẩm Dương đánh. Lúc trước nhìn thấy Hoàng Hữu Di Tết Xuân tại bờ biển đánh bãi cắt bóng chuyền, hướng sơ ảnh liền nói các nàng là tại chuẩn bị chiến đấu cả nước thi đấu tranh giải. Ngươi tốt, Lý Tưởng. Hoàng Hữu Di cười nói, thật rất xảo, chúng ta muốn đi Thẩm Dương tham gia cả nước thi đấu tranh giải. Lập tức nàng hỏi, các ngươi là qua hết Tết Xuân về Thẩm Dương A? Ngươi hôm qua không phải tại Thẩm Dương tổ chức sách mới ký bán biết sao? Nàng hôm qua nhìn tin tức, Lý Tưởng tại Thẩm Dương tổ chức sách mới ký bán hội, đảo mắt làm sao tại Nghi Châu. Lý Tưởng, đêm qua trở lại Nghi Châu, qua hết nguyên tiêu lại trở về. Hai người không có nhiều trò chuyện, Hoàng Hữu Di cùng nàng các đội hữu tìm chỗ ngồi đi, các nàng ngồi là khoang thương gia. Nay một đám chân dài Mỹ thiếu nữ xuất hiện ở trên máy bay, rất hấp dẫn ánh mắt, những cái kia sớm một bước tới trước hành khách nhộn nhịp dò xét các nàng, thật rất cao. Đi tại hành lang bên trên phảng phất đầu lúc nào cũng có thể sẽ đụng phải trần nhà. Đậu Đậu giật mình hỏi Lý Tưởng, bọn này tiểu tỷ tỷ làm sao lớn lên giới A cao, nàng về sau có thể mọc giới A cao hả? Lý Tưởng nghĩ thầm, chỉ cần ngươi không hướng hoành phương hướng dài, hẳn là chênh lệch sẽ không quá lớn. Không có vấn đề, ngươi nhất định có thể lớn lên cao như vậy. Lý Tưởng dành cho Tiểu Bằng Hữu khẳng định trả lời chắc chắn. Lý Triều thân cao 185cm, hướng Tiểu Viên thân cao 172cm, hán. Thân cao 189cm, cùng khoảng ghen Đậu Đậu chắc chắn sẽ không chênh lệch quá lớn. Cáp cáp, sư sư đâu? Sư sư lo lắng mà hỏi thăm. Lúc sau Tết mọi người đều muốn nàng ăn nhiều một chút, nói nàng gầy teo hội trưởng không lớn, cho nên nàng đặc biệt lo lắng chưa trưởng thành cũng dài không cao. Sư sư khẳng định không có vấn đề, ngươi về sau có thể mọc có ca ca như thế cao. Nếu như sư sư dáng dấp giống Lý Tưởng đạt tới 189cm, tương lai khẳng định là một lớn phiền não đi. Bất quá, mặc dù rất sốc nổi, nhưng là rất có tác dụng, Đậu Đậu cùng sư sư liền rất vui vẻ a. Ngồi xuống, thắt chặt dây an toàn, gấu nhỏ cùng gấu trúc nhỏ giao cho ta giúp các ngươi giữ gìn kỹ không tốt. Lý Tưởng nói, ngươi muốn ăn nó sao? Đậu Đậu hỏi. Lý Tưởng, các ngươi tùy ý, muốn chính mình cầm liền tự mình cầm đi. Máy bay còn không có cất cánh, Hoàng Hữu Di theo cabin hậu phương đi tới, lấy tới một bản ta làm mèo, nói mời Lý Tưởng ký cái tên. Đây là nàng vừa rồi tại sân bay tiệm sách bên trong mua, đang chuẩn bị lợi dụng theo Nghi Châu đến Thẩm Dương 3 giờ nhìn. Chương 373, sập giải xệ. Trên máy bay không tiện trò chuyện, cất cánh phía sau liền nhất định phải đến trên chỗ ngồi ngồi xuống. Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di không có nhiều trò chuyện. 3 giờ sau, máy bay tại Thẩm Dương rơi xuống. Lý Tưởng hôm qua lái xe đến sân bay, xe liền lưu tại nơi này, hiện tại vừa vặn tiếp tục lái trở về, mở chính là chiếc kia màu đen vụn vụ SUV. Về đến nhà. Lý Đậu Đậu Tiểu Bằng Hữu cùng Lý Sư Sư Tiểu Bằng Hữu tới trước gian phòng của mình bên trong nhìn một chút, không có phát hiện thiếu đi nhỏ đồ chơi, lúc này mới yên lòng lại, Đậu Đậu lập tức leo lên công chúa của nàng giường, ở phía trên lộn một vòng, ý là tiểu chủ nhân trở về á. Chứ tiểu chủ nhân ai cũng không thể ngủ. Nhưng là hết lần này tới lần khác có vật nhỏ trước nàng một bước ngủ công chúa giường. Đậu Đậu đánh lăn, đem mèo Tom cho lăn đi ra. Cái này mập phì con mèo nhỏ đang bị trong ổ nằm ngáy ho ho. Đột nhiên xuất hiện cự nhân lăn kem chút không có đem nó đè ép, cũng may con mèo một chân cho nó mạnh mẽ dáng người, kịp thời chạy mất, bằng không thì tại đè ép gấu trúc nhỏ về sau, gấu trúc nhỏ nam thanh niên, mèo con cũng phải bị đè ép. Mặc dù bị cái này con mèo nhỏ chiếm giường, nhưng là đầu đầu cũng không có sinh khí, tiểu bằng hữu mở ra tay nhỏ, gieo họ một tiếng muôn ôm ôm mèo Tom, nhưng là mèo Tom đã trước một bước nhảy tới sư sư trong ngực, bị tiểu chủ nhân sờ cái đầu nhỏ. Đầu đầu lập tức nhảy xuống giường lớn, tiến đến sư sư bên người, cũng duỗi ra tay nhỏ đi sờ mèo Tom lông tóc, mềm mềm, nhu nhu, thật tốt sờ, yêu thích không buông tay đâu. Đường mẫu à, luôn ra tìm tới ba ba mụ mụ của ngươi rồi ngươi hài lòng hay không à? Đậu đậu làm như có thật nói với mèo Tom. Mèo Tom Lam Bảo Thạch đồng dạng trong mắt mơ hồ mà nhìn xem nàng, không rõ làm sao tiểu chủ nhân đi ra ngoài một chuyến liền đem nó cha mẹ cho tìm tới, ai nha, có chút ít chờ mong đâu. Ngươi chờ một chút nha. Đậu đậu kích động chạy ra gian phòng, ngồi chân bóng bậc thang chạy tới lầu một phòng khách, đem vào cửa phía sau nhét vào ghế sofa bên trên gấu trúc nhỏ cùng gấu nhỏ bút bê ôm lấy, nhanh chân liền muốn chạy, chợt thấy ghế sofa bên trên còn có gấu trúc nhỏ cùng mèo con. Vội vàng chạy về đi lại một cái ôm tới, đây là sư sư. Chậm một chút, đừng chạy quá gấp. Lý Tưởng thấy đầu đầu bất đắc dĩ đồng dạng, nhanh như gió lốc, giản dò. Nhưng là tiểu bằng hữu xem như gió bên hai, nhanh như chớp chạy đến chân bóng bậc thang lỗ hổng bên trên, ngồi ở phía trên, ngẩn người, liền vội vàng đứng lên, đàng hoàng leo thang lầu. Quá lâu không có ngồi chân bóng bậc thang, nàng quên chân bóng bậc thang chỉ có thể xuống không thể lên, ôi ôi ôi ôi nàng một bên thở hồng hộc leo thang lầu. Một bên ngượng ngùng liếc một cái Lý Đại Tượng, quả nhiên, Lý Đại Tượng nhìn thấy a, rất khinh thường dáng vẻ, hừ. Nhìn, sư sư ngươi nhìn, gấu nhỏ, còn có chúng ta mèo con. Đầu đầu đem đồ chơi ôm đến gian phòng bên trong, cùng sư sư tụ cùng một chỗ, bọn chúng là một nhà luân. Mèo Tom mã não thạch tròng mắt tại bốn cái bút bê trên thân xoay vòng vòng, chuyện này thật mơ hồ, cha mẹ của nó đến cùng là cái nào? Cái gì? Bốn cái đều là... Nó làm sao lại có bốn cái cha mẹ đâu ba? Không đều là một cái cha một cái mụ sao? Này chỗ nào nhảy lên đi ra ba? Còn có, càng mấu chốt chính là, nó là con mèo, nhưng là cha mẹ của nó như thế nào là nhỏ búp bê? Đây là nghiêm túc sao? Mèo Tom đối nhỏ búp bê một chút không xa lạ gì, tiểu chủ nhân gian phòng bên trong khắp nơi là nhỏ búp bê lớn búp bê, đã thấy nhiều, nó cũng coi là một đầu chân không bước ra khỏi nhà, nhưng là thấy nhiều biết rộng con mèo nhỏ. Muốn cầm bốn cái nhỏ bút bê lừa gạt nó, đây là không có khả năng được như ý. Đó căn bản không phải cha của nó cùng mụ. Bọn chúng căn bản không phải một cái chủng loại. Đây là ngươi ba ba. Nhưng là đầu đầu khăng khăng cho rằng như vậy, nắm qua mèo Tom, đem màu nâu gấu nhỏ nhét trong ngực mèo Tom, biểu thị đây là ba của nó. Đây là mẹ của ngươi a, hoa, mẹ của ngươi thật đáng yêu đâu. Đầu đầu lại đem đen nhánh gấu trúc nhỏ đặt ở mèo Tom trên lưng, hiện tại, nó bị ba của nó cùng mụ mụ vây quanh nhà. Sư sư đưa ra ý kiến khác biệt, đầu tiên, nàng cho rằng giờ phút này nằm ở mèo Tom trên lưng gấu trúc nhỏ không phải cái kia chỉ đen nhánh gấu trúc nhỏ, mà là thuộc về nàng gấu trắng nho nhỏ mèo. Đầu đầu nhìn xem mèo Tom trên lưng gấu trúc nhỏ, nhìn lại một chút ngồi ở trên giường gấu trúc nhỏ, đen nhánh, bạch bạch, em ba lúc này mới phát hiện, cái gọi là đen nhánh gấu trúc nhỏ cùng gấu trắng nho nhỏ mèo dáng dấp đều một cái dạng, đều là đen nhánh cùng bạch bạch. Đây là luân gia. Đầu đầu khăng khăng cho rằng mèo Tom trên lưng chính là nàng đen nhánh gấu trúc nhỏ. Sư sư cho rằng đây là nàng, không phải tỷ tỷ. Hơn nữa nàng có chứng cứ, đó chính là cái này gấu trúc nhỏ cái đuôi bên trên buộc lại một cái màu đỏ dây thun, đây là nàng buộc lên. Đầu đầu cái này mới ha ha cười đem gấu trắng nho nhỏ mèo còn cho nàng, ôm qua đen nhánh gấu trúc nhỏ, để mèo Tom hô mụ mụ. Mèo Tom không? Ngươi muốn gọi mẹ, đường mẫu. Sư sư cũng tới khuyên mèo Tom. Nhanh lên hô gấu trúc nhỏ mụ mụ, sau đó gọi nàng gấu trúc nhỏ tiểu di. Hai cái tiểu bảo bảo trong phòng dạy vò một trận mèo Tom, đem dám cùng Lý Giác Tử đánh nhau mèo con dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám, mèo thật nhiều âm thanh. Hai người mang theo mèo Tom chơi một trận chơi nhà tròi trò chơi về sau, mới nhớ tới trong nhà còn có một cái khác sủng vật, đó chính là Lý Giác Tử. Hai người thỉnh cầu ba ba mở ra mái nhà vườn hoa cửa lớn, đồng thời đi tìm Lý Giác Tử. Lý Giác Tử là tìm được, nhưng là không ai dám tới gần. Bởi vì thực sự quá thối. Một ngày không có quản, cái này vị hoang lại tùy chỗ đại tiểu tiện. Đầu đầu nắm lô mũi chuồn mất, tuyên bố cũng không tiếp tục ăn Lý Giác Tử à, quá thôi à, quá ác tâm á. Sư sư mặc dù cũng cảm thấy rất buồn nôn, nhưng là chịu đựng mùi thối, cho ba ba trợ thủ, thanh tẩy cặc cặc cùng cặc cặc nhà. Đầu đầu ngươi không đi cho ba ba cùng sư sư hỗ trợ sao? Lý Tưởng thấy đầu đầu ỉ lại phòng khách, ngồi ở phòng khách trên mặt thảm loay hoay nhỏ búp bê, trừ có gấu trúc nhỏ, gấu nhỏ. Còn có trong nhà hiệu cao cổ, tiểu ô quy, tiểu lão hổ. Nàng tại cho mèo Tom ba ba mụ mụ tìm thân thích, nghiên cứu một chút hiệu cao cổ, tiểu ố quy cùng tiểu lão hổ có phải là gấu trúc nhỏ cùng gấu nhỏ thân thích, ca ca tỷ tỷ tiểu di cái gì. Nàng nghe được Lý Tưởng lời nói, tàu nhau, ngồi bất động, tìm thân thích thật tốt chơi à, quét dọn Lý Giác Tử thối ổ nhiều không dễ chơi à, nàng mới không đi. Đã ngươi không đi, cái kia, nhìn, ngươi cùng sư sư túi sách nhỏ, có phải là chính mình nâng trở về phòng đi. Lý Tưởng đem đậu đậu cùng sư sư túi sách nhỏ sách đi ra, đặt ở đậu đậu trước mặt, đây là các nàng bảo tàng dương, bên trong có các loại cổ quái kỳ lạ vật nhỏ. Đậu đậu phảng phất mới nhớ tới bọc của nàng bao, lo lắng túi sách tiểu bảo bối sẽ bị Lý Tưởng nhớ thương, vội vàng xít sao ôm vào trong ngực. Lý Tưởng bạch nàng một cái, nói, yên tâm, ta mới không có thèm ngươi đổ vật bên trong. Lời trong lòng là, những cái kia nhỏ phế phẩm, đưa cho ta đều ngại chiếm chỗ. Ôi ôi ôi ôi ba. Đậu đậu nết miệng hướng hắn cười ngây ngô, Lý Tưởng kinh ngạc, cái này tiểu bằng hữu vừa có quỷ tâm tư thời điểm liền sẽ dạng này cười, vì lẽ đó. Chẳng lẽ nói túi sách bên trong ẩn giấu không tầm thường đồ vật. Lý Tưởng rất muốn cướp tới mở ra nhìn xem, nhưng là tiểu bảo bảo đã trước một bước ôm túi sách chạy mất. Chạy đến phòng ăn vị trí đi, ở nơi đó quỷ quỷ túy túy lật bọc của nàng bao. Lý Tưởng bị treo lên lòng hiếu kỳ, bất quá không đi qua, hắn mới không có nhảm chán như vậy. Tiểu bằng hữu vật nhỏ đối với hắn không có nửa điểm lực hấp dẫn. Nhưng là, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu vậy mà vây chào gọi hắn đi qua, một bộ mèo cầu tài dáng vẻ. Làm gì? Lý Tưởng buông xuống trong tay hành lý, mặc dù không kiên nhẫn, nhưng vẫn là đi qua nhìn một chút chuyện gì. Nhìn. Luân ra tiểu bà bối. Đậu Đậu tay nhỏ cong tại sau lưng, đem Lý Tưởng thét lên trước mặt đến về sau, mới đắc ý vô cùng đem tay nhỏ vươn ra. Một tràng pháo ba. Sau một khắc, không dứt oanh pháo âm thanh không có dấu hiệu nào vang lên. Sập dè sệ. Lý Tưởng vội vàng không kịp chuẩn bị giật mình, đầu đầu kéo lấy cái này treo pháo tại phòng ăn bên trong hưng phấn xoay vòng vòng. Chương 374, bồi tiếp ca ca đi mở học. Đại tượng luân ra pháo đâu? Đầu đầu kích động chạy đến bên trong trước mặt, hỏi thăm tiểu bảo bối của nàng. Lý Tưởng một bên thu thập ba lô, một bên liếc tiểu hài tử này một cái, nói, ngươi còn dám tới hỏi ta pháo. Thích thú á. Thu lại. Hôm trước, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu theo bọc của nàng trong túi sách móc ra một tràng điện tử pháo, đem Lý Tưởng giật mình. Cái kia treo pháo là nhà bà ngoại, hướng sơ ảnh mua được ăn Tết sử dụng, nhưng là bị Lý Đậu Đậu tiểu bằng hưu nhớ thương, thuận lợi sở soạn về nhà. Lý Tưởng bị pháo giật mình về sau, liền đem cái kia treo điện tử pháo tịch thu. Hắn đã bị cái kia treo pháo dọa hai lần. Kia là một tràng cùng hắn không qua được pháo. Đậu Đậu kích động truy vấn Lý Tưởng tại sao phải tịch thu nàng pháo, kia là nàng. Nàng thật vất vả mới tránh thoát tiểu di truy tung, hao hết 9 cái bé heo 2 cái tiểu lão hổ khí lực mới mang về nhà, không dễ dàng á không dễ dàng, nhưng là, hiện tại, chỉ để vào một lần, liền bị Lý Đại Tượng tịch thu a, không còn có tìm tới á. Mấy ngày nay nàng thiên tân vạn khổ, khắp nơi sờ sờ tìm kiếm, liền là không tìm được, cũng không biết Lý Đại Tượng đem tiểu bảo bối của nàng giấu chỗ nào đi, thật là, tiểu hai tử bảo bối đều đoạt. Đối mặt Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu chất vấn, Lý Tưởng một chút không giả. Hiên ngang lẫm liệt nói cho cái vật nhỏ này, ca ca là vì tốt cho ngươi, để ngươi sớm một chút thu tay lại ngươi biết không. Pháo là vật phẩm nguy hiểm, ngươi không thể chơi, nếu để cho mụ mụ thấy được, ngươi khẳng định lại muốn bị giáo hấn, diện bích hối lỗi, rơi nước mắt, thảm hề hề quên ở bên ngoài nhà chồng đêm đó sao. Quên chưa quên. Ngươi nói. Đầu đầu bị nói có chút ngộng, vô ý thức lắc đầu, biểu thị chưa quên, không quên mất, ấn tượng quá sâu sắc à, nàng lúc ấy khóc quá thảm rồi, kém chút không có cơm tối ăn. Đêm đó cơm tối thế nhưng là siêu ngon a, có thật nhiều nàng thích ăn đồ ăn. Lý Tưởng kéo lên ba lô khóa kéo, mang theo đi ra ngoài, đồng thời nói với Đậu Đậu, giao hấn muốn thường xuyên ghi ở trong lòng, không thể nào quên, ngươi lần trước nghịch ngợm mới có thể bị mụ mụ giao hấn, hiện tại ngươi nếu là trong nhà đốt pháo, mụ mụ nhất định càng tức giận, đem ngươi giao hấn thảm hại hơn, vì lẽ đó thừa dịp mụ mụ còn không biết ngươi trộm tiểu di pháo, ta cho ngươi thu lại, bằng không thì ngươi thảm a. Lý Đậu Đậu. Đầu đầu lon ton cùng tại Lý Tưởng bên chân, nho nhỏ theo đôi đồng dạng, khích lệ Lý Tưởng cực kỳ tốt, thật sự là một cái hảo ca ca vị. Sau đó hỏi Lý Đại Tượng tất nhiên tốt như vậy, vậy có thể hay không lại để cho nàng cùng nàng tiểu bảo bối gặp một lần, liền gặp một mặt. Lý Tưởng xuống thang lầu, đầu đầu thấy thế, trước một bước ngồi chân bóng bậc thang trượt xuống, sau đó đứng tại thang lầu phía dưới chờ lấy. Người muốn nhìn xem pháo. Người xác định. Lý Tưởng nhỏ giọng hỏi nàng, đồng thời liếc một cái hướng tiểu viên, người nhất định phải. Mụ mụ ở nơi đó à, bằng không ta đi nói cho mụ mụ, để mụ mụ quyết định có cho hay không ngươi có được hay không. Đầu đầu cũng phát hiện đột nhiên xuất hiện tiểu viên mụ mụ, doa đến vội vàng ngậm miệng, hung hăng hướng Lý Tưởng lắc đầu. Nàng đã bị Lý Tưởng vừa rồi một phen hù dọa, pháo không thể để cho tiểu viên mụ mụ biết, bằng không thì tiểu bảo bảo muốn bị phê bình. Lý Tưởng cười nói, vậy cứ như vậy đi, bì bì, ca ca muốn đi trường học nha. Đậu Đậu nghe xong, tò mò đuổi tại bên chân, hỏi Lý Tưởng đi trường học làm gì, hiện tại không cần lên học à. Hôm nay ca ca trường học đưa tin, ngày đầu tiên đến trường, kỳ nghỉ kết thúc tiểu hải tử, ngươi nhà trẻ cũng rất nhanh liền sẽ mở học, chuẩn bị sẵn sàng đi, đúng, ngươi nghỉ đông bài tập làm xong sao. Lý Tưởng đi tới cửa, thay đổi giày, Lý Đản đã đến dưới lầu, bọn hắn đồng thời đi trường học báo đến. A, Đậu Đậu giật mình hỏi, ca ca ngươi không có làm bài tập sao? À, ngươi xong chứng A, ngươi có thể cái dạng này, ngươi cái dạng này mụ mụ sẽ tức giận, sẽ còn thật khó chịu nha. Lý Tưởng tức giận nói ra, ngươi đừng nói sang chuyện khác, nhìn ngươi bộ dáng này liền biết ngươi không làm ra vẻ nghiệp, ngươi mới xong chứng, ngươi ngày kia liền muốn khai giảng, đến lúc đó không nộp ra bài tập ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Ngươi sẽ bị tiểu văn lão sư khinh thường, sẽ bị tất cả tiểu bằng hữu cho cười, sẽ bị mụ mụ bắt giữ lấy sách nhỏ trước bàn làm bài tập, sư sư liền làm xong. Được rồi, không cùng ngươi tiểu hài tử này nói mỏ, bì bì, ta đi. Đại tượng ngươi đừng đi a. Đậu Đậu chạy đến, ôm chặt lấy Lý Tưởng chân, chơi xấu muốn đi theo đi chơi. Cho ta nhất điểm không gian có được hay không? Ta ở nhà chơi với ngươi tốt nhiều ngày như vậy, tốt xấu ta là đại hài tử nha, nhất định phải có không gian của mình. Không thể chỗ nào đều bồi tiếp ngươi, buông tay, chính mình tìm Lý Giác Tử đi chơi. Lý Tưởng đẩy tiểu bằng hữu, vô dụng, cái này thịt thịt nhỏ thân thể phảng phất dính tại trên đùi hắn, không chỉ có là hai tay ôm lấy, liền hai đầu nhỏ chân ngắn cũng đắp lên trên đùi hắn, tứ chi dây dưa ôm. Hướng tiểu viên tới khuyên Đậu Đậu, để nàng bỏ qua ca ca, nhưng là vô dụng, nàng hôm nay liền muốn đi theo Lý Tưởng đi ra ngoài chơi, đi hắn trường học chơi. Được rồi, cái kia buông tay, ta dẫn ngươi đi. Lý Tưởng bất đắc dĩ nói, sau đó căn cứ tỷ tỷ có muội muội cũng nhất định phải có nguyên tắc, sư sư cũng theo đuôi giống như theo tới. Ba người đi vào dưới lầu, gặp được dừng xe ở dưới lầu Lý Đản. Nhân ra Lý Đản cao hứng chào hỏi hai cái tiểu bảo bảo đi ngồi xe của hắn, không ai đi. Không chút nào nể tình. Hôm nay là Lâm nghiệp đại học ngày tựu trường, Lý Tưởng cùng Lý Đản vào trường học bước nhỏ đi ký túc xá. Lý Đản mãnh liệt thỉnh cầu tới một cái bảo bảo đi cùng hắn ký túc xá, bằng không thì một mình hắn thật cô đơn. Đậu Đậu cũng không thèm nhìn hắn, xít sao nắm Lý Tưởng tay không thả, vừa xuống xe nàng liền bị rất nhiều người để mắt tới, hiện tại nàng rất khẩn trương, tàu nhau hẳn là mang đen nhánh khẩu trang to, nàng giới A đáng yêu, bị người ôm đi xử lý. Sư sư tâm địa thiện lương, đồng ý nhịn đau đi theo Lý Đản đi, nhưng là đặc biệt căn dặn hắn phải nhanh lên một chút ta, nàng còn muốn đi bồi ca ca tỷ tỷ đâu. Lý Đản nghe vậy, tâm lý có chút thụ thương, nhưng vẫn là nhịn đau miễn cưỡng vui cười, đồng thời cảm tạ sư sư. Lý Tưởng mang theo Đậu Đậu đi vào ký túc xá, Cao Trùng cùng Tào Thương Thư tại, Lý Lê Minh còn chưa tới. Ngoài ra, còn muốn một cái tiểu nữ sinh, đại khái 145 tuổi, là Tào Thương Thư muội muội, nhìn thấy Lý Tưởng, lộ ra thẹn thùng vô cùng. Ngươi không phải muốn nhìn Lý Tưởng sao? Mang ngươi tới ngươi làm sao xấu hổ? Tào Thương Thư không khách khí chút nào đối với hắn muội muội nói. Muội muội của hắn Tết Xuân trong lúc đó một mực không chịu tin tưởng Lý Tưởng là hắn bạn cùng phòng. Tại chứng cứ vô cùng xác thực tình huống dưới, còn không ngừng vô lý chất vấn, cuối cùng hắn rốt cục đáp ứng khai giảng thời điểm mang nàng đến tận mắt nhìn. Hiện tại mang đến, cũng tận mắt thấy, lại thẹn thùng không được, nói chuyện cũng không dám nói, hoàn toàn không có ở nhà lúc phong thái. Lý Tưởng cười ha hả, tận lực để cho mình hiền hòa một chút, chủ động cùng tiểu muội tử chào hỏi. Đậu Đậu tò mò đứng tại bên chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn chằm chằm cái này tiểu tỷ tỷ nhìn, cùng tiểu tỷ tỷ khác biệt. Nàng cơ hồ không hiểu vì sao kêu thẹn thùng, ở đâu đều như quen thuộc, ví dụ như vào ký túc xá, mặc dù có nàng kẻ không quen biết, nhưng là nàng căn bản không thèm để ý, theo vào gian phòng của mình đồng dạng, trước hiếu kỳ đứng sau lưng Cao Trùng dò xét hắn chơi game, tiếp lấy chạy đến Tào Thương Thư bên chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ dò xét, trong mắt to có chút mơ hồ, giống như gặp qua lại hình như chưa thấy qua, tiếp lấy thấy được nàng đại tượng ca ca cùng một cái tiểu tỷ tỷ nói chuyện, lập tức bỏ qua Tào Thương Thư. Dò xét tiểu tỷ tỷ tới, đó lấy, nàng nhìn thấy Lý Lê Minh trên bàn sách thả một đầu lưu manh thỏ, thèm nhỏ dại đứng tại chư. Ở bàn sách nhìn chằm chằm phấn màu trắng lưu manh thỏ nhìn, kiếng chân nhỏ, dùng sức duỗi dài tay nhỏ đi đủ, nhưng là đủ không được, ai kêu nàng dáng dấp nhỏ như vậy chỉ đâu. Nàng đang muốn leo lên cái ghế đi đủ, chợt phát hiện chính mình bay lên. Chớ lộn xộn, đến bồi tiểu tỷ tỷ tâm sự. Lý Tưởng đem Đậu Đậu sách lên, phóng tới trước mặt, để nàng đi bồi trò chuyện. Như quen thuộc tiểu bảo bảo trời sinh là làm người này. Chương 375, ta là ta, 4 năm.

vừa mới bởi vì đậu đậu thân cận mà sinh sôi hào giác rất nhanh tan thành mây khói. Xem ra còn là không lấy tiểu hài tử ưa thích a, còn là quá hung sao. Cao Trùng tận lực để cho mình trên mặt mang cười, hòa ái cùng sư sư chào hỏi. Sư sư mau tới đậu đậu vui sướng chào hỏi muội muội nhanh đi, nàng lại cùng tiểu tỷ tỷ trò chuyện bạ lầy lạ thef gì trò chuyện hăng hái nha. Sư sư đối bạ lầy lạ thef gì cũng rất có nghiên cứu, có thể gia nhập chủ đề, ba người tiểu hài tử cùng một chỗ trò chuyện mới tốt chơi. Chỉ là các nàng rất nhanh trò chuyện không nổi nữa, bởi vì Cao Trùng đến xung xoe, nói cho các nàng biểu diễn đặc biệt đồng ma thuật. Ví dụ như đem lòng bàn tay bên trong lá bài biến không có, đem một cái tiền xu cũng thay đổi không có, đem trong chén nước biến không có a, vân vân. Tiểu nữ hài bọn họ đối ma thuật trời sinh hiếu kỳ, thật bị hấp dẫn, nhìn Cao Trùng biểu diễn ma thuật. Nhìn thấy đây là cái gì sao? Một trang giấy bài đúng hay không? Zé Quỷ. Cao Trùng sắn tay áo, chuẩn bị làm một vô lớn, lấy lòng ba cái tiểu nữ hài, chứng minh chính mình là có lực hấp dẫn, không phải sẽ chỉ cực bài. Tào Thương Thư mội mội gật gật đầu, biểu thị nhìn thấy Zé Quỷ. Sư sư thấy cái này tiểu tỷ tỷ gật đầu, cũng đi theo mơ hồ gật đầu, đầu đầu không có gật đầu, nàng tò mò hỏi là Zé Quỷ. Cao Trùng đem Zé Quỷ bài cho đầu đầu nhìn, còn để nàng sờ lên, nói đây chính là Zé Quỷ. Một cái luân đậu đậu chỉ vào Zé Quỷ nói. Một cái gì? Cao Trùng không nghe rõ, luân. Thứ gì? Một cái luân. Ân. Luân A. Cái gì luân? Người là bé heo sao? Vây xem Tào Thương Thư cười ha ha, hắn nghe rõ, là người, tiểu hài tử đầu lưỡi cuốn không nổi, cho nên nói thành luân. Cao Trùng chùi chùi cái chán không tồn tại mồ hôi lạnh, xuất sư có chút bất lợi A, bất quá không quan hệ, không ngừng cố gắng. Hắn lướt qua Zé Quỷ, trực tiếp bắt đầu làm ảo thuật. Hắn xác thực thật sự có tài, xoát thoáng cái, nguyên bản cầm ở lòng bàn tay Zé Quỷ đảo mắt không thấy, đem các bé tiểu muội muội hù sửng sốt một chút, vây xem Tào Thương Thư cùng Lý Đản cũng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Cao Trùng còn có ngón này. Cao Trùng đánh bài lợi hại, tinh thông tính toán, sờ bài, tẩy bài, chơi mạt trược đều sở trường, ngón tay phi thường linh hoạt, trên tay tiểu động tác nhanh mà ẩn ấp, học lên những này nhỏ ma thuật tới tâm ứng tay. Cao Trùng thấy kinh sợ đám người, trong lòng đắc ý, tiếp tục biểu diễn trở thành cứng ngắc tệ. Đầu tiên là đem tiền xu theo trên tay mình biến không, tiếp lấy đem tiền xu đặt lên bàn biến không, vì gia tăng cảm giác chấn động, tiếp lấy khiến người khác tới bắt tiền xu, đầu đầu cái thứ nhất nhấc tay, biểu thị nguyện ý gia nhập ma thuật đoàn, sau đó nàng cầm tới Cao Trùng đưa tới tiền xu. Thật sự là ly kỳ tiền tiền A, đổi tới đổi lui, một hồi có một hồi không có, đầu đầu nghĩ đến chính mình túi sách nhỏ thiếu một cái dạng này tiểu bà bối. Không chút do dự đem cái này viên vừa nhận lấy tiền xu bỏ vào chính mình túi quần bên trong. Ta là ta rồi hiện tại. Ôi ôi ôi ôi. Trở về biến cho ba ba mụ mụ, mèo Tom cùng cặc cặc nhìn. Chương 376, đây là ai đến đại di mụ? 5 năm. Thật vì ngươi cảm thấy e lệ, đồ của người khác ngươi không hỏi liền phóng tới chính mình túi quần bên trong. Ngươi đây là tiểu thâu biết sao? Lý tưởng giáo dục Lý đậu đậu tiểu bằng hữu. Vừa rồi cái này tiểu bằng hữu để người ta Cao Trùng làm ảo thuật dùng tiền xu phóng tới chính mình trong túi quần. Lý đậu đậu tiểu bằng hữu bị hắn nắm rời đi ký túc xá, trống trống khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi cái gì là e lệ. Lý tưởng. Đậu đậu lại sờ lên chính mình túi quần, xẹp xẹp, viên kia chơi vui tiền xu không có, bị Lý đại tượng tịch thu à, sau đó còn cho cái kia ca ca. Nàng mặc dù không biết e lệ là có ý gì, nhưng là có chút xấu hổ là thật, bị Lý tưởng nói. Nói nàng không có đi qua người khác đồng ý liền lấy đồ vật là trộm, là tiểu phôi đản. Nàng nói cho Lý tưởng, tiền tiền là cái kia ca ca cho nàng, nàng không có trộm. Nhân ra cho ngươi là để ngươi cầm sau đó làm ảo thuật dùng, không nói để ngươi thả túi quần bên trong. Lý tưởng nói, đầu đầu lại hỏi vì cái gì đây là trộm, không có đi qua người khác đồng ý cầm đồ vật liền là trộm sao. Tiếp lấy cái này tiểu bằng hữu nói người chung quanh đều là tiểu thâu. Bởi vì mấy cái này ra hỏa không có đi qua đồng ý của nàng liền nhìn nàng chằm chằm, nhìn nàng đều không có ý tứ a, đều e lệ á. Thật sự là sẽ học để sử dụng tiểu bảo bảo a, vừa mới cùng với nàng giải thích cái gì là e lệ, nàng liền hoạt học hoạt dụng, chỉ là dùng đúng dùng sai vấn đề. Lý tưởng đám người rời đi ký túc xá về sau, tại mùa đông ánh mặt trời bên trong, đi phòng học trên đường. Trên đường đi Lý tưởng không ngừng bị người hành chú mục lễ, cùng lúc đến đồng dạng. Tiểu tượng, ta muốn đi trong lớp. Là chính ngươi mang theo đậu đậu sư sư, còn là cho ta một cái. Lý Đản nói, hắn muốn đi chính mình lớp học báo đến gặp mặt. Lý tưởng đem tay trái nắm Lý đậu đậu tiểu bằng hữu giao cho hắn, nói, ngươi đem tiểu hài tử này mang đi đi. Lý Đản cười ha hả nói, đậu đậu, đi theo ta đi, ta dẫn ngươi đi chơi chơi vui. Đậu đậu cực kỳ kinh ngạc, Lý đại tượng chán ghét nàng muốn đem nàng đưa cho Đường Luân. Nếu như là trong nhà, nàng mới không sợ đâu, nhưng là nơi này thật là nguy hiểm à, chung quanh thật nhiều người đang ngó chừng nàng, để nàng tràn đầy cảm giác nguy cơ. Nàng có chút khẩn trương, xít sao dắt lấy Lý Tưởng tay không chịu thả, ta, luôn ra rất sợ hãi. Nhìn ra rồi, nhỏ lắm lời đều cà lăm. Lý Đản đối nàng biểu hiện rất thất vọng, giống như cùng hắn đi liền sẽ ăn luôn nàng đi đồng dạng, đây là coi hắn là thành siêu cấp đại phôi đàn à. Sư sư theo ta đi sao? Lý Đản chuyển di mục tiêu, sư sư nhu thuận hiểu chuyện, là cái tốt bảo bảo, khẳng định nguyện ý cùng hắn đi. Sư sư vạn phần do dự, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy xoắn xuýt, nhìn Lý Đản đều vì nàng khó chịu, nói ra, sư sư ngươi là thế nào nghĩ liền nói thế nào, không cần sợ ta thương tâm. Sư sư đạt được câu nói này, rốt cục lông mày có chút buông lỏng, nhưng vẫn là không yên tâm nói, Đản Đản ca ca ngươi sẽ rất kiên cường sao. Lý Đản gật đầu, ta đặc biệt kiên cường. Tâm lý dự cảm 10 phần không tốt, nghĩ thầm đạt được trả lời chắc chắn hơn phân nửa là không muốn cùng hắn đi. Sư sư lại hỏi, vậy ta nói nha. Lý Đản lòng tràn đầy đắng chát, nói, ngươi nói đi. Vậy ngươi có thể bảo chứng không khóc sao? Sư sư không yên tâm tiếp tục đặt câu hỏi. Lý Đản khóc lóc nói, ta cam đoan không khóc, ngươi nói đi, ngươi có phải hay không không nguyện ý theo ta đi. Vậy quên đi, ta đi rồi, bị bị. Lý Đản chính mình đi, đem hai cái tiểu bảo bảo để lại cho Lý Tưởng. Đáp án có đôi khi không nhất định phải nói ra, hắn đã biết. Tại hắn cô đơn thân ảnh về sau, sư sư biểu lộ tràn đầy thật có lỗi, nhỏ giọng nói. Sư sư cũng sợ. Đầu đầu ngạc nhiên nói với đầu đầu, đen Đản Đản đang khóc. Sư sư nghe vậy, càng thêm khổ sở, phảng phất cảm đồng thân thụ. Đi thôi, theo ca ca đi phòng học bên trong. Lý Tường nói, ai muốn dắt tay của ta? Ta. Luân ra. Đầu đầu giơ lên tay nhỏ, nhảy nhảy nhót nhót nắm Lý Tường tay. Sư sư thì do dự một chút, tiếp lấy vậy mà quay người hướng Lý Đản đuổi theo, nhỏ sữa âm ồn ào, để Đản Đản ca ca các loại, nàng nguyện ý cùng hắn đi học, hy vọng hắn không muốn khóc nữa. Lý Tưởng mang theo đậu đậu đi vào phòng học bên trong, đây là khai giảng ngày thứ nhất tập thể gặp mặt sẽ, phòng học bên trong đã tới không ít người, nhìn thấy Lý Tưởng, lập tức quần tình kích động. Mặc dù bạn học cùng lớp một cái học kỳ, nhưng là y lì nguyên gặp mặt liền sẽ kích động, cùng trong trường học mặt khác truy tinh phấn không có gì khác biệt. Bọn hắn học tập cùng sinh hoạt biến hóa không lớn, không có chút rung động nào, mỗi ngày học tập, yêu đương, dạo phố, đều là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, có thể nhất cầm ra nói liền là ai cùng ai yêu đương, người nào thích bên trên người nào. Mà xem như bạn học cùng lớp Lý Tưởng thì lại khác, bọn hắn mặc dù không có tiến vào Lý Tưởng sinh hoạt, nhưng là có thể lại lần nữa nghe bên trên hiểu rõ, công tác của hắn cùng sinh hoạt tràn đầy sóng cả, tựa hồ phát sinh ở trên người hắn mỗi một sự kiện đều là đại sự, tùy thời tùy chỗ đều tại phát sinh kinh hỉ. Đối bọn hắn cái này niên kỷ người mà nói, có chí mạng lực hấp dẫn. Ví dụ như nghỉ đông trong lúc đó, bất quá là một tháng không gặp, Lý Tưởng liền phát sinh biến hóa cực lớn. Trong khi nghỉ đông, Lý Tưởng vinh lấy được thời đại văn học tạp chí tốt nhất người mới thưởng, phát hành sách mới ta làm mèo, vào vây quanh nhạc phủ âm nhạc thịnh điển ngũ đại giải thưởng, album mới Lý Tưởng của ta hồng khắp đại giang Nam Bắc, Tết xuân trong lúc đó trở thành truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ quốc dân cấp ca khúc, còn có hắn fan hâm mộ tổ chức Nghi Châu tiếp ứng hoạt động. Thanh thế to lớn. Mỗi một kiện lấy ra đều là để người kinh động đại sự. Một người như vậy, vậy mà giống như bọn họ niên kỷ, cùng bọn hắn cùng một chỗ ngồi trong phòng học lên lớp, là bọn hắn bạn học cùng lớp. Không khỏi làm cho lòng người bên trong bách vị tạp trần. Lý Tưởng, đây là hài tử của ngươi sao? Có nữ đồng học nhìn thấy đi theo Lý Tưởng bên chân đậu đậu, tò mò hỏi. Lý Tưởng. Đậu đậu ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhìn về phía cái này tiểu tỷ tỷ, ân, không dễ nhìn, mập mạp, quá béo á. Nàng nói cho vị này mập mạp tiểu tỷ tỷ nói, ân, luôn ra là cái hải tử A. Người tên là gì? Mập mạp nữ sinh là lớp phó, học viện hội học sinh làm việc, rất tài giỏi một vị nữ sinh, liền là bề ngoài xấu xí. Lý Tưởng lo lắng đầu đầu khiếp đảm, đối tiểu bằng hưu nói ra, đầu đầu, giới thiệu chính mình. Đầu đầu không chút nào khiếp đảm nói, đầu đầu, ta gọi đầu đầu. Lý Tưởng còn nói, ngươi là ta cái gì? Tiểu bảo bảo. Đầu đầu kiêu ngạo mà giòn vừa nói. Ân. Hà ba. Lý Tưởng kinh ngạc. Vừa rồi lớp phó một câu, để toàn lớp đều vây quanh, Lý Tưởng mang cái tiểu hài tử đến phòng học đã rất hiếm lạ, bây giờ lại hư hư thực thực con của hắn. Hắn kết hôn. Coi như ba ba. Ngành giải trí thật như thế này sao? Lý Tưởng bản ý là hy vọng đậu đậu tự mình nói cho mọi người, nàng là hắn muội muội, nhưng là cái này tiểu bằng hữu lý giải không được, nàng kiêu ngạo mà tuyên bố chính mình là hắn tiểu bảo bảo. Bình thường mặc dù tiểu bảo bảo mà nói, nhưng là hiện tại rất dễ dàng gây nên nghĩa khác ca, quả nhiên, đầu đầu tiếng nói rơi xuống, mọi người soát thoáng cái đều xem hướng về phía Lý Tưởng, ánh mắt kia. Chậc chậc chậc. Trước mắt tiểu nữ hài này thấy thế nào chí ít có 3 tuổi đi, Lý Tưởng hiện tại 18 tuổi, như vậy liền là 15 tuổi sinh tiểu hài ba. Lợi hại a lợi hại. Bất quá có người mạch suy nghĩ rõ ràng. Ngươi là đậu đậu. Song bảo thai bên trong tỷ tỷ đúng hay không? Ngươi là ngươi cả ca muội muội đi. Có người nhận ra đậu đậu. Đậu đậu gật gật đầu, mắt lom lom nhìn Lý Tưởng, nói, ca ca, đậu đậu muốn uống nước. Làm sao đột nhiên muốn uống nước? Hiện tại nơi nào có nước? Lý Tưởng hỏi đậu đậu, ngươi có thể hay không nhịn một chút? Hiện tại nơi này không có nước. Có nước, có nước, nơi này có, đậu đậu uống cái này. Lớp phó vội vàng lấy ra chính mình giữ ấm ly, đưa cho đậu đậu, đồng thời mặt khác rất nhiều nữ sinh cũng đem nước của mình lấy ra, trong lúc nhất thời các loại đáng yêu tạo hình giữ ấm ly xuất hiện tại đậu đậu trước mắt, đem một cái tiểu bằng hữu nhìn hoa mắt. Ta không có tiền tiền ấy. Đậu đậu trước đó tuyên bố, cho nàng uống nước có thể, nhưng là nàng không trả tiền a, đừng nghĩ để nàng uống nước xong lại làm cho nàng trả tiền nha. Không trả tiền không trả tiền, miễn phí, ngươi chỉ cần cùng tỷ tỷ cùng một chỗ chụp ảnh là được rồi. Có được hay không? Đậu đậu mắt to quay tít, nghĩ nghĩ, gật đầu nói tốt, tay nhỏ vươn ra chuẩn bị chọn một cái bình thủy, nhưng là nàng chưa kịp chọn tốt, một đống lớn bình thủy đều chủ động đưa tới trong ngực nàng tới. Uống tỉ tỉ. Tỉ tỉ bình thủy siêu cấp đáng yêu, ngươi có thích hay không? Nước nước ở đây. Đậu đậu uống ta đường đỏ nước. Đường đỏ nước. Lý Tưởng nghĩ thầm, đây là ai đến đại di mụ? Hắn tận lực để cho mình nhịn được lòng hiếu kỳ, không nên đi suy đoán nói đường đỏ nước cô nương là ai. Chương 377, Ám Lưu, 1 năm. Khai giảng ngày thứ nhất tụ hội chỉ là đơn giản mọi người gặp một lần, phụ đạo viên nhắc nhở hạ chú ý hạng mục công việc, sau đó đem học kỳ mới sách giáo khoa phát xuống tới. Tại Lý Tưởng cùng mọi người nói chuyện phiếm lúc, Thẩm Dương Lâm nghiệp đại học bên trong đang cuốn lên một cô Ám Lưu, Ám Lưu đầu nguồn liền là ngồi trong phòng học còn không tự biết Lý Tưởng. Lao thiết bọn họ tốt, là ta, dẫn chương trình tưởng hôm nay sớm cho mọi người trực tiếp, không, hôm nay không trực tiếp lung túng trò chuyện. Hôm nay cho các ngươi trực tiếp một kiện đại sự. Nhìn thấy không? Nhìn thấy bên cạnh ta người sao? Phát hiện không giống bình thường địa phương không? Một cái trang điểm thời thượng thanh niên bước nhanh đi ở bên hồ, giơ lên gậy tự sướng nhắm ngay chính mình, hưng phấn nói. Đúng, không sai, bọn hắn đều tại hướng một cái phương hướng đi, biết tại sao không? Bởi vì Lý Tưởng tới rồi. Cái nào Lý Tưởng? Còn có thể là cái nào? Đương nhiên là hát cái kia. Hát ánh mặt trời đều ở mưa gió sau cái kia Lý Tưởng. Các ngươi không nghe lầm, liền là đại minh tinh Lý Tưởng. Hiện tại là thời điểm công bố thân phận của ta à, ta cùng Lý Tưởng là đồng học, ta cũng là Thẩm Dương Lâm nghiệp đại học một tên quang vinh học sinh. Hiện tại, ta chiếm được nội tình tin tức, Lý Tưởng xuất hiện ở trong sân trường, vì lẽ đó hiện tại chúng ta trực tiếp tìm Lý Tưởng. Kích động hay không? Con chó kia. Theo ta đi. Phù phù ba. Một giây sau. Cái này chỉ lo tự chụp trực tiếp thanh niên bị người quật ngã trên mặt đất, ngã chó gặm ăn. Điện thoại cùng gậy tự sướng bay ra 2-3 mét, không biết điện thoại ngã không có ném hỏng. Hắn hiện tại không cố được điện thoại, mà là đứng lên tức giận nhìn về phía đặt xuống hắn nam đồng học, chuẩn bị đánh nhau. Đừng nóng nổi, đừng nóng nổi, huynh đệ đừng nóng nổi à, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta không nghĩ tới đem ngươi cho chơi đổ à, thật có lỗi à, ta là nhìn ngươi hướng trong hồ đi, liền muốn rơi trong hồ á. An tĩnh toàn bộ nghỉ đông Thẩm Dương Lâm nghiệp đại học, tại khai giảng ngày đầu tiên liền bạo động vô cùng, giá lạnh thời tiết cũng ngăn cản không được đám người tăng cao nhiệt tình. Lý Tưởng đến trường học á, liền tại số 3 lầu dạy học 306 phòng học. Tin tức này giống vòi rồng, nhanh chóng càn quét sân trường, rất nhiều vừa về trường học học sinh nghe được tin tức, 1 truyền 10, 10 truyền 100, theo phòng học bên trong đi ra đến, theo ký túc xá đi ra, theo thư viện đi ra, còn có theo trên đường gấp trở về, theo trong sân trường một góc nào đó gấp trở về. Bốn phương tám hướng, chỉ hướng về một phương hướng đi, đó chính là số 3 lầu dạy học, Lý Tưởng sở tại địa. Lý Tưởng không biết chuyện xảy ra bên ngoài, phòng học bên trong đang phát mới sách giáo khoa, đây là học kỳ này cần dùng đến tài liệu giảng dạy. Hắn đứng dậy đi bục giảng cầm sách, đầu đầu cũng xoạch liền nhảy xuống cái ghế, đi theo bên chân sắn tay áo. Lý Tưởng vừa đi vừa cúi đầu nhìn nàng một cái, tiểu bảo bảo ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáp lại một cái hì hì cười. Nha, còn mang theo giúp đỡ a, thật sự là lợi hại. Phụ đạo viên Vương Thăng Vinh nhìn thấy đậu đậu, cười nói. Ai hắc hắc, lợi hại đậu đậu cao hứng điểm điểm cái đầu nhỏ, rất sung sướng nhận tán dương của người khác. Nàng làm bộ sắn tay áo, kỳ thật căn bản không có tuốt, bất quá nàng còn là vươn tay nhỏ, muốn tiếp được sách mới. Lý Tưởng trước nàng một bước, lấy qua 6 bản sách, gặp nàng trông mong chờ lấy, liền cho nàng một bản. Tiểu hài tử này lập tức vui dạo dựng ôm, mở to hai mắt nhìn sách danh tự. Thơ Đường Đậu Đậu nhận thoáng cái, vậy mà nhận ra. Lý Tưởng không khỏi đối nàng lau mắt mà nhìn, tán thán nói, lợi hại a tiểu bằng hữu, vậy mà có thể nhận ra Thơ Đường hai chữ. Đậu Đậu lập tức đắc ý, kiêu ngạo mà ngẩng đầu đỡ ngực, không ngừng trái ngắm bên phải ngắm, ngắm trong lớp những người khác, nhận khen ngợi thời điểm nàng hy vọng mọi người đều có thể biết. Nàng cùng sư sư trong nhà đọc qua Thơ Đường 300 bài, vì lẽ đó đối Thơ Đường hai chữ đồng thời không xa lạ gì. Còn có một chữ đâu, còn có một chữ đọc cái gì? Nói một chút. Lý Tưởng chỉ vào sách trang bìa nói, quyển sách này tên sách là ba chữ. Đậu Đậu nhìn thoáng qua, không chút do dự lắc đầu, biểu thị không quen biết, nhận ra hai chữ đã rất đáng gờm a, đã là siêu cấp lợi hại tiểu bảo bảo a, một chữ cuối cùng không quen biết cũng không quan hệ. Lý Tưởng mang theo nàng trở lại trên chỗ ngồi, chỉ vào sách trang bìa nói, ba chữ này kêu Thơ Đường tuyển. Đường phân tuyển. Đậu Đậu nói như vẹn, đi theo đọc. Lý Tưởng. Làm sao nghe được xì ba? Là ảo giác sao? Đậu Đậu thấy mình bị Lý Đại Tượng nhìn chằm chằm, ngượng ngùng ha ha cười ngây ngô, lại nói một lần, đường phân tuyển. Tận lực đem chính mình đầu lưỡi vuốt thẳng, nói rõ ràng một chút, nhưng nghe tại Lý Tưởng trong lỗ tai, còn là cái kia xì. Ai, được rồi. Lý Tưởng dừng tay. Luân gia đọc đúng a, tiểu hài tử này thắng bại tâm còn rất cường. Đúng đúng đúng, ngươi đọc đúng rồi. Lý Tưởng qua loa nói. Hi hi hi hi ha ha, Đậu Đậu đắc ý. Lập tức nghĩ đến như thế phong quang thời điểm sao có thể không có muội muội ở đây, liền vội hỏi muội muội lúc nào trở về, đen đản đản lúc nào đem muội muội của nàng còn cho nàng, nàng hiện tại rất muốn muội muội. Lý Tưởng nói cho nàng đợi lát nữa liền đi tìm sư sư, nhưng là tiểu tỷ tỷ hiện tại phi thường nghĩ, cái này cỗ tưởng niệm tựa như thủy triều tới cực kỳ hung mãnh, muốn đem tiểu tỷ tỷ bao phủ nha. Lý Tưởng luôn không khả năng cho nàng biến ra sư sư đến, Đậu Đậu liền yêu cầu cho sư sư gọi điện thoại, nhưng là hiện tại là trong phòng học. Trên bục giảng Vương Thăng Vinh bắt đầu nói chuyện, cũng không thể gọi điện thoại nha. Lý Tưởng để Đậu Đậu trước nhịn một chút, tiểu bằng hữu biểu thị có thể nhịn một nhẫn, nhưng là Đại Tượng muốn mua gấu nhỏ đồ uống cho nàng uống. Tốt, đây mới là mục đích chính yếu nhất đi, thật là biết bóp thời cơ a. Lý Tưởng gặp nàng liều mạng chịu đựng mặt mày hớn hở, hận hận gật đầu, nắm lô mũi đồng ý. Đậu Đậu lập tức bốn ngửa tám nằm trên ghế, biểu thị muốn ngủ một cái nho nhỏ cảm giác, sau khi tỉnh lại nàng liền muốn nhìn thấy muội muội. Còn phải xem đến gấu nhỏ đồ uống, nếu không nàng liền khóc. Lý Tưởng, lần sau cũng không tiếp tục mang ngươi ra ngoài rồi. Ngươi có thể ghi nhớ đi ngươi. Vương Thăng Vinh nói không được 5 phút liền tuyên bố hôm nay lớp học hội nghị kết thúc. Lý Tưởng gõ gõ Đậu Đậu cái đầu nhỏ, gọi nàng rời đi, nhưng là tiểu bảo bảo biểu thị nàng ngay tại nằm mơ, hiện tại đi không được, trừ phi Lý Đại Tượng ôm nàng đi. Sau đó Lý Tưởng không thể không ôm nàng đi, chung quanh vây quanh một đám mồm năm miệng 10 nữ đồng học. Nam đồng học kỳ thật cũng rất muốn chén tới, nhưng là tới một cái bị nữ đồng học bọn họ đuổi đi một cái. Chúng tinh phùng nguyệt bên trong, Lý Tưởng trong ngực tiểu bảo bảo phù phù phù giả ngủ bên trong, liền là không chịu tỉnh lại, kỳ thật liền là không muốn đi đường. Cái này cũng chưa tính, Lý Tưởng một màn phòng học, phát hiện phòng học ngoại lai không ít người, giống như đang chờ đợi cái gì, mong mỏi bên trong, nhìn thấy hắn, như ong vỡ tổ tuân ra đi qua, điện thoại giơ lên cao cao, răng rắc thanh âm không ngừng vang lên, hô Lý Tưởng, hô ca ca. Thanh âm càng lúc càng lớn. Đậu Đậu rốt cuộc vờ ngủ không thành, kinh ngạc mở to mắt dò xét bốn phía, lại chỉ thấy một đám kích động người, dọa đến hướng Lý Tưởng trong ngực co lại. Lợi hại hơn nữa tiểu bảo bảo giờ phút này cũng không khỏi kinh hoàng. Lý Tưởng ôm chặt lấy tiểu bằng hữu, tại các bạn học ủng hộ xuống vội vàng rời đi. Không nghĩ tới trong chốc lát này liền có nhiều người như vậy biết hắn ở đây, hơn nữa, tình thế không thích hợp à, năm ngoái cũng không có điên cuồng như vậy, năm nay làm sao đột nhiên nhiệt tình như vậy tăng vọt. Lý Tưởng còn không có sâu sắc cảm nhận được năm nay hắn cùng năm ngoái khác biệt, mặc dù chỉ qua một cái nghỉ đông, nhưng là của hắn nhân khí đã căng vọt, thậm chí vượt ra khỏi hắn mong muốn. Nơi này là hắn trường học cũ, trong trường học đồng học đều điên cuồng như vậy, một khi đến ra ngoài trường, mặt khác fan hâm mộ nhìn thấy hắn lại sẽ như thế nào, Lý Tưởng đã tưởng tượng không được nữa. Hắn hiện tại nhớ tới ta là mèo ký bán sẽ kết thúc về sau, hắn gọi điện thoại cho Ngô Tuyết Phi lúc, Ngô Tuyết Phi ở trong điện thoại nói hắn lúc này không giống ngày xưa. Về sau dự họp hoạt động phải mang theo nam trợ lý. Cái gọi là nam trợ lý, kỳ thật liền là bảo tiêu. Chương 378, cho Đậu Đậu sư sư viết ca, 2 năm. Lý Tưởng mang theo Đậu Đậu vội vàng trở lại ký túc xá, vào cửa phía sau ngay lập tức cho Lý Đản gọi điện thoại, hỏi hắn tại nơi đó, lo lắng hắn bên kia có thể hay không cũng gặp phải tương tự tình huống. Còn tốt, Lý Đản bên kia rất tiến tĩnh, mặc dù hắn cũng là 40 vạn fan hâm mộ đặt cơ sở Inter Hồng Nhân. Nhưng sửng sốt không có bị bất cứ người nào nhận ra, chỉ có một đầu trí hủ ạ hủ kích động đuổi theo hắn, đối với hắn ưa thích ghê gớm. Nhưng cuối cùng phát hiện, liền trì hủ ạ hủ đều không phải đối với hắn cảm thấy hứng thú, nhân ra đuổi chính là hắn trong tay sư sư. Làm Lý Đản nghe nói lý tưởng tao ngộ trước nay chưa từng có nhiệt tình chiêu đãi về sau, tâm lý bị thương lần nữa, hắn nghỉ đông không ngừng cố gắng, đem cao nhất tại tuyến trực tiếp fan hâm mộ số lượng tăng lên tới 80 vạn, vốn cho rằng cùng lý tưởng kéo gần lại một chút xíu khoảng cách, hiện tại xem ra, khoảng cách không chỉ có không có rút ngắn, ngược lại càng xa hơn, thật sự là bực mình a. Hắn mang theo sư sư rất mau tới đến ký túc xá, nghe đậu đậu hưng phấn mà hình dung vừa rồi gặp phải kinh hồn một khắc, không khỏi đối lý tưởng cảm thán nói, ngươi về sau còn thế nào đến trường A. Mọi người tụ họp về sau, lập tức mang theo tiểu bảo bảo bọn họ rời đi. Trước lúc rời đi, Cao Trùng gọi lại đậu đậu, đem hắn làm ảo thuật viên kia tiền xu đưa cho nàng, nói là cảm thấy nàng hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Đậu đậu vô cùng vui vẻ, mặc dù cái này viên tiền xu chỉ là một khối tiền, nhưng là so nhận đến 5 khối tiền cao hứng. Đây chính là một cái thần kỳ tiền xu A. Giá trị mấy cái 5 khối tiền. Tiểu bằng hữu ngay lập tức xít sao giấu tại túi quần bên trong, cảnh giác Lý Đại Tượng. Lý Tưởng. Ai, tâm thật mệt mỏi. Ngồi tại ô tô nhi đồng an toàn trong ghế, đậu đậu hưng phấn đem túi quần bên trong ma thuật tiền xu lấy ra, nhìn cái hiếm lạ, còn đắc ý muốn biến cái ma thuật cho sư sư nhìn. Đáng tiếc, luôn thi nhiều lần bại. Không có một lần thành công. Ôi ôi ôi ôi, ba tiểu bằng hữu chỉ có thể lúng túng cười, tàu nhau muốn đem cái này viên đùa nghịch tiểu tính tình ma thuật tiền xu ăn hết. Bất quá, mặc dù ma thuật không có biến thành công, nhưng là sư sư y thì nguyên bị tiểu tỷ tỷ bộ dáng khả ái chọc cười. Đầu đầu ngươi chơi thật vui a, ngươi có thể biến lớn con khỉ sao? Sư sư vui vẻ hỏi. Đầu đầu sửng sốt, cái gì ý tứ? Khỉ lớn. Trong đầu của nàng lập tức hiện hiện đít đỏ, mảnh cái đuôi khỉ lớn hình tượng. Hiện tại lúc này, khỉ lớn hẳn là đang nằm tại công chúa giường dưới giường. Cái này đáng ghét nhỏ bút bê tối hôm qua liễu dịu réo lên không ngừng, để nó hát nó không hát, quá tinh nghịch, vì lẽ đó bị nàng giáo huấn, bị ném tới dưới giường tiếp nhận trừng phạt. Khỉ lớn trong nhà, hiện tại các nàng không ở nhà, vì lẽ đó đậu đậu khẳng định là biến không ra được. Nàng làm ảo thuật không được a, nơi này dễ dàng nhất hồ lộng sư sư đều lừa gạt không được, làm sao làm sao. Đậu đậu cảm thấy ngày mai hẳn là lại đi theo Lý Đại Tượng đến lên lớp. Tìm tới tên tiểu tử kia, để hắn truyền thụ chút gì đó, bằng không thì liền cứ gọi hắn ca ca chứ sao. Hiện tại, nàng đừng nói biến lớn con khỉ, liền ma thuật tiền xu đều không cách nào biến mất. Ma thuật tiền xu đến nàng trong tay liền không có ma lực, cái này khiến nàng thích hợp hề hoài. Bất quá, nàng rất vui vẻ nhìn thấy đến, bắt đầu hắc cá đùa sư sư chơi, đem tiểu muội muội chọc trò cười khanh khách. Hai chiếc ô tô một trước một sau đi vào đại học thành Lý Tưởng sở tiệu đi ô. Hôm nay kế hoạch đã định là tới trước trường học báo đến, tiếp lấy ghi chép ca, cho các tiểu bằng hữu ghi chép ca. Đây là lúc sau Tết đáp ứng đậu đậu sư sư, không thể nuốt lời nha. Đây là cái gì? Lý Tưởng đi vào sở tiêu đi ô, tại hành lang bên trên nhìn thấy một đống bé con cùng các loại đóng gói hộp, trở ngại hành tẩu. Cổ kỳ tính không vội không chầm nói, đây là một chút lễ vật. Nàng giới thiệu nói, sáng sớm hôm nay tới thật nhiều fan hâm mộ, cho Lý Tưởng đưa tới các loại lễ vật, liền là trước mắt những thứ này. Đậu đậu xú Mỹ hỏi, là đưa cho tiểu bảo bảo sao? Tiểu hài tử nghe không hiểu lời nói sao? Đều nói là đưa cho Lý Tưởng. Cổ kỳ tính không chút nào nể tình, nói, là đưa cho ca ca. Ta cái nào ca ca? Sư sư ngẩng lên cái đầu nhỏ hỏi cổ kỳ tính. Tiểu muội muội này vẫn không biết rõ tình trạng. Cái này. Cổ kỳ tính cùng đậu đậu đồng thời duỗi ra ngón tay đầu chỉ Lý Tưởng. Lý Đản. Đây đều là sao? Lý Tưởng thấy có nhân viên công tác tại dọn đi, hỏi, cái này quá mức đi. Còn không chỉ đâu. Cổ kỳ tính nói, chỉ hướng rộng mở cửa phòng họp, càng nhiều ở đây. Lý Tưởng dưới chân bất động, nghiêng về phía trước thân thể, dướn cổ lên đi đến nhìn. Bên chân, đầu đầu sư sư giống như hắn, dưới chân bất động, nghiêng về phía trước nhỏ thân thể, dướn cổ lên đi đến nhìn. Ba cái đầu thành một chuỗi hồ lô. Nhiều như thế a, Lý Tưởng kinh ngạc nói. Cứ việc có tâm lý chuẩn bị, nhưng vẫn là có chút giật mình. Gian phòng bên trong lễ vật chất thành một tòa núi nhỏ giống như. Hoa! Ai ai nha! Bên chân hai cái tiểu bằng hữu cũng nhìn thấy, hưng phấn không thôi, nhịn không được, chạy đi vào, đầu đầu ôm lấy trên đất một đầu màu trắng vàng cẩu cẩu búp bê, sư sư cũng ôm lấy đồng dạng một đầu. Hai cái cẩu cẩu búp bê tướng mạo đồng dạng, nhưng là biểu lộ không giống. Sư sư cẩu cẩu búp bê thai sợ đạp, đầy mắt rưng rưng, biểu lộ vô cùng ủy khuất, phảng phất bị tiểu chủ nhân vừa dạy dỗ một trận. Đầu đầu cầu cầu bút bê thì hai tay nâng ở trước ngực, hai cái mắt chó là một đôi đỏ chót trái tim. Con chó này chó ngay tại Phạm Hoa Si đâu. Hai cái tiểu bằng hữu cười ha ha, lại nhặt được một đầu bút bê đồ chơi, thật sự là vui vẻ à? Lý Tưởng hỏi Cổ Kỳ Tĩnh, cái gì người đưa tới? Hội fan hâm mộ thể sao? Cổ Kỳ Tĩnh nói, đều là đại học trong thành học sinh, hôm nay khai giảng nhà, mọi người không hẹn mà cùng tới, hẳn không phải là đoàn thể. Lý Tưởng nhìn xem cái này trông đồ chơi, có chút nhức đầu hỏi, những vật này xử lý như thế nào? Cổ Kỳ Tĩnh tỉnh táo nói, không cần phải gấp, lúc buổi tối ta để nhân viên công tác lái xe đưa đến trong nhà ngài đi. Lý Tưởng, tiểu Lý nhà không mở đồ chơi cửa hàng, hơn nữa, nếu như những này đều đưa đến trong nhà, cái kia Đậu Đậu cùng sư sư muốn vui điên, nhất là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, nhà trẻ lập tức liền muốn khai giảng, vốn là không thích làm bài tập, có những này đồ chơi, về sau muốn để nàng ngồi tại trước bàn sách cũng khó khăn. Lý Tưởng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, trước không quản, đem Đậu Đậu cùng sư sư đưa đến phòng thu âm, chuẩn bị ghi chép ca. Đem tất cả đều gọi tới, ta muốn cho tiểu bằng hữu ghi chép bài hát. Lý Tưởng nói với Cổ Kỳ Tĩnh. Cổ Kỳ Tĩnh sửng sốt một chút, nhìn về phía trầm mê ở cầu cầu bút bê Đậu Đậu sư sư, là cho song bảo thai ghi chép ca. Em lại là bản gốc đi, ca ca thật sự là tài hoa nhiều đến đầy đi ra a. Lão bản có nhạc phổ sao? Phòng thu âm bên trong tới 5 người, hỏi Lý Tưởng muốn nhạc phổ. Lý Tưởng ở trên túi áo bên trong sờ lên, không có, ở trước ngực túi bên trong sờ, cũng không có, tại trong túi quần sờ, vẫn là không có, cuối cùng tại phía sau trong túi quần tìm tới. Ghi âm sư tiếp nhận tấm này rún gió trang giấy, trong lòng vạn mã buôn đằng, tài hoa hơn người người đều như thế không câu nệ tiểu tiết sao. Đây chính là một phần bản gốc ca khúc nhạc phổ A, phụ lên Lý Tưởng danh tự lời nói, năm trước một ngụm giá ít nhất 30 vạn, hiện tại muốn bán 50 vạn. Cái này còn không bao hàm đến tiếp sau nước chảy đá mòn các loại bản quyền thu nhập, có thể nói, nếu như tấm này rún gió giấy là của hắn, hắn đời này đều không cần vất vả bôn ba. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem trang giấy mở ra, vớt lên, chữ viết là màu đen than bút mực viết lên, lần đầu tiên liền thấy một câu như vậy. Chương 379, các muội muội ca khúc mới, 3 năm. Ai nha nha, đừng gọi ta gây sự quỷ. Lý Tưởng cho trên trang giấy viết một câu như vậy ca tử. Viết cho tiểu bằng hữu. Cho song bảo thai muội muội hát. Ghi âm sư nhìn thấy câu này ca tử liền nghĩ đến đây nhất định là một bài nhạc thiếu nhi. Hắn nhanh chóng xem toàn bộ nhạc phổ, rất mau nhìn xong, hỏi Lý Tưởng, lão bản muốn làm sao ghi chép. Hiện tại liền bắt đầu. Còn là trước hết để cho tiểu bằng hữu thấm giọng nói. Hắn đã không phải là lần thứ nhất cho đôi này song bảo thai ghi chép ca, lần trước thâu đồ ăn vặt không thể làm cơm ăn. Lý Tưởng, trước hết để cho các nàng thử một lần. Hắn vây chào đem Đậu Đậu sư sư thét lên trước mặt, nói cho các nàng biết muốn làm sao mở cuống họng. Tục ngữ nói một bình không vang nửa bình lắc lư, sư sư nghiêm túc nghe giảng, Đậu Đậu lại nghe không được hai câu nói, liền tràn đầy tự tin nói nàng hát gỗ thiệt đừng lợi hại. Ngươi là nên đi. Ngươi hát đại bộ phận thời điểm đúng thế a sước kêu. Lý Tưởng khuyên bảo nàng nói nhất định phải nghiêm túc nghe hắn kể xong, bằng không thì liền không cho nàng hát. Cái này nhận rất có tác dụng, Đậu Đậu lập tức chớp chớp mắt to, ngoan ngoãn gật đầu biểu thị nàng là bé ngoan. Lý Tưởng kể xong làm sao mở cuống họng, mang theo hai cái tiểu bằng hữu cùng một chỗ a a kêu. Đậu Đậu kêu rất hoan lớn tiếng nhất. Tiểu Tượng, cho ngươi một cái cơ hội, ta mở trực tiếp, cho ngươi tăng thêm nhân khí. Lý Đản kích động, nếu như trực tiếp cái tràng diện này nhất định người tài ba khí bạo dạng. Ngươi là nên đi. Ngươi trực tiếp Đậu Đậu cùng sư sư còn hát cái bóng A. Lý Tưởng tức giận nói, cái này đen đản đản muốn trực tiếp muốn điên rồi, hắn hiện tại làm gì đầu tiên nghĩ đến liền là có thể hay không trực tiếp, hận không thể tự mình rửa tắm đều trực tiếp. Ta còn hát cái bóng A. Đậu Đậu học Lý Tưởng lời nói, đối đen đản đản nói. Ngươi coi như cái bóng A. Lý Đản nói. Ta coi như cái cầu cầu A. Đậu Đậu tùy tiện liền bị Lý Đản mang lại ra. Chính mình chửi mình. Ngươi coi như cái cầu cầu A. Đậu Đậu cười hì hì đối muội muội nói. Ta coi như cái tiểu cầu bóng A. Sư sư cũng bị mang sai lệch, không biết mình chửi mình, còn cảm thấy rất chơi vui đâu. Đừng nói rồi đừng nói nha. Lý Tưởng tranh thủ thời gian ngăn lại, cái này nếu để cho Hướng Tiểu Viên nghe được, hắn khẳng định phải chịu một trận phê. Hì hì, ta coi như cái cầu cầu A. Đậu Đậu cười hì hì cảm thấy đặc biệt tốt chơi, còn tại nói, đối với Lý Tưởng nói. Lý Tưởng cảnh cáo nàng, ngươi đừng nói nữa có được hay không? Đừng nói như vậy á. Sóc. Đừng nói a, đây là thô tục, nữ hài tử không thể nói lời này. Để mụ mụ nghe được ngươi phải bị đánh. Đậu Đậu nói nàng chưa hề nói thô tục, nàng nói là lời hữu ích, cầu cầu a, cầu cầu là đồ tốt. Nàng liên có màu đỏ lực đàn hồi tiểu cầu, kia là tiểu bảo bối của nàng. Dù sao không cho phép lại nói, trong nhà càng không thể nói, biết sao? Lý Tưởng nói, là ngươi dạy luân ra ấy. Đậu Đậu vạch câu này cái gọi là thô tục là Lý Đại Tượng trong miệng phun ra, nàng chỉ là học đại tượng nói chuyện mà thôi, muốn bị đánh cũng là Lý đại tượng bị đánh, không phải nàng. Sư sư cũng gật đầu, nói đây là ca ca trước nói, cùng các nàng hai cái này tiểu hài tử không có quan hệ. Lý đản, tiểu tượng, sắc thực ngươi trước nói. Ngươi là nên đi đen đản đản, ta nói chính là hát cái bóng, không phải coi là cái bóng, là ngươi mang lệnh ra. Được rồi, đừng có lại kéo những này, chúng ta hát. Lý tưởng yêu cầu cái đề tài này như vậy kết thúc, nói càng nhiều các bé tiểu muội muội nhớ kỹ càng rõ ràng, về đến nhà không chừng nói ngay. Ca tử các ngươi đều nhớ kỹ sao? Lý tưởng chuyển di các nàng lực chú ý, hỏi. Đầu đầu sư sư lắc đầu, cái gì nhớ kỹ a? Các nàng căn bản không có ghi nhớ. Lý tưởng. Không phải hỏi có hay không ghi nhớ ca tử, mà là nên hỏi lời quen biết à tiểu bảo bảo bọn họ lời không có nhận toàn, nơi đó liền có thể ghi nhớ. Đến, ca ca dạy các ngươi nhận biết bài hát này chứ. Lý tưởng ngồi trên ghế, đem tiểu bằng hữu nhận đến bên người, một trái một phải sát bên hắn, từng chữ dạy các nàng biết. Lý đản ở một bên nhìn xem, cầm điện thoại di động lên răng rắc ca một tiếng đem một màn này chụp lại, sau đó ra phòng thu âm, đến pha lên ngoài tường ghế sofa ngồi xuống, biên tập bức tranh này phiến, phát một cái Weibo. Đoán xem bọn hắn đang làm cái gì. Bây giờ Lý đản Weibo fan hâm mộ đã đột phá 100 vạn, đạt tới 101. Một vạn, trong đó rất nhiều là Lý tưởng fan hâm mộ. Những này người trường kỳ chú ý Lý đản Weibo, vừa có động thái ngay lập tức liền có thể biết, bởi vì Lý đản có thể lấy được không ít Lý tưởng tư liệu. Cho nên khi Lý đản một phát Weibo, bình luận lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện. Đây là ca ca cùng đậu đậu sư sư, các nàng tại học tập sao? Ha ha, tựa như là ca ca đang dạy tiểu muội muội học tập, ha ha, tốt có tình yêu hình ảnh. Thật sự là vô cùng khả ái. Nhìn đậu đậu sư sư cái kia nghiêm túc khuôn mặt nhỏ nhắn, chuyên chú nữ hài tử thật có mị lực vịt. Hướng vịt. Học tập vịt. Ca ca vậy mà tại dạy tiểu muội muội biết chữ, ha ha. Tiểu khả ái nha. Ba con tiểu khả ái nha. Giống như không có đơn giản như vậy, không chỉ là dạy biết chữ, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, ta nhìn thấy mịp rổ phồn ra đỡ, còn có bộ kia đen nhánh thiết bị, kia là điều âm thiết bị A. Ai hiểu được, đi ra phổ cập khoa học thoáng cái. Không sai, bộ kia thiết bị là điều âm thiết bị, vừa bên trên chính là máy ghi âm, đây là một gian pha lê phòng, không có đoán sai, hẳn là phòng thu âm. Phòng thu âm, 3. Kinh hỉ mặt. Bọn hắn tại phòng thu âm làm gì? Trên lầu đúng ốc, tại phòng thu âm đương nhiên là hát á. Đồ ăn vặt không thể làm cơm ăn. To gan suy đoán, là ca ca đang dạy các muội muội hát ca khúc mới sao? Rất có thể. Các bé tiểu muội muội muốn bước phát triển mới ca. Ha ha, xem bộ dáng là thật. Tại ghi chép ca phía trước, ca ca dạy các bé tiểu muội muội biết chữ nhận ca từ. Ha ha, vì cái gì mà này tốt có tin mừng kịch cảm giác sao? Ca ca nói ngày quốc tế thiếu nhi bước phát triển mới album đưa cho song bảo thai bọn họ. Chẳng lẽ đây chính là trong đó một bài? Lý đản vui dạo dực mà nhìn xem phát, điểm khen cùng bình luận căng vọt, giật lên chân tới. Người cười cái gì? Bị ổi như vậy. Đống nhiên Lý tưởng đi vào bên cạnh hắn, ghét bỏ mà nhìn xem hắn nói. Lý đản nụ cười trên mặt nháy mắt không có, mặt đen lại phất tay để hắn cút đi. Ta xem một chút Lý tưởng đưa qua đầu nhìn Lý đản điện thoại. Phát một tấm ngươi dạy đậu đậu sư sư nhận ca từ ảnh chụp, mọi người rất nhiệt tình a. Lý đản cười ha hà nói. Ngươi vui vẻ là được rồi. Lý tưởng nhìn thoáng qua liền lại không hứng thú. Gia hỏa này hiện tại là xã giao si hán, ngồi cầu nhiều ngồi sổm 10 phút loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng phát đến trên mạng cùng người chia sẻ. Lý tưởng đã dạy các bé tiểu muội muội nhận toàn ca từ, đi ra cầm hai bình gấu nhỏ nước khoáng, cho hai bé con uống một chút xíu, thấm giọng nói, sau đó mang vào phòng thu âm bên trong, đứng tại mịp rổ phồn trước, chuẩn bị cho các nàng ghi chép ca. Lý đản gặp một lần. Lập tức cầm điện thoại di động lên đứng tại pha lê bên ngoài lại đập một tấm hình, sau đó phát một cái mới Weibo. Thật không hổ là ta chân ái phấn A, các ngươi đoán đúng, trên tấm ảnh liền là Lý tưởng đang dạy các bé tiểu muội muội biết chữ, Lý tưởng viết một bài bản gốc nhạc thiếu nhi, chuẩn bị ghi chép ca. Bình luận lập tức xuất hiện. Quả nhiên A, ta cứ nói đi. Ca khúc mới. Song bảo thai hát ca khúc mới. Rất muốn nghe A, có thể hay không ghi chép một đoạn A chứng mặn siêu nhân. Ca ca thật sự là thiên vị tiểu muội muội. Trước đây không lâu ghi chép một bài đồ ăn vặt không thể làm cơm ăn, hiện tại lại tới một bài. Làm tốt ra chứng mặn siêu nhân, mặc dù chúng ta không phải ngươi chân ái phấn, nhưng vẫn là muốn vì ngươi vỗ tay, nhanh tiếp tục chụp hình phát ra tới. Lý đản thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, phát ra tấm thứ hai ảnh chụp, trong tấm ảnh là đậu đậu sư sư mang theo thật to thai nghe, đứng tại trên ghế, đối mặt mịt rổ phổn ngẩng lên cái đầu nhỏ hát. Xứng văn tự là, muốn biết ca khúc mới danh tự sao? Ha ha ha, ta biết, nhưng là ta không nói cho các ngươi, đến cầu ta a. Chương 380, gây sự quỷ, 4-5. Lý Tưởng không có quản phòng thu âm bên ngoài Lý Đản, hắn chính chỉ huy Đậu Đậu sư sư hát. Đậu Đậu đứng tại trên ghế, mắt lom lom nhìn hắn, khi thấy hắn chỉ về phía nàng lúc, lập tức giòn âm thanh hát. Lên lớp lên tới ngẩn người có chút buồn bã hiểu xỉu. Cái này tiểu bằng hữu không chống chân là hát, mà là tình cảnh mô phỏng hát, một bên hát một bên làm các loại nguyên bộ động tác, nhỏ biểu lộ đặc biệt phong phú. Ví dụ như giờ phút này, hát đến câu này lúc, nàng giả bộ mặt ủ mày cho buồn ngủ dáng vẻ, phảng phất lúc nào cũng có thể từ trên ghế cắm xuống đến, không chỉ có đem Lý Tưởng cùng ghi âm sư nhìn trợn mắt hốt mồm, liền sư sư cũng không nghĩ tới. Nhưng là thật mặt ủ mày cho sao? Dĩ nhiên không phải. Câu tiếp theo, nàng liền tinh thần. Tưởng tượng lấy cửa trường học lao bá hắn làm kem ly. Tiểu bằng hữu lập tức con mắt tỏa ánh sáng, liếm đầu lưỡi, thèm nhỏ dãi dáng vẻ. Nàng ánh mắt phương hướng là Lý Tưởng, đem Lý Tưởng trở thành lao bá làm kem ly. Tối hôm qua trốn ở ổ chăn đọc chuyện ma. Hát đến câu này lúc, mắt to quay tít, một bộ co đầu rụt cổ dáng vẻ, tựa hồ chuyện ma tốt kích thích nhưng cũng thật là doa người. Muốn giảng cho nhát gan người nghe. Câu này là hướng về phía sư sư hát, rất hiển nhiên. Gia hỏa này có ý tứ là muốn trốn ở trong chăn nói chuyện ma cho sư sư nghe, hù dọa tiểu muội muội. Đầu đầu hát xong cái này vài câu về sau, đến phiên sư sư hát. Sư sư đầu tiên là không tự tin nhìn thoáng qua Lý Tưởng, Lý Tưởng hướng nàng giơ ngón tay cái lên, tiểu muội muội cái này mới dùng la lị tiểu đồng âm hát. Ưa thích đùa nghịch tiểu thông minh, thành tích ta lại đệ nhất. Sư sư không giống đầu đầu, nàng không có các loại tiểu động tác nhỏ biểu lộ, nàng liền là ngoan ngoan đứng tại mịp rổ phồn trước, nghiêm túc hát bài hát. Bất quá, mặc dù nàng không làm động tác, nhưng là bên người đậu đậu giúp nàng làm. Cái này tiểu bằng hữu tựa như vặn chặt phát đầu sắt lá huyết xanh, nhảy nhót, căn bản không dừng được. Sư sư hát thời điểm, nàng liền giơ ngón tay cái lên, nhắm ngay chính mình, ý là chính mình ngưu khí hứng hống, thành tích thứ nhất, cũng tình yêu đùa nghịch tiểu thông minh. Lý Tưởng trừng mắt nàng, cảnh cáo cái này tiểu bằng hữu không nên quấy rầy sư sư hát, nghiêm túc điểm. Đậu đậu lập tức ngoan ngoãn đứng vững, hai tay dâng ca từ. Trường to mắt biết chữ, trong chốc lát này nàng lại quên hai chữ, hoa, lại quên rồi đây là chữ. Xem không hiểu ấy, đây là chữ gì vịt bốn. Nàng phiền não, bên tai vang lên sư sư đồng âm. Ngẫu nhiên tinh nghịch không sao. Chỉ cần ngươi không ngại. Đùa giỡn đùa ác là chủ ý của ta. Hai cái tiểu bằng hữu hợp sướng. Ai nha nha ta không phải gây sự quỷ. Ai nha nha ta dũng cảm không biết sợ. Ai nha nha đừng gọi ta gây sự quỷ. Ta liền muốn ta vui vẻ không bị. Hát sai. Có cái tiểu bằng hữu ý đồ lừa dối quá quan, không có đọc lên cuối cùng phá hủy hai chữ, còn len lén ngắm Lý Tưởng hai mắt. Vừa rồi trong tiếng ca chỉ có sư sư thanh âm, đậu đậu mơ hồ không rõ cô lô hai câu. Chính mang theo thai nghe đang nghe âm ghi âm sư buồn cười lấy xuống thai nghe, hướng Lý Tưởng làm một cái nhất định phải đồng diễn thủ thế. Lý Tưởng nhưng không có đánh gãy đậu đậu sư sư tiếng ca, để các nàng tiếp tục hát đi xuống, không quản hát tốt hay là không tốt, trước tiên đem lần thứ nhất hát xong lại nói. Một bên khác, Lý Đản tại quần tình xúc động phẫn nộ xuống, rốt cục không thể không hướng rộng rãi fan hâm mộ lộ ra đậu đậu sư sư ngay tại hát ca danh tự, gây sự quỷ. Quả nhiên là đặc biệt viết cho muội muội ca à, chỉ là đây là khen muội muội đâu, còn là mượn cơ hội nhà rảnh. Gây sự quỷ sao? Các muội muội nhìn qua không giống như là gây sự quỷ nha. Ta rất muốn nghe bốn. Nếu như ta là muội muội, ta nhất định bảo trì tôn nghiêm không hát ba. Đúng. Các muội muội không phải gây sự quỷ. Có thể là nghe được đám dân mạng thanh âm, đang hát xong một lần về sau, đậu đậu cùng sư sư từ trên ghế xuống nghỉ ngơi, uống chút hai thấm giọng nói, sư sư rất chân thành nói cho Lý Tưởng, nàng không phải gây sự quỷ, nàng là bé ngoan. Lý Tưởng sửng sốt một chút, vội vàng nói, nhà chúng ta sư sư dĩ nhiên không phải gây sự quỷ, ngươi là bé ngoan, toàn thế giới đáng yêu nhất nghe lời nhất tiểu bảo bảo liền là ngươi. Sư sư cái này mới lông mày giãn ra, tựa hồ buông xuống một lớn tâm sự. Nhẹ nhàng nhảy nhót đi cùng ghi âm sư đại thúc nói chuyện thiếm. Đậu đậu không có đi, đậu đậu cũng rất chân thành nói cho Lý Tưởng, nàng cũng không phải là gây sự quỷ, nàng là bé ngoan, toàn thế giới đáng yêu nhất nghe lời nhất tiểu bảo bảo liền là nàng. Gây sự quỷ nói liền là ngươi, Lý Tưởng nghĩ thầm, ngăn chặn cái này chân thực tiếng lòng, gật đầu biểu thị tán đồng đậu đậu. Thật sao? Đậu đậu không xác định hỏi. Lý Tưởng gật đầu. Hi hi đậu đậu vẫn là không yên lòng, tiếp tục truy vấn. Nàng chẳng qua là tùy tiện nói một chút, không nghĩ tới đại tượng tốt như vậy nói chuyện, vậy mà phong nàng làm toàn thế giới đáng yêu nhất nghe lời nhất tiểu bảo bảo. Tựa như là mua quần áo, nàng ra giá 100 khối tiền, chờ đợi đối phương trả giá, kết quả đối phương có tiền, căn bản không trả giá, cứ như vậy thành giao. Lý Tưởng nghĩ một đằng nói một nẻo gật đầu, Đậu Đậu nói cái gì liền cái gì, hắn lười nhác phản bác. Đậu Đậu cười hì hì, đông nhiên nghi ngờ nhìn xem Lý Tưởng, hỏi hắn vì cái gì không nói lời nào, vì cái gì chỉ là gật đầu, có phải là tại lừa gạt tiểu hài tử? Như thế cái tiểu hài tử làm sao thông minh như vậy? Khó có thể lý giải được a, khó có thể lý giải được. Lý Tưởng không muốn để cho chính mình biến quá thế tục, quá mở to mắt nói lời bịa đặt, vì lẽ đó quả quyết đánh gãy cái đề tài này, nói, hát hát, chúng ta tiếp tục hát, đến, các tiểu bằng hữu, chuẩn bị sẵn sàng. Đậu Đậu nghi ngờ nhìn chằm chằm Lý Đại Tượng bóng lưng, rất muốn đuổi theo hỏi Lý Đại Tượng có phải hay không tại lừa gạt nàng, nhưng là hiện tại nàng càng hiếm lạ hát. Tới rồi cái này tiểu bằng hữu kích động chính mình leo lên cái ghế, đứng ở phía trên. Lý Tưởng không yên tâm lần nữa dạy nàng biết chữ, nhất là phá hủy hai chữ, vừa rồi nơi này liền nhỏ nhặt. Muội muội, mau tới biết chữ vịt, ngươi cũng đừng hát sai liệt. Đậu Đậu nói, Lý Tưởng gọi nàng biết chữ, nàng lại đem sư sư gọi tới. Sư sư vừa rồi hát thế nhưng là rất không tệ, một chữ không sai, nhiều nhất liền là có đôi khi đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Sư sư duỗi ra cái đầu nhỏ nhìn thoáng qua nhạc phổ, ồ một tiếng, biểu thị nhớ kỹ. Lý Tưởng thấy trọng điểm biết chữ đối tượng Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu con mắt ngắm loạn, không yên tâm hỏi nàng, ngươi nhớ kỹ hai chữ này sao? Đậu Đậu đầy mắt vô tội gật đầu, nói nàng thế nhưng là thông minh nhất tiểu bảo bảo, thành tích kiểm tra đệ nhất tiểu bảo bảo. Thành tích kiểm tra đệ nhất tiểu bảo bảo ở sau đó lần này ghi âm mà biểu hiện rất tuyệt, hai tỷ muội biểu hiện đều rất tốt, bất quá vì đã tốt muốn tốt hơn, còn cần nhiều hát mấy lần. Hát trọn vẹn 10 lần, Lý Tưởng hỏi ghi âm sư thế nào, ghi âm sư đại thúc biểu thị tốt nhất lại đến mấy lần, còn là có nơi cá biệt có tỉ vết. Nhưng mà, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu đã không động lực, giống như ca khúc bên trong hát, nàng bây giờ buồn bã hiểu xỉu. Nàng là ưa thích hát, nhưng là một ca khúc lật qua lật lại hát hơn 10 lần. Hứng thú bị tiêu hao không sai biệt lắm. Cần nghỉ ngơi. Cần uống chút gấu nhỏ đồ uống. Lý Tưởng nghĩ thầm, chuẩn bị để Cổ Kỳ Tĩnh đi hắn văn phòng lấy chút tiểu bằng hữu thích ăn đồ ăn vặt tới. Cái gì? Ngươi muốn hát ba chú heo con xây nhà. Tiểu bằng hữu lời nói để Lý Tưởng giật mình, ngươi không phải là không muốn ca hát sao? Ngươi nghỉ ngơi một chút không tốt sao? Đậu Đậu kiên trì muốn hát ba chú heo con xây nhà, nàng hiện tại không muốn hát gây sự quỷ, chỉ muốn hát bé heo, điều hòa điều hòa. Thay đổi khẩu vị, tựa như nàng thích uống gấu nhỏ nước dưa hấu đồ uống, nhưng là không thể dù sao vẫn uống, ngẫu nhiên muốn uống quát một tiếng gấu nhỏ quả xoài nước đồ uống, hoặc là cây đào mật nước, hoặc là nước táo. Nghĩ tới đây, nàng liếm liếm miệng nhỏ, lại không muốn hát ba chú heo con xây nhà, còn là tới trước một bình gấu nhỏ đồ uống đi, còn có, nàng nhìn thấy Lý Đản ngồi ở trên ghế salon run chân, biểu thị hy vọng đen đản đản có thể cho nàng xoa bóp cánh tay nhỏ, nàng cánh tay nhỏ hiện tại hơi mệt chút nha. Sư sư đâu? Lý Tưởng hỏi không ra tiếng sư sư, tất nhiên muốn nghỉ ngơi, thỏa mãn như vậy Đậu Đậu điều kiện đồng thời, tiểu muội muội càng cần hơn chiếu cố đến. Sư sư muốn hát. Sư sư không có điều kiện khác, liền là muốn hát, không cần nghỉ ngơi, không cần uống gấu nhỏ đồ uống, cứ như vậy nàng có thể một mực hát đi xuống, hát rất lâu rất lâu. Nhưng có một chút, nàng chỉ Lý Đản ngồi màu da cam ghế sofa, nói hát xong muốn ở phía trên nằm một nằm, làm một cái ngọt ngào mộng. Lý Tưởng, không. Đây là nguyên lý gì? Chương 381, Đậu Đậu đổi tên. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lý Tưởng đại học khai giảng về sau, Đậu Đậu sư sư Hồng Anh nhà trẻ cũng khai giảng, hai cái tiểu bằng hữu khôi phục mỗi ngày đi học sinh hoạt, liền là ngay từ đầu có chút không quen. Trong khi nghỉ đông quen thuộc ăn được ngủ được sướng như tiên hai cái tiểu bảo bảo, hiện tại phải thật sớm rời giường, nhất là giữa mùa đông, trong chăn nhiều ấm áp à, căn bản không nguyện ý rời giường. Cái này khiến Hướng Tiểu Viên hao hết chắc trở. Kém chút lần nữa gửi ra nàng phong tồn lên sâu gióm đồ chơi, mà sở dĩ không có làm như thế, chủ yếu là bởi vì nàng cũng sợ sâu gióm. Tại nhà trẻ khai giảng cùng ngày, theo dẫn các nàng đi báo danh nói với tiểu viên, Đậu Đậu tiểu bằng hữu biểu hiện có sai lầm tiêu chuẩn. Vị này khắp nơi lấy tiểu tỷ tỷ tự cho mình là tiểu bằng hữu tại khai giảng ngày đầu tiên vậy mà sẽ không viết tên của mình A4. Hồng Anh nhà trẻ cho mỗi lớp chuẩn bị một tấm bảng dài, trên mặt bàn thả bút mực cùng bức họa, là cung cấp các tiểu bằng hữu ký tên dùng. Tựa như minh tinh tham gia hoạt động đồng dạng. Sư sư rất thuận lợi ký vào tên của mình, Đậu Đậu thì nắm bút mực mơ hồ rất lâu, một cái đầu chữ viết nửa ngày cũng không có viết ra, nếu không phải Hướng Tiểu Viên ngăn lại, khả năng tấm này cung cấp toàn lớp tiểu bằng hữu ký tên trên bản vẽ, tất cả đều là nàng viết bán thành phẩm đậu chữ. Cái này tiểu bằng hữu ngượng ngùng nói, nàng khẳng định là điểm tâm chưa ăn no mới dáng vẻ như vậy, yêu cầu sau khi ăn cơm trưa xong lại đến viết, khi đó liền nhất định có thể viết xong. Chân thực nguyên nhân là nghỉ đông chơi quá này, hoàn toàn không hề động bút làm bài tập, tên của mình có lẽ lâu không có viết, ngày càng lạnh nhạt, sau đó liền thống khoái mà đem quên đi. Tết Nguyên Tiêu đêm đó ngoại công để nàng cho ta làm mèo ký tên, nàng cũng bởi vì quên đậu chữ viết như thế nào mà trốn mất, lúc ấy phát hiện vấn đề lại không giải quyết, lần này tại nhiều như thế tiểu bằng hữu trước mặt bị mất mặt. Buổi tối về đến nhà, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu bị Lý Tưởng bắt lấy tay nhỏ viết 20 khắp đậu chữ, vốn cho rằng nàng khẳng định học xong, kết quả để chính nàng viết, còn là viết sai. Ai, Đậu Đậu cũng rất buồn rầu à, tàu nhau ba ba mụ mụ là đang cố ý cùng tiểu bảo bảo đối nghịch, cho nàng làm cái danh tự như vậy, vì cái gì nàng không thể để cho sư sư, không thể để cho Lý Đại Tượng, vì cái gì nàng liền muốn kêu Đậu Đậu, cái này đậu chữ biết nhiều khó khăn viết sao. Tiểu bảo bảo đều muốn phiền chết rồi. Nhất là sư sư đang nhìn phim hoạt hình, nàng lại tại viết đậu chữ, thật sự là tâm lý không cân bằng a. Đậu Đậu thậm chí ý nghĩ hao huyền, cùng ba ba mụ mụ thương lượng, hỏi có thể hay không cho nàng thay cái danh tự, nàng muốn kêu Lý Dưa Hấu. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên giật nảy cả mình, hỏi nàng vì sao lại muốn gọi Lý Dưa Hấu. Tiểu bảo bảo biểu thị bởi vì nàng hiện tại muốn ăn dưa hấu, sau đó lại lựa chuyển động tiểu não gân, nói nếu như không gọi Lý Dưa Hấu, cũng có thể kêu Lý Bình Quả, Lý Nho, Lý Thịt Thịt, Lý Chân Heo, còn có thể kêu Lý Gấu Nhỏ, nàng siêu cấp thích uống gấu nhỏ đồ uống. Tóm lại một câu, liền là đừng kêu Lý Đậu Đậu. Vì cho mình đổi tên, Đậu Đậu dùng một cái quả táo đón mua sư sư, để nàng nhấc tay, tán thành nàng đổi tên, sau đó muốn dùng khỉ lớn bút bê thu mua Lý Tưởng. Lý Tưởng mới không có như vậy giá rẻ, biểu thị quà tặng quá giá rẻ, không phù hợp thân phận của hắn, cần đổi một cái trọng lượng cấp. Đậu Đậu chạy vào gian phòng của mình, rất nhanh cầm một khối hòn đá nhỏ tới, đây chính là cái gọi là trọng lượng cấp lễ vật. Đây không phải một viên phổ thông hòn đá nhỏ, nghe nói đây là một con quạ dùng để uống nước dùng hòn đá nhỏ, một lần đen đuổi gặp Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, bị nàng chiếm tới. Cho tới nay, viên này hòn đá nhỏ đều cùng một cái khác trọng lượng cấp vật phẩm, một cái nhánh cây nhỏ, giấu ở Đậu Đậu túi sách bên trong. Lý Tưởng tận lực không để cho mình hiển lộ ra ghét bỏ biểu lộ, tiếp nhận cân nhắc một chút về sau, còn cho nàng, còn là cho hắn 5 khối tiền đi. Đậu Đậu xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng theo chính mình tiền mừng tuổi bên trong rút ra một tấm hồng hồng tiền giấy. Nàng tiền mừng tuổi tất cả đều là loại này hồng hồng tiền giấy, không có 5 khối tiền. Nàng đem hồng hồng tiền giấy giao cho Lý Tưởng, để hắn thối tiền lẻ. Tìm 95 cái 5 đồng tiền cho nàng. Lý Tưởng giật nảy cả mình, 95 cái 5 khối tiền. Đây là muốn kiếm hắc tâm tiền đâu. Hai người giày vò một trận, cuối cùng Lý Tưởng biểu thị sẽ ủng hộ Đậu Đậu đổi tên. Tại cơm tối trước bàn ăn, Đậu Đậu trước ăn 2 bát cơm, sau đó mới dơ lên đồng hồ nhỏ đeo tay bày ra nàng muốn phát biểu, bởi vì nàng muốn đổi tên, hiện tại xin mọi người nhấc tay, ai đồng ý ai không đồng ý. Nàng cái thứ nhất dơ tay đồng ý, sư sư cái thứ hai dơ tay đồng ý, Lý Tưởng cái thứ ba, mèo tòm cái thứ tư. Tốt, không cần ba ba mụ mụ đồng ý a, tiểu Lý nhà đã thông qua nàng đổi tên phương án. Tiểu bảo bảo vui vẻ bắt đầu ước mơ chính mình tên mới, Lý Dưa Hấu tốt nghe là tốt nghe, cũng ăn ngon. Nhưng là nàng cũng rất thích ăn quả táo, thích ăn chuối tiêu, thích ăn hỏa long quả, thích ăn nho. Vì lẽ đó cuối cùng nàng quyết định hôm nay nàng kêu Lý Dưa Hấu, ngày mai nàng kêu Lý Nho. Ngày nào muốn ăn cái gì liền tên gọi là gì, cỡ nào đồng đồng ý nghĩa. Mụ mụ có được hay không? Đậu Đậu thấy ba ba mụ mụ không nói lời nào, lo lắng chuyện này đối với đại nhân cự tuyệt, bắt đầu nũng nịu. Hướng Tiểu Viên bất đắc dĩ nói, tốt à, ngươi muốn gọi cái gì liền kêu cái gì, ngươi coi như kêu Lý Sầu Gióm. Mụ mụ đều không có vấn đề, ngươi vui vẻ là được rồi. Đậu Đậu sư sư. Lại là tôm bóc vỏ sâu gióm. Luân gia mới không gọi sâu gióm. Đậu Đậu phình lên khuôn mặt nhỏ nhắn, chém đinh chặt sắt nói, tên gọi là gì cũng có thể, duy chỉ có không có khả năng kêu Lý Sâu Gióm. Hướng Tiểu Viên vội vàng nói xin lỗi, nói không gọi sâu gióm. Hừ. Đậu Đậu ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, hỏi sư sư muốn hay không cũng học tiểu tỷ tỷ, đổi cái thật đáng yêu danh tự. Sư sư lắc đầu. Nàng đối với mình danh tự rất ưa thích, sẽ không gặp phải sẽ không viết danh tự xấu hổ, cho nên vẫn là không đổi nha. Đậu Đậu căn bản không ở chỗ sư sư thái độ, nàng vừa cho mình muốn một chuỗi danh tự, hiện tại không kịp chờ đợi muốn cho sư sư cũng lên một chuỗi danh tự. Nghĩ nghĩ, nàng bắt đầu từ nhỏ động vật tới tay, ví dụ như, sư sư có thể kêu Lý gà con, Lý vịt nhỏ, Lý mèo con, Lý cẩu cẩu, Lý tiểu ngư, Lý tiểu xà, Lý tung chuột, Lý thỏ con, đã có gà con vịt nhỏ. Vậy khẳng định có lớn gà lớn vịt, vì lẽ đó còn có thể kêu Lý lớn gà, Lý lớn vịt, Lý mèo to, Lý cá lớn, Lý đại cầu. Nàng nhìn thấy Lý Tưởng, linh cảm bắn ra, nói còn có thể kêu Lý tiểu tượng. Linh cảm tiếp tục bắn ra, từ mũi dài tiểu tượng liên tưởng đến mũi cụt bé heo, nói sư sư còn có thể kêu Lý bé heo, bởi vậy kéo dài ra chính là Lý Lớn Heo, Lý Heo Heo, Lý Tiểu Hoa, Lý Tiểu Hắc, Lý Thịt Thịt, sao? Cái tên này đã là nàng, vì lẽ đó không thể để cho Lý Thịt Thịt. Sư sư ngươi ưa thích danh tự A. Đậu Đậu chuẩn bị cho sư sư một nhóm lớn danh tự, cuối cùng hỏi sư sư ý kiến. Sư sư cảm thấy Lý Mèo Con rất đáng yêu, cảm thấy Lý Tiểu Hoa rất xinh đẹp, cảm thấy Lý Tiểu Tượng rất thân thiết, cảm thấy Lý Tiểu Ngư rất tự do, cảm thấy Lý Gà Con rất thông minh. Chính mình vất vả nghĩ ra được danh tự bị muội muội độ cao tán thành, Đậu Đậu biểu thị rất vui vẻ, hỏi nàng hôm nay muốn gọi cái nào danh tự. Tỷ tỷ hôm nay kêu Lý Dưa Hấu nha. Đậu Đậu kích động trước tiên đem chính mình hôm nay danh tự nói cho sư sư. Lý Tưởng nghĩ đến Lý Dưa Hấu cái tên này liền muốn cười, nhưng không thể cười, đến kìm nén, chờ đợi sư sư hôm nay tên mới sinh ra. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên cũng chưa ăn cơm, gác lại đũa, chờ đợi tiểu muội muội tên mới ra lò. Vạn chúng trong chờ mong, sư sư nghĩ nghĩ, sợ hãi nhìn mọi người một cái, đang khích lệ ánh mắt bên trong, nhìn xem Đậu Đậu nói, ta, sư sư muốn cứ gọi Lý Đại Tỷ. Đậu Đậu không? Chương 382, mỗi người đều tại phấn đấu trên đường. Đậu Đậu sư sư cà ca đi rồi. Ngày mùng ngày 3 tháng 3, 9 giờ sáng, Lý Tưởng chuẩn bị xuất phát đi Thẩm Dương Đại Lễ Đường diễn tập, tham gia buổi tối ở nơi đó cử hành thứ 36 giới nhạc phủ hàng năm âm nhạc thịnh điện, đồng thời với tư cách mở màn biểu diễn khách quý. Luân gia không gọi Đậu Đậu. Đậu Đậu ôm gấu trúc nhỏ ngay tại chơi, nghe được Lý Tưởng gọi nàng Đậu Đậu, có chút không vui, nàng hiện tại có tên mới, đã không cứ gọi Đậu Đậu. Ai kêu nàng Đậu Đậu nàng với ai gấp? A a a, Lý Dưa Hấu, ca ca đi rồi, bị bị. Lý Tưởng nhớ tới, cái này bé con bây giờ gọi Lý Dưa Hấu, một loại chăm ăn không ngại hoa quả, hơn nữa số lượng nhiều bao ăn no, đi tiểu đặc biệt nhiều. A, Đậu Đậu phình lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói nàng hôm nay không gọi Lý Dưa Hấu. Lý Tưởng chần chờ một lát, không xác định nói, Lý Bình Quả. Không đúng. Cái kia Lý Chuối Tiêu. Còn không đúng. Lý Quả Cam. Cuối cùng rốt cục để hắn đoán đúng, Đậu Đậu hôm nay kêu Lý Quả Mận. Lý Tưởng. Nguyên lai gia hỏa này hôm nay muốn ăn quả mận A. Lý Quả Mận tiểu bằng hữu, ca ca đi rồi, bì bì, chúc ngươi hôm nay chơi vui vẻ. Lý Đại Tượng, ngươi cũng bì bì, Luân gia cũng chúc ngươi chơi vui vẻ. Đậu Đậu cười hì hì hướng Lý Tưởng vẫy tay từ biệt, khó được hôm nay nhìn thấy Lý Tưởng muốn ra cửa không có quân lấy muốn đi. Không phải là không muốn, mà là có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy nàng. Lý Triều mua thức ăn đi, nghe nói sẽ cho nàng mua được quả mận. Nàng nhất định phải chờ ba bà quả mận. Nàng hôm nay muốn ăn quả mận. Đậu Đậu hôm nay đặc biệt hiếm lạ Lý Quả Mận cái tên này, cảm thấy đặc biệt đáng yêu, ai gọi nàng như vậy nàng đã cảm thấy ai là người tốt, độ thiện cảm 100% tăng lên, đen đản đản nếu là hiện tại gọi điện thoại đến, câu đầu tiên nói ngươi tốt Lý Quả Mận tiểu bằng hữu, không chừng Đậu Đậu sẽ để hắn đản đản ca ca đâu. Lý Tưởng tại cửa trước túi đầu hệ giày ra dây giày, đồng nhiên cảm giác bên người có người đến, nghiêng đầu nhìn một cái, là Lý Sư Sư tiểu bằng hữu, thanh tú động lòng người đứng ở bên cạnh hắn. Cáp cáp, ngươi còn kêu sư sư đâu? Sư sư nghiêm túc nói, mắt lom lom nhìn hắn. Mặc dù nàng chưa nói hiểu, nhưng là Lý Tưởng biết, tiểu muội muội là nói hắn vừa rồi hô Đậu Đậu Lý Quả Mận, nhưng là không có gọi nàng tên mới. Tiểu Lý Lao Sư cũng là có tên mới tiểu bằng hưu, nhưng là nàng hôm nay đến cùng kêu cái gì đâu? Ân, phải hảo hảo ngẫm lại mới được. Lý Tưởng tranh thủ thời gian vắt hết óc nghĩ. Lý Tiểu Ngư. Lý Đại Cẩu. Lý Đại Tỷ. Sư sư liền vội vàng gật đầu. Vui vẻ không thôi. Nhưng là có một cái khác tiểu bằng hữu không cao hứng. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu thích hợp không cao hứng. Lý Đại Tỷ. Đây là ý gì sao? Lý Đại Tỷ, ngươi Đại Tỷ. Nàng không đồng ý, nàng mới là Đại Tỷ. Đã nói thật nhiều lượt ta, sư sư không thể để cho Lý Đại Tỷ. Luân gia mới là Lý Đại Tỷ. Đậu Đậu căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn, đem ôm chơi đen nhánh gấu trúc nhỏ tiện tay vứt trên mặt đất, lon ton chạy tới. Rất chân thành đối sư sư cùng Lý Tưởng nói. Sư sư ngươi là Lý Tiểu Thư, ngươi mới không phải Lý Đại Tỷ, tỷ tỷ mới là Lý Đại Tỷ. Đậu Đậu đặc biệt so đo. Sư sư chỉ có thể là Lý Tiểu Thư, nàng mới là Lý Đại Tỷ, tựa như sư sư chỉ có thể là Lý Tiểu Tượng, mà không thể là Lý Đại Tượng đồng dạng, bởi vì Lý Đại Tượng là các nàng bại hoại ca ca. Hi hi ha ha tỷ tỷ, ta là Lý Tiểu Thư, ngươi là Lý Đại Tỷ. Sư sư không cùng Đậu Đậu tranh. Rất sảng khoái tiếp nhận Lý Tiểu Thư cái này tên mới. Nàng mặc dù đặc biệt muốn làm tiểu tỷ tỷ, nhưng là chỉ có thể lén lút thừa cơ chấm mút, không dám trắng trợn đoạt ban đoạt quyền. Nếu không trước mắt cái này tiểu tỷ tỷ sẽ tức giận, sẽ báo nổi, sẽ thở phì phò trông nom việc nhà mở ra. Lý Tưởng dở khóc dở cười nói, các ngươi phân phối xong liền được, cứ như vậy, ca ca đi rồi, bị bị. Lý Tưởng thử một chút giày ra, rất thích hợp, chân cảm giác đặc biệt đồng. Đây là lúc sau Tết Hướng Sơ ảnh mua cho hắn, quốc tế hàng hiệu, thời thượng đại khí, màu đen thuần da trâu, hôm nay lần đầu tiên mặc. Chỉ có hôm nay loại này cảnh tượng hoành tráng mới xứng với Tiểu Di một phen tâm tư nha. Đầu đầu cùng sư sư đều theo lý tưởng ánh mắt rơi vào giày da màu đen bên trên, lại cúi đầu nhìn xem chính mình, cũng học hắn bộ dáng trên mặt đất run hai lần. Đáng tiếc, lý tưởng động tác nhìn xoáy khí vô cùng, mà đầu đầu sư sư động tác chỉ lộ ra đáng yêu, bởi vì các nàng xuyên bông vải dép lên là lông xù một con chó chó hình dạng, bột củ sen sắc, đen như mực tròn vo con mắt, lại đen như mực tròn vo lỗ mũi, có một đôi dựng lỗ thai dài, giống như các nàng đáng yêu. Đại tượng bì bì. Cắp cắp ngươi phải cố gắng lên A. Hai cái tiểu bằng hữu đứng tại cạnh cửa, đưa mắt nhìn cửa thang máy đóng lại. Các nàng tối hôm qua đã biết được lý tưởng hôm nay muốn đi tham gia một cái rất trọng yếu hoạt động, buổi tối sẽ còn xuất hiện tại trên TV. Mặc dù lý tưởng đã đi, nhưng là hai người y hề nguyên đứng tại cạnh cửa cầu nhau nói chuyện thiếm, đang nói chuyện ca ca của các nàng là đi làm gì, là làm hỏng chứng. Còn là đi hát. Tỷ tỷ muội muội, đóng cửa lại có được hay không, vào nhà ngồi, không muốn đứng tại cửa ra vào. Các ngươi không lạnh sao? Hướng tiểu viên hướng nàng hai hô. Đầu đầu ba lạp cùng sư sư nói chuyện phía bên trong, dành thời gian quay đầu hướng mụ mụ nói, mụ mụ, ngươi lạnh ngươi liền nói à, luôn ra không lạnh à. Hướng tiểu viên. Nàng muốn lại nói, đồng nhiên hai cái tiểu bằng hữu vui sướng nhảy nhót, bởi vì cửa thang máy lại mở, đi ra Tô Mỹ Tuệ cùng Lý Đản. Tối nay là nhạc phủ âm nhạc thịnh điện, hai nhà người buổi tối thương lượng cùng nhau ăn cơm, sau đó cùng một chỗ xem trực tiếp truyền hình. Lý Tiến cùng Miêu Tĩnh quên ban ngày còn làm việc, muốn tan việc mới đến, Lý Đản cùng Tô Mỹ Tuệ có rảnh trước hết tới, hôm qua đã đáp ứng hôm nay mang đậu đậu sư sư đi ra ngoài chơi. Mang đậu đậu sư sư, a không, là Lý Quả Mận cùng Lý Tiểu Thư đi ra ngoài chơi, cái chủ ý này là Lý Đản đề nghị. Dựa theo hắn keo kiệt tính cách đây là không thể nào, nhưng là lúc sau Tết không phải đưa hai cái tiểu bằng hữu một đôi gấu trúc nhỏ sao, kết quả bởi vì chất lượng quá kém, bị ngồi bẹp một đầu, không khôi phục lại được. Về sau là Lý Tưởng mua hai cái cho tiểu bằng hữu, không muốn Lý Đản. Lý Đản cảm thấy băn khoăn, vì lẽ đó hôm nay đề nghị mang nàng hai đi chơi. Hướng tiểu viên cho hai cái tiểu bằng hữu mặc chống lạnh quần áo, dặn đi dặn lại ở bên ngoài nhất định phải nghe tỷ tỷ cùng ca ca lời nói, không thể chạy loạn, sau đó mới thả các nàng rời đi. Đầu đầu cùng sư sư ngoan ngoãn gật đầu, đầu đầu hướng cửa ra vào nhìn quanh, không thấy được Lý Triều về nhà, không yên tâm căn dặn mụ mụ đừng đem ba ba mua về nhà quả mận ăn. Giữ lại chờ hắn trở lại nha. Dựa theo đậu đậu tính cách, nàng thật không yên lòng, có thể muốn chờ quả mận đến mới đi, nhưng là hướng tiểu viên cam đoan sẽ cho nàng giữ lại, Lý Đản cũng cam đoan có thể đàng chơi thời điểm mua cho nàng quả mận ăn, dạng này mới nói phục Lý quả mận tiểu bằng hữu, một đoàn người thật vui vẻ đi ra cửa. Trong nhà lập tức an tĩnh lại, Lý Triều không bao lâu theo chợ bán thức ăn trở về, mua được 2 cân chua ngọt giòn thoải mái hồng tâm lý, rửa sạch phía sau đặt ở trong tủ lạnh, chờ đợi tiểu bằng hữu buổi tối trở về ăn. Năm trước Lý Triều cuộn xuống tiệm cơm bên kia mặt tiền cửa hàng về sau, bởi vì ăn Tết quan hệ một mực còn chưa bắt đầu trang trí, hiện tại thiết kế công ty đã ra khỏi trang trí bản vẽ, chỉ đợi Lý Triều xác nhận. Năm đã qua xong, một năm kế sách ở chỗ xuân, nên làm công tác đều nâng lên nhật trình. Lý Triều nhiệt tình 10 phần mà chuẩn bị trọng thao cựu nghiệp, đem tiệm cơm kinh doanh. Lý Triều cùng hướng tiểu viên đi ra ngoài, lái xe đi trong tiệm. Ngồi ở chỗ kế bên tài xế hướng tiểu viên nhìn thấy tiểu khu trên đường một cặp tiểu bằng hưu ở nhà dáng dấp đồng hành phơi nắng tàn bộ, không khỏi nói ra, tại sao phải vội như vậy, chuyện của tiệm cơm chậm một ngày không được sao. Công ty sửa chữa công tác đã tại cải tạo, hôm nay đem thời gian để trống, bồi đậu đậu sư sư đi chơi thật tốt. Lái xe Lý Triều có chút áy náy, nhưng Y Lý Nguyên kiên định nói, tiệm cơm đã kéo rất lâu, sớm một chút trang trí sớm một chút khai trương kinh doanh A. Hướng tiểu viên không có nhiều lời. Nàng có thể hiểu được lão công tâm tư, hắn là nhất gia chi chủ, gánh vác nuôi gia đình gánh nặng, nhưng là từ khi thụ thương về sau, đã trong nhà nghỉ ngơi thời gian quá dài, mặc dù trong nhà không lo ăn không lo mặc, nhưng là trong lòng của hắn cực độ không nỡ. Bận điệu đã quen người bỗng nhiên không có việc gì có thể làm, biến nhàn hốt hoảng, đối bọn hắn đến nói đây không phải chuyện tốt, sẽ chỉ làm bọn hắn rất không có cảm giác an toàn. Hướng tiểu viên lý giải Lý Triều hiện tại loại trạng thái này, mở tiệm cơm mặc dù đã không phải là nuôi gia đình cần. Nhưng là đối với hắn mà nói, dùng cao thượng lời nói liền là đây là thể hiện nhân sinh giá trị sự nghiệp, ý nghĩa càng thêm bất phàm. Xã hội này bận rộn, mỗi người đều đang vì mình mục tiêu phấn đấu, có mục tiêu nhìn như cao đại thượng, giống Lý Tưởng ngay tại là thu hoạch âm nhạc thưởng lớn mà cố gắng, có mục tiêu nhìn như rất thấp kém, giống Lý Triều, vì mở một nhà nho nhỏ tiệm cơm mà buôn ba, giống Lý Tiến, vì mỗi ngày bình an mở tốt xe taxi mà cẩn trọng, nhưng là đối mỗi một cái làm mục tiêu phấn đấu người mà nói, bọn hắn tâm tình vào giờ khắc này là giống nhau, cảm nhận được thành công vui sướng cũng sẽ không giảm bớt. Chương 383, trực diện Chu Hưng Đạt, 3 năm. Lão Lý, được rồi đi, chúng ta nên trở về đi nha. Hướng Tiểu Viên lấy xuống nón mặt trời, run lên phía trên cho bụi. Cuộn xuống trong phòng ngay tại cải tạo, cho bụi rất nặng. Lý Triều còn tại cùng công ty sửa chữa người phụ trách thảo luận trang trí thiết kế, nghe vậy nhìn đồng hồ tay một chút, đã 5 giờ chiều. Đi thôi. Hắn nói, 8 giờ tối hôm nay có nhạc phủ âm nhạc thịnh điện trực tiếp, Lý Tiến một nhà buổi tối sẽ tới ăn cơm, hiện tại nên đi chuẩn bị nấu cơm. Hai người đem trên thân áo khoác cởi xuống, thay đổi quần áo sạch, sau đó lái xe rời đi. Đậu đậu cùng sư sư đâu? Lý Triều vừa lái xe một bên hỏi. Hướng Tiểu Viên cầm lấy trong xe giữ ấm ly uống chút nước, nói ra, Mỹ Tuệ cùng Sinh Sinh chính mang theo các nàng đang nhìn điện ảnh, 5 giờ rưỡi kết thúc. Cả ngày hôm nay, Tô Mỹ Tuệ cùng Lý Đản mang theo đậu đậu sư sư ở bên ngoài chơi, hai cái tiểu bằng hưu vui vẻ hỏng. Hai người về đến nhà ngay tại làm cơm tối, không bao lâu tiếng chuông cửa vang lên, Hướng Tiểu Viên tưởng rằng Tô Mỹ Tuệ bọn hắn trở về, kết quả mở cửa phát hiện là Miêu Tĩnh Quyên cùng Lý Tiến. Lúc 6 giờ, đậu đậu sư sư mới trở về. Hai cái tiểu bằng hữu cao hứng bừng bừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong mắt to loè ánh sáng, không cần hỏi liền biết, hôm nay thật là đẹp tốt một ngày a. Hai nhà người vui vẻ hòa thuận cùng một chỗ ăn cơm tối, sau đó ngồi tại rộng rãi sáng tỏ phòng khách bên trong xem TV. Mặc dù nhạc phủ âm nhạc thịnh điển là tại 8 giờ bắt đầu, nhưng là theo 7 giờ rưỡi, bản tin thời sự vừa kết thúc, trực tiếp cũng đã bắt đầu, hiện trường hình ảnh xuất hiện tại Thiên Gia Vạn Hộ. Đầu đầu ôm gấu nhỏ bút bê hưng phấn trong phòng khách chạy tới chạy lui. Hôm nay trong nhà nhiều người như vậy, hưng phấn nhất liền là nàng cùng sư sư. Là đại tượng. Tiểu bằng hưu chạy đến trước TV, ngón tay nhỏ trên tấm hình dừng lại một cỗ màu đen xe sang trọng, giòn vừa nói nói, song khi nhìn thấy theo trong xe đi ra không phải Lý Tưởng về sau, lập tức thất vọng nói, không phải đại tượng, đây là ai? Nàng hỏi chính là bên cạnh sư sư, sư sư càng thêm mơ hồ, hoàn toàn không biết, lắc đầu. Lý Đản đối ngành giải trí bên trong chuyện trên nhất tâm, đối hai cái tiểu bằng hưu nói, cái này người kêu Tô Việt, là đại tượng đối thủ. Tô Việt cùng Lý Tưởng đều vào vây quanh tốt nhất người mới thưởng, hai người đúng là trực tiếp đối thủ. Trên TV Tô Việt tướng mạo tuấn Mỹ, mặc quần áo trang điểm cũng rất có cá tính, có chính mình đặc biệt thẩm mỹ, khó được chính là loại này người thẩm mỹ nhận đại chúng tán thành cùng ưa thích, ẩn ẩn có dẫn dắt mốt thời thượng xu thế. Lý Tưởng ban ngày một mực tại hiện trường tiến hành diễn tập, 4 giờ chiều phía sau rời đi, trở lại sở tiêu đi Âu nghỉ ngơi một lát, ăn cơm tối. Sau đó tắm rửa trang điểm. Sắc trời dần dần tối xuống, studio bên ngoài cây nhãn cây rổ vở đèn mới lên. Vương Ngân Chân nhìn một chút ngoài cửa sổ, bóng đêm đã rất đậm, lầu dưới một gốc lớn cây nhãn dưới cây ngừng một cỗ màu đen phiên bản dài Cadillac, đây là nhạc phủ âm nhạc thịnh điện tổ hủy hội chuẩn bị khách quý tiếp đại xe. Nàng thấy Lý Tưởng còn tại cùng trong nhà tiểu muội muội video nói chuyện thiếm, chờ hắn sau khi gọi điện thoại xong mới nói, chúng ta cần phải đi, xe đã đến dưới lầu. Lý Tưởng tựa hồ mới phát hiện sắc trời đã đen nhánh, treo trên vách tường đồng hồ chỉ thị thời gian đã đến buổi tối 7 giờ. Hắn nhìn thoáng qua Hoàng Hữu Di gửi tới cầu chúc tin tức, cười cười, thu hồi điện thoại thả lại túi quần bên trong, đứng dậy duỗi lưng một cái, vươn lên trên bàn công tác chén trà môi một ngụm, hăng hái nói, đi thôi. Vương Ngân Chân dẫn theo cặp công văn cùng Cổ Kỳ Tĩnh một trước một sau đi theo Lý Tưởng đi ra ngoài, rơi vào sau cùng Cổ Kỳ Tĩnh đem cửa bàn công khóa lại, xuống lầu. Bên trong phòng làm việc vẫn như cũ ánh đèn sáng tỏ, tất cả nhân viên công tác đều không có về nhà, bọn hắn ngay tại chuẩn bị các loại tuyên truyền phương án, một khi Lý Tưởng xác định lấy được thưởng, bọn hắn liền muốn lập tức khởi động phương án thực hiện. Lý Tưởng thoáng cái tầng, mọi người lập tức buông xuống trong tay công tác bao hàm mong đợi nhìn xem hắn, cho hắn cổ vũ ủng hộ. Kaka cố gắng tranh thủ đem thưởng toàn bộ cầm về. Vinh dự của chúng ta phòng hiện tại cần gấp cút. Nhất định có thể cầm thưởng. Kaka cố lên. Ngươi là tuyệt nhất. Cảm ơn mọi người. Vất vả mọi người à, không quản có thể hay không lấy được thưởng, đều sẽ cho mọi người bao cái hồng bao. Lý Tưởng cười nói. Đám người reo hò. Lý Tưởng hướng bọn họ phất phất tay, tại Vương Ngân Chân cùng Cổ Kỳ Tĩnh cùng đi ra ngoài, mặc màu đen đổ vét tài xế đã đứng tại cửa xe một bên, mở cửa xe mời Lý Tưởng lên xe. Cảm ơn Lý Tưởng nói, ngồi ở xếp sau. Buổi tối thẩm dương nhiệt độ rất thấp, vị này tài xế tận chức tận trách đứng tại cửa xe vừa chờ hắn. Lỗ mũi đều đông lạnh đỏ lên. Cổ Kỳ Tĩnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên, Vương Ngân Chân cũng ngồi ở xếp sau, cùng Lý Tưởng cùng tòa. Ô tô chậm rãi chuyển động, trên đường đi Thẩm Dương đại lễ đường. Tối nay lễ trao giải, không hề nghi ngờ Lý Tưởng là đại đứng đầu, bất quá loại sự tình này không làm được chuẩn, truyền thông dự đoán nhìn xem liền được, không thể làm thật, càng mấu chốt chính là ban giám khảo bọn họ thấy thế nào. Lý Tưởng mới xuất đạo nửa năm, nếu như liền lấy đến những này trọng lượng cấp giải thưởng, có thể hay không để người cho rằng quá dễ dàng. Vạn nhất hai thẻ hắn thoáng cái, khả năng liền cùng giải thưởng bỏ lỡ cơ hội. Không biết nhạc phủ giải thưởng giám khảo là như thế nào một cái quá trình, lấy số liệu lớn làm cơ sở, còn là ban giám khảo bọn họ có một phiếu quyền phủ quyết. Nếu như là số liệu lớn, Lý Tưởng rất có lòng tin, số liệu còn tại đó, bản quyền thu nhập liền có thể chứng minh điểm này. Thời gian nửa năm cầm tới hơn 4,000 vạn bản quyền thu nhập, tin tưởng rất khó tìm đến như thế chói sáng số liệu đi. Lý Tưởng ngồi ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần, nhưng là tâm lý suy nghĩ bay loạn, không cách nào bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, Vương Ngân Chân thanh âm ở bên tai vang lên. Đến. Lý Tưởng mở to mắt, theo cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, nhìn thấy ven đường chật ních góp phần chợ uy fan hâm mộ, cầm trong tay điện thoại, tiếp ứng bài, lá cờ nhỏ. Nhìn thấy có khách quý cố xe tới, những này người lập tức nhảy nhảy nhót nhót reo hò cố gắng, nhưng kỳ thật bọn hắn căn bản không nhìn thấy trong xe ngồi là ai. Ta cùng tiểu tính không xuống xe, chính ngươi chú ý chi tiết. Vương Ngân Chân bàn giao nói, cho Lý Tưởng sửa sang lại đồ vét. Yên tâm đi. Cửa xe bị người ở bên ngoài mở ra, một cô ồn ào náo động tiếng ồn ào lập tức truyền vào trong xe. Lý Tưởng hít sâu một hơi, trên mặt mang cười, chân dài bước ra cửa xe, một bên buộc lên đồ vét cúc áo, một bên hướng người xung quanh vẫy chào vân an. Ngồi ở trong xe, Vương Ngân Chân rõ ràng cảm nhận được hiện trường tiếng hoan hô lập tức tăng lên mấy cái âm lượng. Một cái thật dài thảm đỏ kéo dài đến hội trường nội bộ, Lý Tưởng vừa đi vừa cùng phất tay, ngẫu nhiên tiến đến rào chắn biên hòa dơ hắn tiếp ứng bài fan hâm mộ chụp ảnh chung ký tên. A, là ngươi. Lý Tưởng nhận ra trong đó một cái fan hâm mộ, người là Vương Minh. Tên là Vương Minh thanh niên thấy Lý Tưởng có thể nhận ra hắn lộ ra cao hứng phi thường. Người tốt Lý Tưởng, ta chính là Vương Minh, cố gắng a, nhất định phải cầm thưởng trở về. Cảm ơn ngươi. Lý Tưởng Tết Nguyên Tiêu làm một lần fan hâm mộ gặp mặt sẽ, trong đó có vị này Vương Minh, nếu như nhớ không lầm, nhà hắn giống như liền là Thẩm Dương, khó trách có thể ở đây gặp lại hắn. Đây là mụ mụ ta, nàng cũng là tới cho ngươi cố gắng. Vương Minh đem bên người một vị trên đầu mang con thỏ thai, hai tay vung vẩy màu đỏ lá cờ nhỏ trung niên nữ tính giới thiệu cho hắn nhận biết. A, a. Lý Tưởng ngẩn người, hắn mụ mụ. Thật là tiền vệ à, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải có fan hâm mộ mang theo mụ mụ đồng thời đi tình huống. Hơn nữa, vị này mụ mụ nhìn qua thật trẻ tuổi, thật đáng yêu, trên đầu mang theo phát sáng con thỏ thai, manh manh đắt dáng vẻ. Lý Tưởng cười cùng nàng chào hỏi, còn đặc biệt cùng hai mẹ con này hai chụp ảnh chung. Cố gắng a, nhi tử ta rất thích ngươi ca. Vị này mụ mụ nói, ta vẫn muốn ở trước mặt cảm tạ ngươi, ngươi cho hắn tạo một cái rất tốt tấm gương, hắn hiện tại tựa như biến thành người khác. Nàng cười nhìn thoáng qua Vương Minh, lập tức tiếp tục nói với Lý Tưởng, biến tốt hơn rồi. Lý Tưởng nghe nàng ý tứ, tựa hồ trong đó còn có chút cố sự, bất quá nơi này không phải nói chuyện phiếm địa phương. Hắn tiếp tục được hoan nghênh thảm, nhìn thấy trước người không được 5 mét địa phương đứng đấy Chu Hưng Đạt. Chu Hưng Đạt cũng nhìn thấy hắn. Không biết có phải hay không ảo giác, Lý Tưởng cảm giác hiện trường chụp ảnh tiếng ken két lập tức vang lên liên miên. Trước mặt mọi người, có phải là muốn nói chút gì đó lời xa giao? Còn là lẫn nhau nói dọa? Hoặc là trực tiếp đánh một trận? Lý Tưởng rơi vào trầm tư. Chương 384, mới hí kịch, 4 năm. Muốn hay không cùng Chu Hưng Đạt nói điểm lời xa giao? Lý Tưởng nghĩ thầm, nhưng là Chu Hưng Đạt không cho hắn cơ hội. Vị này ban đầu ở hải tuyển lúc bởi vì giấc ngủ không đủ mà không kiên nhẫn đem hắn soát rơi dốc N rồi sao ca nhạc hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó quay người đi nhanh ra. Lý Tưởng đương nhiên sẽ không nhiệt tình mà bị hờ hững, dừng ở tại chỗ, lộ ra sán lạn nụ cười, ý là các ngươi nhìn à, cái này không quan hệ với ta à, là hắn không nể mặt mũi bụng dạ hẹp hòi rời khỏi. Hắn để ký giả truyền thông chụp ảnh, chờ Chu Hưng Đạt đi xa phía sau mới rời khỏi. Tại thảm đỏ cuối cùng đơn giản tiếp nhận phỏng vấn. Lý Tưởng tiến vào đại lễ đường, gặp được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, ví dụ như đã lâu không gặp Lý Bình Vân. Lý Bình Vân điện ảnh kỳ niên ngẫu nguyệt đuổi tại Tết xuân trước quay chụp kết thúc, bây giờ ngay tại hậu kỳ chế tác bên trong, bất quá cái này cùng nàng đã không có bao lớn liên quan, cho nên nàng lại rảnh rỗi xuống dưới, lần này nhận đến nhạc phủ âm nhạc thịnh điện mời, nàng không do dự đáp ứng. Mặc dù nàng không phải làm âm nhạc, nhưng là sắp lập tổ phương cần tận khả năng nhiều minh tinh đến giữ thể diện. Vì lẽ đó mời không ít giống Lý Bình Vân dạng này diễn viên. Lý Bình Vân tính cách so sánh trạch, không có việc gì liền ưa thích trạch trong nhà, nhưng là bởi vì cùng sắp lập tổ phương quan hệ không tệ, vì lẽ đó đáp ứng. Chúc mừng ngươi a Lý Tưởng, một đoạn thời gian không gặp, ngươi càng ngày càng lợi hại. Lý Bình Vân cười trêu ghẹo nói. Lý Tưởng giả vờ cảnh giác nhìn một chút xung quanh, nhỏ giọng nói, nhỏ giọng một chút, đừng để người nghe được, hiểu lầm ta rất kiêu ngạo đâu. Ha ha, ta đã nghe được nha. Một cái rất có từ tính giọng nam ở bên tai vang lên, Lý Tưởng nghiêng đầu nhìn một cái, là người tướng mạo tú khí trung niên nam nhân, một cái đại quang đầu đặc biệt dễ thấy. Đầu trọc, thanh tú, đây vốn là mâu thuẫn tổ hợp, ở trước mắt vị này trên thân lại có vẻ rất cân đối. Người trước mắt là ca sĩ kiêm diễn viên kiêm đạo diễn Hà Hạo Toàn. Hắn chủ yếu thân phận là diễn viên, hát qua ca, đạo qua phim, phiên bản đơn giản hóa tam tê minh tinh. Sau khi xuất đạo 5 năm bên trong, hắn một mực là có tóc, khi đó lấy bơ vai nam trẻ hình tượng sinh động tại nhỏ trên màn hình, thanh tú xoáy khí, hình tượng đền bù diễn kỹ không đủ, để không ít người xem nhớ ký hắn. Chỉ là chỉ dựa vào nhan giá trị mà không có diễn kỹ, tại ngành giải trí đi vào trong không giải, quả nhiên, về sau diễn nghệ sự nghiệp đi xuống dốc, càng làm càng kém. Cho đến mai danh nhận tích một đoạn thời gian rất dài, xuất hiện lần nữa tại công chúng trong mắt lúc liền thành đầu trọc. Theo đầu bắt đầu về sau, vị này đã từng lấy nhan giá trị tại vòng tròn bên trong đặt chân diễn viên bắt đầu 90 độ chuyển hình, lại không dựa vào nhan giá trị, tên đầu trọc này cơ bản bằng hủy nhan giá trị, hắn tại diễn kỹ từ trên xuống dưới công phu, một bên tại điện ảnh học viện hệ thống học tập, một bên diễn kịch, mặc dù vất vả, nhưng là sự nghiệp dần dần khởi sắc. Mãi đến tại một bộ cổ trang phim truyền hình bên trong vai diễn nhân vật nam chính mà chân chính một lần là nổi tiếng. Sự nghiệp đã phát ra là không thể ngăn cản. Lý Tưởng cùng Hà Hạo Toàn không có tiếp xúc, gần nhất một lần là tại hướng tới sinh hoạt bên trên. Lúc ấy hắn cùng Ngô Tuyết Phi tham gia cái này hồ sơ tống nghệ tiết mục, tại bọn hắn phía trước liền là Hà Hạo Toàn. Bọn hắn buổi sáng đến cây nấm phòng, Hà Hạo Toàn buổi sáng rời đi, không có ăn điểm tâm, nghe nói là vì trốn tránh cắt lúa nước nhiệm vụ. Hạo Toàn ca Lý Tưởng chào hỏi. Người tốt Lý Tưởng, trước cầu chúc ngươi hôm nay thắng lợi trở về. Hà Hạo Toàn vừa cười vừa nói. Hai người bọn họ trước đây mặc dù không có qua gặp nhau, nhưng là rất nhanh liền sẽ có. Hai người đều gia nhập hướng tới sinh hoạt, với tư cách mới gia nhập thường trú khách quý, lấy thay thế rời đi Hứa Gia. Tin tức này đã công bố, Lý Tưởng cùng Hà Hạo Toàn đều biết hai người tại không lâu đem cộng tác hợp tác. Lúc trước Hứa Gia đề nghị Lý Tưởng gia nhập cái này hồ sơ tống nghệ lúc, Lý Tưởng nói hắn không am hiểu nấu cơm. Hứa Gia thì nói nấu cơm một người khác hoàn toàn. Cái này một thân liền là Hà Hạo Toàn. Nghe nói, Hà Hạo Toàn tại tiết mục bên trong định vị là chủ bếp. Lý Tưởng nghĩ đến hắn vì trốn tránh cắt lúa nước, liền điểm tâm đều không ăn liền chạy chuyện, hắn thật có thể cần cù chăm chỉ nấu cơm sao? Có thể làm tốt Hứa Gia lưu lại chống chỗ sao? A Vân Hà Hạo Toàn hướng Lý Bình Vân chào hỏi. So với Lý Tưởng, hai người bọn họ giao tình càng sâu, hai người tại điện ảnh Hoàng Kim Văn Kiện bên trong hợp tác qua. Lúc ấy hai người vai diễn nam nữ chủ, đối thủ hí kịch. Lý Bình Vân vai diễn nữ cảnh sát, Hà Hạo Toàn vai diễn thế kỷ giặc cướp, hai người đấu trí đấu dũng, cho người xem hiện ra một màn tinh xảo hí kịch. Hà Hạo Toàn cùng Lý Bình Vân nói chuyện thiếm, Lý Tưởng đứng ở một bên, ngẫu nhiên chen vào nói, mãi đến Lý Bình Vân chủ động đem thoại đề kéo dài đến Lý Tưởng trên thân. Điện ảnh biên tập sau khi ra ngoài, đến lúc đó liền muốn xem ngươi khúc chủ đề A. Lý Bình Vân nói, Lý Tưởng đã từng đáp ứng cho nàng vai chính điện ảnh kỳ niên ngẫu nguyệt viết khúc chủ đề, về sau điện ảnh đạo diễn đặc biệt liên hệ Lý Tưởng, đem chuyện này chính thức đã định. Hiện tại điện ảnh đã đập xong, ngay tại biên tập vừa kết thúc, liền muốn giao ra khúc chủ đề. Lúc nào biên tập xong, đều không kịp chờ đợi muốn xem. Lý Tưởng là lần đầu tiên thấy một bộ phim mai đến đập xong còn không có bất luận cái gì kịch bản giới thiệu vắn tắt đi ra, bảo trì quá mức thần bí. Hắn bởi vì muốn vì điện ảnh viết khúc chủ đề. Vì lẽ đó nhìn qua kịch bản, nhưng là điện ảnh đoạn ngắn còn không có nhìn qua. Hạ cái tuần lễ liền có thể biên tập tốt, đến lúc đó sẽ có thử chiếu, sẽ gọi ngươi đồng thời đi. Lý Bình Vân nói, lập tức hỏi, nhìn kịch bản sau có linh cảm sao? Nếu như chờ nhìn biên tập bản điện ảnh phía sau mới sáng tác bài hát, về thời gian sẽ rất đuổi, vì lẽ đó đạo diễn mới có thể cho Lý Tưởng nhìn kịch bản, liền là hy vọng hắn có thể mau chóng tìm kiếm linh cảm, để đến lúc đó cùng điện ảnh cùng một chỗ lấy ra tuyên truyền mở rộng. Bất quá, Lý Bình Vân cảm thấy chỉ nhìn kịch bản liền viết một bài khúc chủ đề, độ khó rất cao. Kịch bản không giống với tiểu thuyết, kịch bản lại văn tự thuyết minh bên trên cầu là tinh chuẩn, mà không có tiểu thuyết đầy đặn tình cảm cùng đại nhập cảm, không dễ dàng tìm tới tình cảm cộng minh. Đã viết xong. Lý Tưởng nói. A. Lý Bình Vân có chút giật mình hỏi, đã viết xong. Lý Tưởng gật đầu, đã viết xong. Thế nào? Rất kinh ngạc sao? Cái này rất khó sao? Ta theo trong đầu chọn một bài đi ra liền được, không cần một giờ. Lý Bình Vân mừng rỡ nói, cái kia tốt, quay đầu ta theo đạo diễn nói một chút, hắn mặc dù không có thúc giục ngươi, nhưng kỳ thật tâm lý rất không yên lòng. Hà Hạo Toàn cười xen vào nói, hiện tại Lao Lý không cần mất ngủ. Ta lúc đầu thật hẳn là cũng tìm Lý Tưởng viết khúc chủ đề, ta cái kia điện ảnh thật nhiều người nhà danh khúc chủ đề không dễ nghe, tiền mất trắng. Hà Hạo Toàn đạo diễn cùng vai chính điện ảnh tại Tết Xuân trong lúc đó chiếu lên, phòng bán vé bình thường, miễn cưỡng có chút lợi nhuận. Lý Tưởng cười nói, lần sau còn có thể lại tới tìm ta. Vậy ta hẹn trước, ta phim mới đã tại chủ bị. Hà Hạo Toàn nói, nhanh như vậy. Phim mới không phải còn không có xuống chiếu sao? Liên bắt đầu chuẩn bị phim mới. Lý Tưởng suy nghĩ, nhìn thấy Cổ Kỳ Tĩnh nhích lại gần, cùng nàng đồng thời đi còn có một vị treo thẻ công tác thanh niên. Cổ Kỳ Tĩnh đứng tại 5 bước xa vị trí, làm thủ thế, Lý Tưởng đối Lý Bình Vân cùng Hà Hạo Toàn nói ra, ta trước tiên cần phải rời đi, đến hậu trường đi đợi lên sân khấu. A, ngươi mau đi đi, ngươi hôm nay là mở màn khách quý A. Hà Hạo Toàn nói, hắn nhìn tin tức. Biết hôm nay từ đại đứng đầu Lý Tưởng đến với tư cách mở màn biểu diễn khách quý. Hai người đưa mắt nhìn Lý Tưởng rời đi về sau, Hà Hạo Toàn hỏi Lý Bình Vân, A Vân tiếp theo bộ phim kế hoạch có sao? Còn không có định lời nói trước cho ta chống không có được hay không? Ta chỗ này có bộ phim, bây giờ tại sửa chữa kịch bản, trung tuần tháng 3 liền ra tới, đến lúc đó cho ngươi xem một chút, nhân vật nữ chính. Hà Hạo Toàn đạo diễn điện ảnh đều là hài kịch phiến, bắp rang loại hình giá thành nhỏ điện ảnh. Lý Bình Vân kỳ thật không nhiều hứng thú lắm, nói đùa nói, cái gì loại hình? Hài kịch ta khả năng diễn không đến, ngươi nhìn ta cười lên mặt tốt cương. Hà Hạo Toàn cười nói, ngươi đây không phải mặt cương, ngươi đây là khóc. Bất quá ngươi yên tâm, lúc này không phải hài kịch phiến. Ta cũng biết ta đập quá nhiều hài kịch phiến, đã tiến vào bình cảnh, hiện tại ta muốn tìm kiếm đột phá, cho nên mới ngựa không dừng vó chủ bị hiện tại bộ này. Đơn giản nói với ngươi đi, bộ phim này nói chính là một đám ung thư người bệnh. Theo Hà Hạo Toàn giảng thuật đại khái kịch bản, nguyên bản không có hứng thú Lý Bình Vân con mắt càng ngày càng sáng. Đối nàng loại này hí kịch si mà nói, càng có tính khiêu chiến nhân vật càng cảm thấy hứng thú. Chương 385, bắt đầu rồi. 5 năm. Đậu đậu vừa mới cắp cắp ra ngoài rồi ba. Sư sư nhìn thấy đậu đậu một mặt thoải mái lại xuất hiện trong tầm mắt, hưng phấn chỉ vào TV nói. A, ở đâu? Đậu đậu ngay tại vung tay nhỏ bên trên nước động, nghe vậy kinh ngạc lon ton chạy tới. Lại đứng ở trước TV. Trên TV không có Lý Đại Tượng, chỉ có thật nhiều người. Đậu đậu không muốn đứng tại trước TV, nhanh lên trở về. Hướng tiểu viên gọi nàng trở về, cái này tiểu bằng hữu một kích động liền ưa thích chạy đến trước TV, chạy cối ở nơi đó ngăn trở tầm mắt của mọi người. Đậu đậu kích động chỉ vào TV nói không có nhìn thấy Lý Đại Tượng, Lý Đại Tượng tại nơi đó. Sư sư nói cho nàng, cắp cắp vừa rồi đi ra, theo trong xe đi ra, đi tại trong đám người, sau đó đã không thấy tăm hơi. Đậu đậu kích động để hỏi Lý Đại Tượng vì cái gì không đợi nàng, nàng còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận đâu. Ôm đen nhánh gấu trúc nhỏ đang chơi Lý Đản nói, ai bảo ngươi lúc này đi kéo ba ba, ngươi liền không thể nhận thoáng cái sao. Đậu đậu phình lên khuôn mặt nhỏ nhắn, bất lực cãi lại. Ba ba tới cản cũng ngăn không được, trừ phi kéo quần trong quần lót. Nàng tàu nhào theo trước TV trở về, theo Lý Đản trong tay đoạt lấy nàng âu yếm gấu trúc nhỏ, leo lên ghế sofa, ôm vào trong ngực, lẩm bẩm, tâm tình không tốt. Tô Mỹ Tuệ an ủi nàng nói Đại Tượng đợi lát nữa sẽ còn đi ra, hắn sẽ ra ngoài hát, sẽ còn đi ra lĩnh thưởng, để nàng kiên nhẫn ngồi xuống chờ lấy, không nên gấp gáp. Hướng tiểu viên hỏi Đậu Đậu kéo ba ba có hay không rửa tay, Đậu Đậu lập tức biểu hiện ra chính mình thịt thịt tay nhỏ, đưa cho mụ mụ nhìn. Đi qua mụ mụ kiểm tra về sau, cái này tiểu bằng hữu cười hì hì tiến đến Lý Triều bên người, ha ha cười ngây ngô nói, ba ba, Đậu Đậu kéo ba ba đâu hì hì bốn. Lý Triều, cái này rất kiêu ngạo sao? Cái này có gì đáng tự hào? Hay là nói, đậu đậu ngươi là đang đùa ta sao? Lý Đản nói, đậu đậu ngươi ca ca muốn ra ngoài rồi, mau tới đây ngồi xuống, bằng không thì ngươi lại sẽ không thấy được. Đậu đậu nghe xong, tinh lực bạo giảm, ôm gấu trúc nhỏ theo sàn sạt phát lên thả người nhảy một cái, hơi a một tiếng rơi trên mặt đất bên trên, đắc ý chạy đến trước TV, đứng ở nơi đó không chớp mắt trông coi nàng Lý Đại Tượng. Vì không bị mụ mụ nói cản trở mọi người xem TV, nàng đặc biệt tránh ra bên cạnh nhỏ thân thể. Quả nhiên, lần này không ai nói nàng, bởi vì biết nói cũng vô ích, nàng không nhịn được. Đây là một cái dễ dàng kích động tiểu bằng hưu, một chút không giống muội muội của nàng dịu dàng ít nói cùng tỉnh táo. Trong TV, thảm đỏ tẩu tú đã kết thúc, trực tiếp ánh mắt chuyển rời đến đại lễ đường nội bộ, sân khấu bên trên có ấm chàng tiểu tiết mục đang biểu diễn, thời gian ngay tại chậm rãi chỉ hướng 8 giờ tối. Cái thứ nhất tiết mục, liền là Lý Tưởng mang tới ca khúc. Nghi Châu, Tinh Nhưỡng Bia Quán Ba. Tuổi trẻ phú nhị đại lão bản ngồi tại ghế dài bên trên, nhìn xem to lớn LED màn hình bên trên xuất hiện nhạc phủ âm nhạc thịnh điển trực tiếp tại chỗ, nhìn xung quanh một vòng chung quanh, lanh lanh thanh thanh, thật là khiến người ta ủ rũ a. Những này người chuyện gì xảy ra a? Mời bọn họ tới đây miễn phí uống bia nhìn trực tiếp cũng không tới, người tuổi trẻ bây giờ khẩu vị đều như thế điều sao? Hắn bất mãn ngồi đối diện hắn đối diện bằng hưu nói, to lớn trong quán ba chỉ có hai người bọn họ. Trên TV náo nhiệt, hắn nơi này lại quặng cu ẽ tịch liêu. Lúc ban ngày hắn phát ra mời, mời lý tưởng đám fan hâm mộ buổi tối đều đến rượu của hắn đi đến uống rượu nhìn trực tiếp, dị vãng một khi có hoạt động tụ hội đều là an bài như vậy, mọi người đều rất tình nguyện tới, dù sao hắn nơi này trang hoàng cao đại thượng, ở lại dễ chịu, hơn nữa tuổi trẻ lão bản hào phóng tùy ý, thường xuyên miễn phí mời bọn họ uống bia. Đương nhiên rồi, mời bọn họ uống bia không phải quý giá, bằng không thì mời không nổi, quá nhiều người. Hắn coi là lần này chỉ cần vừa phát ra mời, rượu của hắn đi liền sẽ lần nữa trở thành lý tưởng fan hâm mộ căn cứ, biến phi thường náo nhiệt. Nhiều người náo nhiệt, hắn ưa thích náo nhiệt, hắn thường xuyên sẽ cảm thấy cô đơn nhàm chán, vì lẽ đó đặc biệt ưa thích mời bằng hữu tụ hội. Các bằng hữu của hắn cũng rất ưa thích hắn dạng này thổ hào bằng hữu. Nhưng là lần này rất khác thường, mọi người đều huyền cự. Tuổi trẻ lão bản thổ hào đây, thêm điều kiện, nói cho mọi người chuẩn bị miễn phí bia uống. Đây không phải bia không bia vấn đề, mọi người còn là không tới. Bóng đêm giáng lâm, đèn hoa mới lên, một mình hắn canh giữ ở trong quán bar, sửng sốt chỉ chờ đến một cái bạn bè thân thiết. Cũng chính là trước mắt vị này. Mọi người đều đi âm nhạc suối phun quảng trường, cái kia cùng lý tưởng ngẫu nhiên gặp địa phương, rất có ý nghĩa à, lao thiết, bằng không chúng ta cũng đi đi. Tuổi trẻ lão bản bất mãn nói, ngươi cũng muốn phản bội ta. Ha ha ha, nơi nào, ta làm sao lại phản bội ngươi đây, ta là cho ngươi chỉ một con đường sáng, ta biết ngươi là ưa thích náo nhiệt người, ngươi nhìn bọn ta bốn phía, trừ hai ta cũng chỉ có tiểu quang. Ánh mắt hai người không hẹn mà cùng rơi vào nằm trên đất gặm một cái thú đông bé con chỉ hủ ạ hủ cho con. Ngươi nhìn, tiểu quang cũng nhàm chán a. Tuổi trẻ lão bản tâm tư dao động, tại bằng hữu liên tục khuyên bảo, cuối cùng nói ra, nếu không chúng ta đi trên quảng trường đem tất cả gọi tới. Ha ha ha, tốt, đi, chúng ta đi quảng trường gọi người. Đi đi đi, tiểu quang. Đừng cắn ngươi bé con, chúng ta xuất phát đi này. Hai người một chó lái xe đi vào âm nhạc suối phun quảng trường, giờ phút này trên quảng trường tụ mãn người. Ngươi nhìn người ở đây thật nhiều a, cái này mới náo nhiệt nha. Đây không phải là Trần Dương sao? Tuổi trẻ lão bản nhìn thấy Trần Dương, tại Trần Dương bên người thấy được Trương Tiểu Thành, tại các nàng bên người còn có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, đều là fan hâm mộ trong câu lạc bộ người, từng tại hắn trong quán bar say quá rượu, chỉ là hiện tại bọn gia hỏa này đều quả quyết từ bỏ hắn, đi vào cái này uống gió Tây Bắc trên quảng trường. Hắn đang muốn cùng mọi người chào hỏi, đồng nhiên trên quảng trường vang lên một mảnh kịch liệt tiếng kêu. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía quảng trường trên màn hình lớn, chỉ thấy trên màn hình lớn tối đi một chút. Thuần hậu lời buộc bạch tiếng vang lên tới. Thứ 36 giới nhạc phủ hoa ngữ âm nhạc thịnh điển chính thức bắt đầu, đầu tiên cho mời mở màn khách quý Lý Tưởng. Sơn Thành, Lộc Phong khách sạn. Hôm nay cách Giang Sơn sắc sát thanh tiệc rượu ở đây cử hành, không khí hiện trường nhiệt liệt, bận rộn 4 tháng phía sau cuối cùng kết thúc, khoảng thời gian này, theo phổ thông nhân viên công tác, đến diễn viên, đến đạo diễn, đều mệt quá sức. Đóng phim khoảng thời gian này đúng lúc là Sơn Thành lạnh nhất thời kỳ, vừa ướt lại lạnh, hơn nữa bởi vì kịch bản cần phần lớn thời gian chờ tại bờ sông, khí ẩm căng nặng, gió lạnh lạnh hơn, rất nhiều nhân thủ bên trên sinh nứt ra, khổ không thể tả. Vì cảm tạ mọi người vất vả nỗ lực, đoàn làm phim tại sát thanh bữa tiệc hào khí bao đại hồng bao, người người có phần, căng phồng. Đám người ăn uống linh đình ở giữa, mấy vị diễn viên chính một mực là đám người mời rượu tiêu điểm. Bộ phim này là lấy nhân vật nữ chính làm hạch tâm, vì lẽ đó Ngô Tuyết Phi lại là tiêu điểm trong tiêu điểm. Ngô Tuyết Phi khoảng thời gian này biểu hiện rõ như ban ngày. Mọi người đều phi thường kính nể. Trước kia khả năng có không ít người cho rằng nàng dễ hỏng, không chịu khổ nổi, nhưng là đi qua khoảng thời gian này cộng sự, đã hoàn toàn lật đổ loại này cái nhìn. Không có vị nào dễ hỏng nữ diễn viên có thể đủ ăn dạng này khổ. Hơn nữa, Nô Tuyết Phi diễn kỹ càng phát ra thành thục, điểm này, để đạo diễn Văn Thao bội phục nhất. Mới đầu hắn mời Ngô Tuyết Phi, là lực bài chúng nghị, muốn nói tâm lý không có buồn chồn đó là không có khả năng. Nhưng là rất nhanh Ngô Tuyết Phi dùng qua cứng rắn biểu hiện để hắn triệt để thả lỏng trong lòng, cũng làm cho phía đầu tư thả lỏng trong lòng. Tuyết Phi, hai chúng ta uống một chén. Văn Thao bưng lên chén rượu trong tay muốn kính Ngô Tuyết Phi. Cảm ơn đạo diễn cho ta cơ hội này, học được rất nhiều Ngô Tuyết Phi nói. Trước kia nàng tại điện ảnh bên trong làm qua nhân vật nữ chính, nhưng là bộ này cách Giang Sơn sắc khác biệt. Bộ phim này là xoay quanh nhân vật nữ chính triển khai, nhân vật nam chính phần diễn lộ ra yếu kém rất nhiều, có thể nói. Đây là một bộ là Ngô Tuyết Phi chế tạo riêng văn nghệ điện ảnh. Loại cơ hội này 10 phần khó được. Ngô Tuyết Phi bưng lên rượu trong tay, đồng thời tại bưng lên phía trước, đặc biệt thêm đầy. Nàng uống chính là nơi đó nhưỡng rượu đế, ngọt ngào, số độ không cao, là đoàn làm phim ánh đèn sư đem ra, nhà hắn liền là Sơn Thành bản địa. không ít vụng trộm mắng ta đi. Văn Thao cười nói, không đóng phim thời điểm, tính tình của hắn rất tốt, ấm ôn hòa cùng, nhưng là một khi tiến vào đoàn làm phim, tính tình lập tức dần dần tăng, tựa hồ khống chế không nổi chính mình, mỗi ngày đều sẽ có giống lớn người thời điểm. Nhân viên công tác bị giống nhiều nhất, diễn viên cũng không ít bị giống. Đoàn làm phim bên trong có 5 cái truyền hình điện ảnh học viện vừa tốt nghiệp người trẻ tuổi, trong đó 4 cái bị hắn giống khóc. Nô Tuyết Phi là diễn viên chính, đạo diễn rất cho mặt mũi, rất tôn trọng, nhưng là có đôi khi, tính tình khống chế không nổi, cũng sẽ nói nặng lời. Nô Tuyết Phi cười ha hả nói, qua rất tăng cường. Một tràng sát thanh tiệc rượu theo trạng vạng tối 6 giờ tiếp tục đến buổi tối 7 giờ hơn 40, Nô Tuyết Phi uống 7-8-2 mét rượu, vượt xa nàng lượng, nhưng là giờ phút này nàng đầu y y nguyên thanh tỉnh, bởi vì rượu gạo số độ rất thấp, không có cách nào say ngã nàng. Nàng tại Ngô Huyền đồng hành về đến phòng, thoải mái mà ngồi tại mềm mềm ghế sofa bên trên, tiếp nhận Ngô Huyền pha tốt trà nóng, nhẹ nhàng uống một ngụm, nói ra, nhạc phủ thịnh điển muốn bắt đầu à. Lý tưởng tựa như là cái thứ nhất mở màn biểu diễn. Yên tâm đi, không bỏ qua, cho ngươi nhìn chằm chằm ngươi, còn kém 2 phút, ai nha, vừa vặn. Ngô Huyền nói, mở TV, điều đến ban tổ chức 3 bộ, trên TV vừa vặn xuất hiện Lý tưởng. Chương 386, mở màn biểu diễn, 14. Có nên hay không gác lại trùng điệp xác? Tìm kiếm được ngọn nguồn nơi nào có trời xanh. Theo nhẹ nhàng gió nhẹ nhàng thổi. Trải qua tổn thương đều không cảm giác đau. Ta muốn từng bước một trèo lên trên. Chờ đợi ánh mặt trời lẳng lặng nhìn xem mặt của nó. Nho nhỏ ngày có thật to mộng tưởng. Trùng điệp xác bọc lấy nhẹ nhàng ngưỡng vọng. Lý tưởng xuất hiện tại nhạc phủ âm nhạc thịnh điển sân khấu bên trên, thông qua tín hiệu truyền thâu. Xuất hiện tại hơn 8.000 vạn cái gia đình trong máy truyền hình. Hắn hôm nay mang tới là ca khúc xin nướng, tổng cộng có 5 bài hát, đệ nhất bài mở màn chính là Úc Sên. Vô số người hào hứng tràn đầy thưởng thức biểu diễn của hắn. Hiện trường, dưới đài ngồi Chu Hưng Đạt sắc mặt không thay đổi, từ đầu đến cuối mang cười, nhưng là đáy lòng có chút ché lấp. Nhạc phủ âm nhạc thịnh điển tổ ủy hội mời đến Lý tưởng với tư cách mở màn biểu diễn khách quý, bản thân cái này để người có chút nghĩ. Lại, rất rõ ràng. Tổ ủy hội đối Lý tưởng rất ưu ái, bằng không thì sẽ không mời đến biểu diễn, càng sẽ không xin vì mở màn khách quý. Mở màn khách quý không thể so bình thường, đại biểu là tổ ủy hội mặt mũi, tương đương với đối ngoại cầm đi ra ngoài danh thiếp. Phải biết, lần trước mở màn khách quý là Mạnh Hiến Hoa, tốt nhất một giới mở màn khách quý là Thi Dương. Đều là thành danh đã lâu ca sĩ, không giống Lý tưởng, mới 18 tuổi, xuất đạo nửa năm. Cái này khiến Chu Hưng Đạt đáy lòng có chút không ổn, tâm tình rất khó mỹ lệ đứng dậy à. Nghĩ thầm đây rốt cuộc ai mẹ hắn chọn nhân tuyển, làm sao chọn cái hấp dẫn nhân tuyển mở ra chẳng, cái này quá thiên vị đi. Hắn nói với Lý tưởng không lên chán ghét, cũng không thể nói ưa thích. Nếu là không có truyền thông châm ngòi thổi gió, hắn có thể sẽ không cảm thấy mình cùng Lý tưởng có quan hệ gì, nhưng là chịu không được truyền thông mỗi ngày chỉ sợ sự tình không lớn, bức bức lại nhải, cầm hắn lúc trước đem Lý tưởng đào thải chuyện không ngừng làm văn chương, đuổi một cái cơ hội liền đến hỏi hắn, làm phiền phức vô cùng. Thật muốn cho những này tình trùng lên não hai cái tắt hai, mỗi ngày hết chuyện để nói, thuần túy là cách hướng hắn, không muốn để cho hắn có hảo tâm tình. Mấy cái này vương bắt đạn còn không chỉ chừng này, tắc yêu thời điểm đặc biệt nhiều. Rõ ràng là đang chụp chung hắn, đi ngăn lại thời điểm lại nói là vương lộ giao fan hâm mộ, hại hắn hậm hực mà quay về. Chu Hưng Đạt càng nghĩ càng giận, cảm thấy mình trời sinh cùng truyền thông không hợp nhau, lẫn nhau thấy ngứa mắt, thật sự là sớm tối muốn đem hắn tức chết. Hắn nghĩ tới trước mắt Lý tưởng. Tuổi con nhỏ lại cùng truyền thông quan hệ lao thiết, khó được nhất là vậy mà chủ lưu truyền thông cũng rất hắn. Đây rốt cuộc là đạo lý gì a? Nhớ ngày đó, hắn nho nhỏ kiêu ngạo thoáng cái, tự xưng là đường kim hoa ngự giới âm nhạc dốc N dồn giới nửa giang sơn, kết quả bị truyền thông bắt lấy chọc hơn một tháng. Giải trí truyền thông chọc thì cũng thôi đi, chủ lưu truyền thông cũng tới tham gia náo nhiệt, không quan tâm dân sinh quan tâm hắn, thật sự là nhàn nhức cả trứng. Hơn nữa, càng làm cho hắn nhức cả trứng chính là... Vừa mới tại đi đến thảm đỏ về sau, người chủ trì phỏng vấn hắn lúc vậy mà hỏi hắn vì cái gì nhìn thấy Lý tưởng không chào hỏi liền đi. Cái này cũng có thể nhường các nàng phát hiện bốn. Chu Hưng Đạt càng thêm xác định, chính mình sớm tối muốn bị tức chết. Hắn có chút đứng dậy, đổi một cái tư thế ngồi, để cho mình ngồi thoải mái một chút. Nhìn xem chính giữa sân khấu hào quang rực rỡ người trẻ tuổi, hắn rất muốn bỏ qua một bên đầu, tắt lại thai, nhưng là chỉ có thể tưởng tượng, không thể thật làm. Hiện trường camera hơn 10 đài. Quỷ biết cái nào đài chính đối hắn. Hắn tin tưởng nhất định có camera tại đối với hắn, vấn đề chỉ là bao nhiêu đài mà thôi. Những này truyền thông đi tiểu tính hắn vô cùng quen thuộc, giao tiếp mấy chục năm. Nhạc phủ âm nhạc thịnh điển truyền thông cũng không khá hơn chút nào, Lý tưởng biểu hiện càng nhu xoa, mọi người liền càng nghĩ nhìn hắn phản ứng. Nhìn cái bóng phản ứng, lão tử phản ứng gì đều không có. Chu Hưng Đạt đấy lòng lời thô tục hết bài này đến bài khác, tự nhận là hát dốc n rồi người liền nên có cái này cố thật. Hát có thể hay không mang một ít sức lực. Chu Hưng Đạt nghe lấy lý tưởng tiếng ca, luôn cảm thấy không đủ hăng hái, không có hắn có thể giống. Nhưng đúng là mẹ nó tốt nghe. Chu Hưng Đạt đấy lòng lại giống lên một câu, trên mặt ý thì nguyên bảo trì mỉm cười, cao lánh bá đạo. Thẩm Dương sân vận động bên trong, bóng chuyền phanh phanh rung động, giày chơi bóng trên sàn nhà ma sát phát sinh kéo kẹt chói tai thanh âm. Tiểu Liên bên trái. Tiếp được, ổn thoáng cái. Nhanh lưới bóng chuyển. Tiểu Di đến đằng sau đi. Các cô nương một bên tranh tài một bên nhắc nhở lẫn nhau. Ẩm. Bóng chuyển cuối cùng bị Hoàng Hữu Di nhảy lên thật cao, đập tại đối phương trận doanh trên sàn nhà, gọn gàng cầm xuống một điểm. Đạt được các cô nương tập hợp một chỗ gieo hò cố gắng, mất điểm các cô nương thì cấp tốc quý vị, lẫn nhau động viên. Huấn luyện viên, có thể nghỉ ngơi một hồi sao? Hoàng Hữu Di xoa một chút mồ hôi chán. Nói. Làm sao? Mệt mỏi. Huấn luyện viên hỏi. Nàng thấy các cô nương đều đã đầu đầy mồ hôi, liền để mọi người nghỉ ngơi một chút, uống nước. Hôm nay theo buổi sáng 7 giờ luyện đến 12 giờ trưa, buổi chiều là chiến thuật giảng giải khóa, buổi tối sau khi ăn cơm tối xong, theo 6 giờ luyện đến hiện tại, một mực phải kéo dài đến 9 giờ tối. Hoàng Hữu Di cái thứ nhất đi xuống tràng, lấy điện thoại di động ra lục soát nhạc phủ âm nhạc thịnh điện, rất mau ra tới hiện trường video. Lý tưởng ngay tại hát ốc sen. Ta muốn từng bước một trèo lên trên. Tiếng ca chuyển tới, tại an tĩnh huấn luyện quán bên trong đặc biệt vang dội. Ai đang hát? Đây là ốc sen đi. Lý tưởng. Lý tưởng A, trên máy bay gặp phải cái kia. Tiểu Di đây là tiết mục gì? Các cô nương uống nước, ngay tại chỗ bên trên, ngay tại chỗ bên trên, lau mồ hôi, còn có tụ cùng một chỗ nói chuyện trời đất, nghe được tiếng ca, nhộn nhịp dò hỏi. Tối nay là nhạc phủ âm nhạc thịnh điện A. Đây là hiện trường trực tiếp. Hoàng Hữu Di nói, ánh mắt nhìn chằm chằm trong video Lý Tưởng, cùng nàng tại trong hiện thực gặp phải không giống, trước mắt Lý Tưởng càng thêm thời thượng có phong phạm, khí chàng cường đại. Trong hiện thực nàng nhìn thấy Lý Tưởng, như cái nhà bên Nam Hải, tùy tính tự nhiên. Ta xem một chút. Ta cũng tới nhìn xem. Bóng chuyền các cô nương nghe vậy, tiến đến Hoàng Hữu Di bên người cùng một chỗ nhìn điện thoại. Hoàng Hữu Di đưa di động giơ lên cao cao, để cho mọi người đều có thể nhìn thấy. Rất đẹp trai a. Ngày đó ở trên máy bay nhìn thấy đã cảm thấy rất đẹp trai. Lúc ấy làm sao không có đi chào hỏi đâu. Thẹn thùng nha. Ngươi sẽ thẹn thùng ba. Đừng cãi nhau, các ngươi quên sao. Ngày đó Tiểu Di đi cùng nhân ra bắt chuyện nha. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Hoàng Hữu Di nhìn. Hoàng Hữu Di cố gắng chấn định giải thích nói, tại năm trước trên bờ cắt bọn hắn liền gặp qua, vì lẽ đó lần này gặp mặt mới có thể đi qua chào hỏi, không thuần túy là bắt chuyện. Mang theo khẩu trang ngươi đều có thể nhận ra. Tiểu Di ngươi thật lợi hại. A, Tiểu Di ngươi khi đó làm sao không có theo ta nói a? Được rồi, chúng ta tiếp tục huấn luyện, đừng để thân thể lạnh xuống tới. Huấn luyện viên vỗ tay thúc giục mọi người lại bắt đầu lại từ đầu. Tiếp tục rồi. Tiểu Di nhìn không rồi. Chúng ta nhất định có thể thắng được ván này. Huấn luyện viên, ta có thể đem điện thoại mở ra thả bên cạnh sao? Cam đoan sẽ không ảnh hưởng mọi người phân tâm, chúng ta chỉ nghe ca. Hoàng Hữu Di cùng huấn luyện viên thương lượng. Huấn luyện viên chần chờ. Huấn luyện viên, chúng ta không nhìn, liền để ta bọn họ nghe một chút đi. Tiểu Liên, ngươi bình thường không nghe ca nhạc ca ta nhớ được. Huấn luyện viên hỏi. Têu Tiểu Liên nữ sinh le lưới, nói, đó là bởi vì trước kia không có lý tưởng A. Ha ha ha. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười. Tại mọi người thỉnh cầu xuống, huấn luyện viên cuối cùng đồng ý để Hoàng Hữu Di mở ra trực tiếp, đưa di động để qua một bên, mọi người nghe trực tiếp. Bóng chuyền tranh tài hiện trường thường xuyên cũng sẽ thả âm nhạc, làm sao làm đến không bị quấy nhiễu, đồng thời trở thành chính mình động lực, đây cũng là bóng chuyền vận động viên cần huấn luyện một chút.